Cái gì đâu? Á á á. Phật đi không có nói cho xịp câu trả lời. Nhưng là ở đáy lòng, hắn kêu ngạo hô lên bét ma bơ người hâm mộ quên lãng người. Zidane. Thị. Ở mới mùa bóng khai chiến hơn một tháng sau, cơ hồ đã không có người hâm mộ tái sẽ đi đàm luận Zidane, cũng chỉ có Zidane xuất hiện ở truyền thông trong báo cáo, mới có thể câu khởi người hâm mộ cửa nhớ lại. Mà ở đấu trường thượng, Tân Hùng trở thành Real Madrid người hâm mộ cửa tiêu điểm. Hắn có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn tác dụng cùng công hiến, chỉ lấy quá khứ hơn một tháng thời gian mà nói, thì tuyệt đối lăng giá ở tất cả mọi người trên. Về phần không có người hâm mộ lại đi hướng ca đơ dần đòi cả cả, Phật đi cũng căn bản không có tái để ở trong lòng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Real Madrid cùng Atletico Madrid cùng thành Derby lấy 2-1 tạm cáo một đoạn rơi. Real Madrid ở hơn nửa hiệp thực hiện lịch chuyển, đây là một cái rất tốt tình huống. Nhưng là ở phòng thay đồ chung, cạm kẹo lô phát lôi đỉnh lửa giận. Hán tương bản thân từ Juventus mang tới hệ chính y mẹ ở sần phun cá cầu huyết lâm đầu. Y mẹ ở sần trong lòng mất hứng, nhưng hắn không cách nào kháng biện cái gì, hắn phát hiện mình sắp ở Betmaber bị lạc. Cạm kéo lồ cuối cùng không phải một cá có thể đem phòng thay đồ ngăn cách ở truyền thông ra huấn luyện viên trưởng. Hắn cứng rắn, thiết toán, chuyên quyền độc đoán. Nhưng là chính hắn vẫn còn ở bị truyền thông vây công tình cảnh hạ, hắn không làm được bảo vệ hảo phòng thay đồ phần này chức trách, có lẽ cùng Real Madrid vị trí dư luận hoàn cảnh có trực tiếp quan hệ. Ít nhất Tần Hùng ở nước Anh thấy qua có hai vị huấn luyện viên trưởng có thể đang bảo vệ phòng thay đồ thượng so với cạm kéo lồ làm ra sắc, hoặc là nói là Tần Hùng ra mắt xuất sắc nhất. Vị thứ nhất thì Ferguson. Cái tình huống này quá đặc thù, dù sao tại vị thật lâu Ferguson là có thể hoàn toàn thống trị phòng thay đồ, hơn nữa để cho phòng thay đồ bên trong cầu thủ duy hắn đầu ngựa thị chiêm. Vị thứ hai thì Mourinho, tình huống của hắn cùng Ferguson hoàn toàn bất đồng, từ hắn đi tới sở Stamford Bridge bắt đầu, hắn liền lấy cá nhân đi chống lại toàn bộ truyền thông vòng, tích cực hiệu quả là tương Chelsea phòng thay đồ cùng ngoại giới ngăn cách hai, có thể tránh khỏi để cho cầu thủ cửa gặp quá lớn dư luận áp lực. Nhưng là ở Real Madrid, cạm kéo lộ bản thân còn không có tránh được truyền thông miệng lưỡi sắc bén, phòng thay đồ lại đỉnh núi mọc như rừng. Người nào bảo vệ ai? Ai cũng không bảo vệ được người nào. Cho nên ý mẹ ở sần khoái phải ở chỗ này bị lạc. Một mặt là lão đại cạm kéo lộ yêu cầu, một mặt khác là truyền thông dư luận oanh tạc cho hắn áp lực. Hai người vừa vận thị ngược lại. Cạm kéo lộ muốn hắn làm hảo phòng thủ, lại đi kiến khác. Truyền thông tắc công kích hắn phòng thủ làm không chiếm được vị, tấn công không có cống hiến. Hơn nữa còn là cá gánh nặng. Có thể tưởng tượng được ở nơi này hai loại phản hướng áp lực sẽ gạt, ý mẹ ở sân như thế nào giữ vững bình tĩnh. Madrid không phải Roma, không phải Torino, nơi này truyền thông không có như vậy khẳng khái, nơi này truyền thông tràn đầy hai mặt phái, miệng mật phúc kiếm, có khối người. E sợ cho thiên hạ bất loạn cũng đã sớm người đi đường đều biết. Đang đánh đỉ ả mổ kia trong trận đấu nếm được ngọt đầu, ý mẹ ở sân cho là mình lựa chọn thị chính xác. Nhưng là Atletico Madrid không phải đỉ ả mổ kia. Madrid Derby ý nghĩa cũng vượt qua xa Champions League tiểu tổ tái. Làm Atletico Madrid tấn công lưu loát nhanh chóng lại sắc bén lúc, ý mẹ ở sần ở công phòng lưỡng đoan đến tột cùng bản thân nên làm gì, chính hắn có lúc cũng lộ ra không biết làm sao. Nên yên lặng không nghe thấy địa làm bẩn hoặc mệt mỏi hoặc sau đó tái sau bị truyền thông công kích. Vẫn là vì để cho người hâm mộ cùng truyền thông công nhận bản thân mà lớn mật quả quyết đi công thành rút ra trại. Cạm kéo lồ đang ở bên sân chiều hắn giống giận. Hiện tại hắn còn phải ở phòng thay đồ bên trong bị cạm kéo lộ chúng con mắt nhìn chừng chừng hạ điểm danh phê bình. Hắn chỉ cảm thấy Real Madrid cái chỗ này, thật không phải là người đợi. Cạm kéo lộ dạy dỗ xong rồi ý mẹ ở sần sau còn cảnh cáo hắn, bày tỏ nếu như hắn kế tiếp không có hảo biểu hiện, hắn cũng sẽ bị thay cho chàng. Nghe được tin tức này, Guti khẳng định rất hưng phấn. Cạm kéo lộ sau đó liếc nhìn mẹ gì ạ, muốn nói lại thôi, cuối cùng hay là tiến hành nửa hiệp sau công phòng bố trí chiến thuật. Tiên phong tuyến thượng Van Nịt tờ dù không có trạng thái, cạm kéo lộ làm như không thấy, dù sao hắn không thể lập tức đem tất cả mọi người cũng phê bình một lần, ít nhất Van Nịt tờ dù ở phong tuyến thượng không tồn tại, không bằng ý mẹ ở sần ở trung tràng không tồn tại như vậy nhức mắt. Cạm kéo lộ yêu cầu đội bóng nửa hiệp sau chú trọng cánh phòng thủ, công phòng tiết tấu muốn duy trì hơn nửa hiệp nhanh chóng. Đồng thời hắn báo cho Tần Hùng có thể phạm vi hoạt động lớn một chút, mang động khởi đội bóng trước tràng tấn công. Tựa hồ cạm kéo lộ tự thân cũng hiểu Madrid Derby ý nghĩa. Dầu gì cũng là 10 năm trước chấp giáo quá Real Madrid giáo đầu, ở Tây Ban Nha trong nội chiến, có hai cái đối thủ là thế nào cũng phải xuất ra huyết tính, Barcelona cùng Atletico Madrid. Chương 642, đến lượt ta. Thật dám đến lượt ta. Nửa hiệp sau tranh tài hai bên dịch bên tái chiến. Atletico Madrid so với hơn nửa hiệp càng thêm gồm có xâm lược tính, mà Real Madrid tắc cố gắng khống chế được tranh tài tiết ấu. Tô Z mở màn liền đụng ngã Tần Hùng nhìn như lô mãng, thực tác tuyên cáo Atletico Madrid sẽ ở nửa hiệp sau kéo dài hơn nửa hiệp điên cuồng tranh chấp chiến thuật. Bởi vì Tần Hùng ở hơn nửa hiệp hoàn thành một chuyền một bán, cái này thế tất sẽ để cho hắn trở thành Atletico Madrid phòng thủ tranh phòng chung cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Tranh tài thứ 54 phút, bởi vì thiếu trung lộ sau lưng tiếp viện, Tần Hùng chàng này tranh tài chỉ có thể từ cánh làm đột phá khẩu tới đẩy tới thế công, hắn cùng với Zô ở bên trái đường đánh ra nhanh chóng lưu loát nhắn nhủi phối hợp, chuyến cầu đi tới ranh giới cuối cùng sau, Tần Hùng chợt một cước quét ngang tương cầu đưa tới trước cửa, Van Nịt Tở dù như cũ thiếu chút nữa mới có thể xúc hình cầu thành xuất gôn, Phạm Tở lộ cấp ở trước hắn tương cầu chọc ra ranh giới cuối cùng. Van Nịt Tở dù trạng thái vẫn không có khởi sắc. Atletico Madrid nửa hiệp sau tấn công như cũ lấy cánh làm chủ. Tranh tài thứ 57 phút, M. Rodriguez tiếp ứng Mạ Nịt trung lộ phân phối bóng sau từ cánh nội thiết, Tô Z lui về tiếp ứng, hơn nữa cùng Agüero hoàn thành đan chéo đổi vị, tiên phong giữa đan chéo đổi vị nhiều hơn thị mê hoặc hậu vệ tuyến, đang di động chung xé kéo không gian. M. Rodriguez tương cầu chuyển cho Tô Z, Tô Z đối mặt Tây Ban Nha đồng bào ra mốt ngay mặt phòng thủ. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cực độ buồn bực. Y mê ở sân. Người hắn mẹ ở nơi nào? Linh động Tô Z ở Ramos trước mặt tà hướng dẫn bóng đột phá, Ramos xoay người lập tức tạp vị, đang lúc này, Tô Z đột nhiên che mặt ngã xuống đất, Ramos tương cầu hành chuyển cho Carlos tuyên cáo báo động giải trừ, nhưng là hắn lại nghe được trọng tài chính tiếng còi. Quay đầu nhìn lại, trọng tài chính chạy tới trước mặt của hắn, chiều hắn lấy ra thứ hai chương hoàng bài, ngay sau đó một chương nhức mắt bắt mắt thẻ đỏ sáng đi ra. Ramos khiếp sợ lại phẫn nộ, hắn trước tiên muốn đi tìm Tô Z lý luận. Nhưng là Tô Z bên người đã vi đầy Atletico Madrid cầu thủ, thoạt nhìn là đem hắn bảo vệ. Ramos giận không kèm được địa chỉ Tô Z mắng, ngươi cái này một tên lường gạt. Ta căn bản không có đụng phải ngươi. Ramos thoại hiển nhiên có sở khoa đại, hắn dĩ nhiên là đụng phải Tô Z. Chỉ bất quá pha quay chậm trọng phong nói cho toàn thế giới, hắn nâng lên cánh tay liên Tô Z cầm cũng không có đụng phải, càng đừng nói là Tô Z che mặt. Cạm kéo lồ cũng ở tại chỗ bên cực độ phẫn nộ, nhưng thì phải làm thế nào đây đâu. Bét ma bơ vang lên chói hai hư thanh. Nhưng không cách nào thay đổi sự thật. Giác mốt hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt kết quả. Thứ hai chương hoàng bài có đợi thương các, ít nhất từ pha quay chậm trọng phong đến xem, hắn cũng không có đụng tới Tô Z mặt, Tây Ban Nha mới kim đồng biểu diễn thành công để cho Giác mốt rời đi Madrid Derby võ đài. Real Madrid cầu thủ cửa gặp gỡ như vậy chuyển chết có khổ không nói ra. Cạm kéo lồ tại chỗ bên đi qua đi lại, hắn nhất định phải tiến hành đổi người rồi. Đây là một cái bị động thay đổi người. Hơn nữa thay đổi người không sửa đổi được chàng thượng nhất định phải thiếu đánh một người tình thế xấu. Như vậy hắn muốn lần nữa dò xét sân bóng thượng một ít cầu thủ tác dụng. Bây giờ ảnh hưởng hắn suy nghĩ phán đoán chỉ có tấn công cùng phòng thủ hai cái phương diện. Tấn công chung. Van Nịt Tở dù không có chút nào tác dụng, dù ở công phòng lưỡng đoan đều có cống hiến. Van Nịt Tở dù nhất định phải bị thay cho. Trung tràng phòng thủ chung, y mệ ở sân phát huy hỏng bét, nhưng hắn tóm lại thị một cá phòng thủ năng lực mạnh cầu thủ, nên lưu lại. Tân Hùng. Bây giờ tỷ số dẫn trước, 11-11, Real Madrid sau phòng vẫn chưa ổn định đâu, bây giờ muốn 10-11, trung tràng tăng cường phòng thủ thị nhất định. Tân Hùng cũng nhất định phải bị thay cho. Mẹ gì à ở lại tràng thượng thị hành động bất đắc dĩ, đội bóng không có đáng tin hậu vệ biên. JS ở phòng thủ chung rất liều mạng. Nhưng hắn mất đi đẩy tới thế công tác dụng, hơn nữa phòng thủ hiệu quả cũng không tốt lắm. Dùng một tên thể năng tốt hơn, phòng thủ ra sức hơn cầu thủ đem hắn thay thế tràng. Bảo vệ 2-1 dẫn trước ưu thế, chế tạo một cá lao cố không phá phòng tuyến tới tương thắng lợi siết trong tay. Cạm kéo lộ tương ý nghĩ Lý Thanh sau lập tức tay thay đổi người. Bản trang tranh tài biểu hiện hèn hạ vô vi Van Nịt Tở dù bị thay cho, thay thế hắn kết quả thị bờ ra vô gặp nhau thay thế ra mốt vị trí chấn thủ cấm khu. Beckham muốn ra sân, hắn sẽ thay thế bản trang tranh tài biểu hiện dũng mãnh lại phạm thiện khả trần dạy ép. Beckham có thể tăng cường bên phải đường phòng thủ, đồng thời cũng cung cấp phản kích trung truyền dài sách động ưu thế. Guti cũng phải đăng tràng, hắn sẽ thay thế ai đó. Tần Hùng. Lại là Tần Hùng. Tại sao không phải y mẹ ở sân? Betma Brazil Madrid người hâm mộ bạo phát gia đình thai nhức góc hư thành. Rất hiển nhiên. Bọn họ không hy vọng Tần Hùng kết quả. Ở nhiều lần đối y mẹ ở sân bùng nổ hư thanh sự tình sau khi phát sinh, chúng ta có thể hiểu, Real Madrid người hâm mộ càng không vui thấy y mẹ ở sân còn đợi tại chỗ thượng. Van Nịt Tở dù JS đã đi ra khỏi tràng. Tần Hùng đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy một cổ khó có thể tin quang thải. Đến lượt ta. Cạm kẹo lồ. Ngươi dám đến lượt ta. Đổi. Chính là ta. Không có sai, mã số là 9 số kết quả. Tần Hùng hít thở sâu một hơi, túi đầu tái ngẩng đầu lên tới đi về phía bên sân, cùng cụ tỷ tiến hành giao tiếp sau đi về phía dự bị tịch. Hắn cùng với cả kéo lộ sát vai mà qua, lại không để ý đến cả kéo lộ an ủi tựa như phách vai cử động. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi uống nước, cái này ngồi xuống tới, thân thể lập tức kéo vang lên mệt nhọc báo động, tựa hồ chỉ cần tìm cá tư thế thoải mái nhắm mắt lại là có thể ngủ. Hắn mắt lạnh đứng xem chứ tranh tài, trong lòng có một cổ oán khí không chỗ phát tiết. Cả kéo lộ cái này thay đổi người thì hoàn toàn tương Real Madrid biến thành công binh hình đội bóng. Nhìn một chút hắn ở lại tràng thượng trung tràng tổ hợp. Beckham, Di Maria, Emerson, Guti. Tất cả đều là muốn ở phòng thủ trung điều động lớn nhất tích cực tính cầu thủ. Tiên phong tuyến thượng liền lưu lại một cái rô, cánh tấn công trừ Guti cùng Beckham chuyền bóng ra, căn bản không có dẫn bóng đẩy tới kỹ thuật hình cầu thủ. Tân Hùng lần đầu ở sâu trong nội tâm dâng lên đối cả kéo lộ chán ghét. Hắn cùng cái này huấn luyện viên đơn giản là bát chữ không hợp. Hắn có thể tiếp nhận bảo thủ an bài chiến thuật, nhưng không cách nào tiếp nhận huấn luyện viên trưởng đối với kỹ thuật không thèm nhìn cùng với đối tấn công cực độ áp chế. Hắn đã từng đối cả kéo lộ ôm quá hạn vọng, bởi vì cả kéo lộ đã từng chấp giáo AC Milan cùng Roma thời điểm, cũng đã có đem tấn công điều giáo tỏa sáng rực rỡ thời khắc. Hắn có phần này bản lãnh, có muốn hay không làm như vậy, lấy quyết với hắn bây giờ chấp giáo suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cấp Tân Hùng cảm giác thị đối tấn công không có chút nào hy vọng xa vời, chỉ muốn phát dương Italy truyền thống, phòng thủ thắng lợi. Atletico Madrid lấy nhiều đánh ít, cộng thêm Real Madrid bên này suy yếu tấn công, cơ động năng lực có sở hạ hàng. Atletico Madrid ở phòng thủ lúc có thể rất dễ dàng địa cắt Real Madrid trận hình tấn công, để cho Real Madrid tấn công cầu thủ trở nên cô lập không ai rút. Rõ ràng nhất hình ảnh thị, Real Madrid trước trong sân đường căn bản không có tiếp ứng điểm, đơn thuần cánh tấn công chỉ cần bị đối thủ cắt trận hình. Tấn công chỉ biết đi vào ngõ cụt, dỗ một người thiếu hiểm hộ cùng kiềm chế dưới tình huống, hắn ở phong tuyến thượng giống như là con ruồi không đầu. Chương 643, đồng thi bắt trước. Tự Tân Hùng ba người bị thay cho chàng sau, thiếu đánh một người Real Madrid liền lâm vào toàn diện bị động chung. Atletico Madrid triển khai điên cuồng thế công, đánh Real Madrid thị phong thành hạt lệ. Betma bơ sân bóng bên trong hư thành chưa bao giờ dừng lại quá, ngồi ở bên trong bao xương xem cuộc chiến chủ tịch Kader dần sắc mặt cũng tái dễ dàng không đứng lên. Đã từng làm Florentino trợ thủ hắn, đối loại tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nhưng cũng còn chưa tới làm người ta khủng hoảng lo âu mức, dù sao kết hợp bản tràng tranh tài, Real Madrid đúng là có thể bị thuyết phục bị động lý do, thiếu đánh một người. Hư thanh lệnh sân bóng bên trong Real Madrid cầu thủ cảm thấy nóng nảy, ở phòng thủ trung lộ ra kinh hoàng thất thố, ở tấn công trung lại không có trương pháp gì. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Atletico Madrid chủ soái Agüero ở tranh tài thứ 70 phút tiến hành đánh bạc, hắn rút lui hạ một tên trung hậu vệ, thay tiên phong Mịt Sở Tạ, tăng cường tấn công. Atletico Madrid lộ ra càng gồm có huyết tính cùng với tinh thần mạo hiểm. Mà cả kéo lộ xuất lĩnh Real Madrid lộ ra cẩn tiểu thận vi, nhưng ở sân bóng thượng run lẩy bẩy. Thứ 81 phút, Tô Z cấm khu trước bắn xa suýt nữa xuyên thủng Real Madrid khung thành. Bay về phía khung thành xa rắc bóng đá không có trải qua bị bất kỳ quấy nhiêu nào. Cuối cùng đánh vào cột cửa thượng bắn ra. Đang lúc Hoàng gia Mã Đức trong người hâm mộ cửa may mắn đại nạn không thời điểm chết, cấm khu bên trong Mịt Sở Tạ đón phản bắn trở về bóng đá một cước điểm bắn, bóng đá từ khung thành gần cột cửa bay vào khung thành bên trong. Betma bơ có như vậy trong nháy mắt mọi tiếng động câu tịch. Người hâm mộ cửa không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt hình ảnh. Nhìn như so với thay đổi người trước càng thêm cố gắng đi phòng thủ cầu thủ số lượng, trên lý thuyết phòng thủ chất lượng sẽ phải càng cao. Nhưng là đội bóng một mực bị đối thủ cùng đánh. Sau đó bị đối thủ thuận lý thành chương ban bình tỷ số. Kết quả cuối cùng là cái gì? Sẽ bị phản nghịch chuyển sao? Không biết. Ở tình hồn lại sau. Betma bơ Real Madrid người hâm mộ buộc phát ra thanh thế ngập trời hư thanh. Đó là thanh âm tức giận. Real Madrid vẫn không thể nào bảo vệ dẫn trước ưu thế. Agüero hiện trường điều chỉnh so với cả kéo lộ kỹ cao một bậc. Đúng là hắn tăng cường tấn công thay Mịt Sở Tạ ở trước cửa bổ bắn xuyên thủng Casillas canh giữ khung thành. 2-2, tranh tài còn dư lại chừng 10 phút đồng hồ thời gian, sẽ còn có ghi bàn xuất hiện sao? Cạm kéo lộ tại chỗ bên cũng biến thành cuồng bạo, hắn hiệu lệnh cầu thủ cửa phòng thủ lúc đề cao xâm lược tính. Cho dù là phạm quy cũng phải không tiếc giá cao đi áp chế ở Atletico Madrid tấn công. Roma không phải một ngày xây thành, nhưng hủy diệt Roma một ngày thời gian liền đủ. Real Madrid ở mới mùa bóng vẫn là lấy tích cực về phía trước tư thế ở tiến bộ, vô luận trung gian gặp gỡ bao nhiêu công kích cùng hoài nghi. Nhưng đội bóng quá khứ trong một thời gian ngắn thị hiện ra lên cao tư thế. Nhưng là đến hôm nay Madrid derby nửa hiệp sau cuối cùng 30 phút bên trong. Trên khán đài người hâm mộ cửa thấy được một chi xấu xí công binh hình Real Madrid. Đây là người hâm mộ cửa lo lắng nhất, hơn nữa nhất không muốn thấy tình cảnh. Bạch Y Phiêu Phiêu quý tộc, lại không chút nào hào môn phong thái. 10 phút cuối cùng tranh tài mùi thuốc súng vô cùng nồng, phạm quy tần tần, hai đội còn buộc phát ra khỏe miệng xung đột, trang diện kịch liệt hòa bạo, lại chút nào không thấy đặc sắc hình ảnh. Vì hận mà chiến một trận tranh tài, đến cuối cùng, thật sự là hận chữ đương đầu biến thành gần tựa như đầu đường xung đột kịch tình. Tranh tài kết thúc. Real Madrid ở thứ 135 lần Madrid Derby chung không có thể chiến thắng Atletico Madrid. 2-2 huề thu tràng. Tái sau Betma bơ hư thanh dung trời. Tân Hùng đứng dậy liền đi vào cầu thủ bên trong lối đi. Hắn trở lại phòng thay đồ bên trong tắm thay quần áo, không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn liền rời đi Betma bơ. Cạm kéo lộ ở tái sau công kích Tô Z thị một tên lường gạt. Cho là Tô Z nên bị treo giò. Tây Ban Nha truyền thông lại cao điều tán dương Atletico Madrid chủ soái ạ gờ giờ bài binh bố trận cùng với kỹ an bài chiến thuật. Tuyên dương ạ gờ giờ đánh bại cả kẹo lồ. Mặc dù Atletico Madrid không có lấy được tranh tài thắng lợi, nhưng là có thể ở Betmaber toàn thân trở lui. Ở Tây Ban Nha truyền thông trong mắt, đây chính là thắng lợi. Real Madrid tái sau toàn đội ghi bàn thắng phổ biến không cao, nhưng cách xa cực lớn. Tân Hùng cùng Dô tái sau ghi bàn thắng hạc đứng trong bầy gà. Cùng nghiễm bị tán dương Atletico Madrid trước chàng tứ đại kim cương sánh vai. Real Madrid đội báo báo AS không chút lưu tình trực tiếp cấp ỉ mệ ở sân đánh thượng siêu cấp hồng thủy hàng tiểu thiêm. Hơn nữa cảnh cáo cả kẹo lộ không muốn tái tín nhiệm hắn hệ chính, đó là tương Real Madrid đẩy hướng hủy diệt danh giới. Báo AS Thánh Martin nói, ta không cách nào hiểu tại sao cả kẹo lộ thủy trung tương ỉ mệ ở sân liệt vào thủ phát đội hình chính giữa. Tên này bờ ra giúp cầu thủ không có cho thấy một chút đáng giá hắn huấn luyện viên như vậy sủng ái siêu nhân trình độ hoặc là làm tinh anh cầu thủ bản sắc. Chúng ta thấy ý mẹ ở sân thị như vậy, hắn cự tuyệt tham dự quả cầu ra vận chuyển, một trận tranh tài cấp không mấy cái quả cầu ra, luôn là bị đối thủ thoảng qua, vừa không có tốc độ, cũng không có khởi nhảy tranh đỉnh đầu cầu, trong trận đấu chưa bao giờ lướt qua chung vòng hồ, càng không biết cái gì là hơn người, vĩnh viễn sẽ không xuất gôn, đối phương mại hai bước là có thể đem hắn quăng. Vậy mà Cạm kéo lổ vẫn đến chết không thay đổi địa tin chắc xong tiền vệ trụ chiến thuật, tin tưởng y mẹ ở sần có tê. Hệ khôi phục tiêu chuẩn. Không muốn cho là báo AS là vì hắc mà hắc. Madrid Derby tái sau kỹ thuật thống kê chung, y mẹ ở sần toàn trường chỉ có 19 lần xúc cầu, 14 lần chuyển bóng thành công, 5 lần chuyển bóng sai lầm. Còn lại mấy tên tiền vệ trụ đâu? Đi ở giả 59 chuyển 44 thành công, Lục xin 59 chuyển 55 thành công, Mạn Nịt 49 chuyển 46 thành công. Cái này cùng ý mẹ ở sân số liệu so sánh, không phải chênh lệch vấn đề, mà là ý mẹ ở sân thì giống như chẳng những không có tham dự tranh tài, càng giống như thị ở liên lụy Real Madrid. Cho nên vì sao Real Madrid sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội đánh ra nhiều như vậy uy hiếp thế công, vấn đề nhất mục liễu nhiên. Về phần có phải hay không ý mẹ ở sân cùng đi ở ra nhân vật bất đồng, ý mẹ ở sân muốn gánh nhiều hơn phòng thủ nhiệm vụ. Số liệu giống vậy nói cho tất cả mọi người. Đi ở giả ở Madrid Derby trung thưởng đoạn số liệu cùng y mẹ ở sân thị giống nhau, mà mới mùa bóng tới nay, đi ở giả chẳng đều thưởng đoạn số lần cao hơn với y mẹ ở sân. Túng xem toàn bộ La Liga, y mẹ ở sân tổng hợp biểu hiện ghi bàn thắng, chớ nói trước 10, liên trước 15 cũng đứng hàng không đi vào. Không có người cố ý đi nhằm vào y mẹ ở sân, nhưng hắn ở Betmaber, thật giống như bị lạc. Báo AS họng súng không có bỏ qua cho cả kéo lộ, bọn họ cho là bản chàng tranh tài lớn nhất bại bút không phải ra mốt bị phát hạ. Mà là thay cho Tần Hùng. Có lẽ Gủ Tỷ có thể so với Tần Hùng phòng thủ càng tích cực cùng hữu hiệu, nhưng nếu như tranh tài thị bóng bầu dục, cạm kéo lộ như vậy thay đổi người không có bất cứ vấn đề gì, khả đây là bóng đá tranh tài, Tần Hùng ở lại chẳng thượng, mang cho đối thủ tấn công áp lực, đối với đối thủ sinh ra chèn ép cùng kiềm chế, xa xa muốn vượt qua hắn đi phẫn diễn đi ở giả mang đến tiền lời, cạm kéo lộ ở thay cho Tần Hùng một khắc kia, ta có thể nghĩ tới thị, Real Madrid sẽ không còn nữa uy hiếp tấn công. So sánh mấy tháng trước Champions League chung kết thượng, Arsenal thiếu đánh một người đối mặt Barcelona lúc, dù là Tần Hùng không chạy nổi, Henry không chạy nổi, Wenger cũng chưa từng tương hai người này thay cho, bởi vì Tần Hùng cũng tốt, Henry cũng được, bọn họ tồn tại ở sân bóng thượng liền là một loại uy hiếp, mang cho đối thủ không thể xem nhẹ áp lực. Cạm kéo lộ cần vì Madrid Derby huề thành toán, hắn tự phụ cùng cố chấp để cho Real Madrid ở Betmaber bị cùng thành tử địch lục nhã. Chương 644, hắn là một kẻ cố chấp. Nếu như vài ba lời có thể thay đổi một cá huấn luyện viên trưởng, như vậy cái này huấn luyện viên trưởng nhất định là không có chút nào lập trường cũng không có gì thành công lý lịch người thất bại. Nhưng phàm thành công huấn luyện viên trưởng, cũng tất nhiên có kỳ cố chấp một mặt. Chỉ bất quá đại thể thượng có thể được gọi là thành công giáo đầu, khẳng định không thể nào một mực thành công, ai cũng có đại khởi đại lạc hổ rơi bình dương thời điểm. Tần Hùng ở Madrid Derby tái sau thẳng về nhà, hắn sợ hãi bản thân tiếp nhận phỏng vấn sẽ họa là từ ở miệng mà ra, bởi vì hắn nội tâm có lửa giận đang thiêu đốt. Real Madrid thì hắn chỗ ở đội bóng, hắn có thể dễ dàng tha thứ cùng huấn luyện viên trưởng lý niệm không hợp, nhưng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị bài xích bên ngoài. Bị thay cho sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Real Madrid bị đối thủ giày xéo, nhưng nếu không phải Tô Z cùng Agüero cứng rắn trượng năng lực còn có đợi đề cao, dù sao bọn họ còn trẻ thoại, nếu không nói không chừng Real Madrid sẽ sỉ nhục địa ở sân nhà thua hết chàng này tử địch giữa chiến tranh. Tân Hùng trở về nhà, ăn rồi bữa ăn tối sau nghỉ ngơi, hôm sau hắn liền ngồi lên phi cơ trở về Trung Quốc. Nga, hắn không phải phát tính khí, ở rút người ra cách xa Madrid. Chỉ là bởi vì nhật trình biểu thượng an bài, hắn nên đi tham gia FIFA tranh tài, cùng Trung Quốc đội tiếp tục chinh chiến ASEAN Cup dự trọng tái. Vốn là không hy vọng Sịp Chu xe mệt mỏi làm bạn, nhưng là Sịp cố chấp phải bồi bạn ở Tần Hùng bên người, cái này mới có hai người cộng thêm hắn đoàn đội cùng nhau trở về châu Á hành trình. Hắn tư nhân dạy luyện nói cho hắn biết, người thân thể trạng thái đã đến điểm giới hạn, nhất định phải nghỉ ngơi. Tần Hùng nghe, nhưng chỉ có thể như gió thoảng bên tai. Hắn không thể nào cự tuyệt quốc gia đội chiêu mộ, vậy được cái gì? Vì câu lạc bộ liều sống liều chết, vì quốc gia đội liền cao treo miễn chiến bài. Hắn chỉ có thể lợi dụng có hạn thời gian trọn vẹn địa đi nghỉ ngơi. Chỉ lần này mà thôi. Không có khác lý do có thể làm tị chiến bia đỡ đạn. Ở hàng đầu trong khoang thuyền. Sịp ngồi ở bên cạnh hắn, Tần Hùng tắc đang phi hành trên đường cũng tiến hành giấc ngủ nghỉ ngơi. Sịp sẽ giúp hắn ngăn cản rơi một ít đồng hành lữ khách ký tên chụp chung tình cầu, còn có nữ tiếp viên hàng không cửa vô vi bất trí phục vụ. Thượng mùa bóng cơ hồ toàn cần Tần Hùng song tuyến tác chiến toàn mùa bóng, sau đó lại có ước cuộc, mùa hè thời gian nghỉ ngơi tương đối ít, cộng thêm Real Madrid mùa hè bị chiến còn có viễn phó Bắc Mỹ tiến hành buôn bán khai phát, mới mùa bóng tới nay. Tần Hùng cơ hồ không có thế nào nghỉ ngơi quá, trung gian còn có ngược hướng Âu Á 43. Hắn dĩ nhiên nên nghỉ ngơi, nhưng là hắn không dừng được. Quốc gia đội, câu lạc bộ, đồng thời nhiệm vụ đặt ở trước mắt, hắn có thể nào lui về phía sau. Huống chi hắn cũng không muốn lui về phía sau. Bởi vì làm thượng mùa bóng thành công nhất câu lạc bộ công thần một trong, trợ giúp Arsenal thực hiện ngoại hạng Anh Tam liên quan cùng với câu lạc bộ trong lịch sử thủ đoạt Champions League vô địch, cộng thêm lượt cúp đôi giày vàng tưởng, còn có gia nhập liên minh vạn chúng chúc mục Real Madrid. Tân Hùng không thể dừng bước lại. Hắn muốn đánh vào cuối năm quả bóng vàng. Kia phân tưởng hạng không phải thuận miệng nói một chút, thì cần muốn xuất ra bính kính đi tranh thủ. Phật đi không có theo Tần Hùng trở về Trung Quốc, hắn ở lại Madrid. Hơn nữa ở Tần Hùng chuyển nhượng sau lần đầu hẹn gặp Kader dần. Hai người ở một nhà hàng chung gặp mặt, tự nhiên sẽ đưa tới các ký giả chú ý. Tây Ban Nha truyền thông suy đoán Tần Hùng đợi ở Real Madrid không vui. Có thể sinh lòng cách ý. MU, Inter Milan, Chelsea như cũ ở mật thiết chú ý Tần Hùng. Bởi vì những thứ này châu Âu hảo môn biết Real Madrid thị nhất cá thị phi chi địa, không nên đi nhìn ngôi sao bóng đá hợp đồng năm hạn còn có thời gian bao lâu. Real Madrid nói không muốn là có thể hào phóng địa buông tha cho. Đây cũng là các truyền thông không gió khởi lãng ở nói hưu nói vượng. Tần Hùng nếu gia nhập liên minh Real Madrid, hắn cũng sẽ không gặp phải tỏa chết hoặc khó khăn liền có ý niệm trốn chạy, hắn cũng không phải cái loại đó tính cách người. Phật Đỉ cùng Ca Đơ dần ở bữa ăn tối sắp kết thúc lúc triển khai chính thức nói chuyện. Chủ tịch tiên sinh, ở Tần Hùng gia nhập liên minh Real Madrid trước, ngài cam kết thị Real Madrid sẽ lấy Tần Hùng vì tương lai nòng cốt làm kiến đội phương châm, nhưng là ở cạm kéo lộ dưới quyền, ta không thể nói Tần Hùng không phải trọng yếu cầu thủ. Nhưng hắn thủy chung không có đạt tới nòng cốt độ cao. Ca Đơ dần nghe vậy khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, như ngươi biết, Real Madrid tồn tại một vài vấn đề cần phải giải quyết, cái này không chỉ là liên quan đến Tần Hùng một người lợi ích, huấn luyện viên trưởng ra tay giải quyết vấn đề cũng phải dõi mắt toàn cục. Fabio có kinh nghiệm phong phú, chúng ta nên cho hắn kiên nhẫn, Tần Hùng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chúng ta sẽ không sao lãng một điểm này. Phật đi nói, liền trước mắt mà nói, người nào ở Real Madrid có thể làm cho người hâm mộ cửa tràn đầy mong đợi. Hơn nữa vì Real Madrid ủng hộ, ta ngươi lòng biết rõ. Tần Hùng đến để cho ngài thực hiện cấp hội viên cửa đông đảo cam kết một người trong đó, cũng bởi vì cái hứa hẹn này thực hiện, hội viên cửa bao dung ngài, bây giờ kiên định chịu đựng ngài, nhưng là, chúng ta cũng phải thừa nhận, cạm kéo lộ cũng không có vì ngài chấp chính công tích thêm phân, ít nhất bây giờ nhìn lại thì như vậy. Ca Đơ dần cười khổ lắc đầu một cái. Ngươi nhất định phải hiểu, Real Madrid thì một nhà vô luận thành công hay là thất bại cũng ở vào trên đầu gió đỉnh sóng đội bóng. Tuyệt đối sẽ không có gió êm sóng lặng thời điểm, nếu như có, nói như vậy Real Madrid đã biến thành thông thường đội bóng. Quá khứ mấy năm chúng ta đổi rất nhiều huấn luyện viên trưởng, bây giờ duy trì ổn định thị câu lạc bộ phát triển phương châm một trong, lui một bước mà nói, túng xem châu Âu bóng đá, nguyện ý đi tới Real Madrid, hơn nữa có thể tránh khỏi xuất hiện nhiều hơn vấn đề huấn luyện viên trưởng có mấy cái. Chúng ta lựa chọn kỳ thực cũng không nhiều. Ca đơ dần nói cũng đều là lời nói thật. Nhưng nếu không phải CGA bùng nổ điện thoại cửa, cả kẹo lộ từ nước xoáy chung rút người ra đi xa, Real Madrid có thể hay không lần nữa mời đến cả kẹo lộ đều vẫn là một cái nghi vấn. Real Madrid chọn xoái, vừa muốn danh tiếng, lại phải thành tựu, phù hợp tiêu chuẩn giáo đầu có bao nhiêu. Một đôi tay đếm tới. Nhưng là những thứ kia giáo đầu nguyện ý tới Real Madrid sao? Ferguson nguyện ý rời đi Old Trafford vương tọa sao? Florentino không chỉ một lần mời quá Heger, thành công không? Mới vừa cướp lấy vật cúp lịp thì nguyện ý tới Bet Ma Bờ sao? Ancelotti sẽ buông tha ở San Siro sự nghiệp sao? Những thứ kia vô số mong muốn chấp giáo Real Madrid giáo đầu, Real Madrid căn bản coi thường. Ferdi gật đầu nói, ta ở chỗ này cũng không phải là can thiệp Real Madrid đối với huấn luyện viên trưởng an bài cùng kế hoạch. Ta chẳng qua là muốn cùng ngài đạt thành nhận thức chung. Hy vọng ngài có thể hiểu ở Betmaber, người nào sẽ để cho ngài địa vị càng thêm vững chắc, người nào cũng có thể để cho ngài gánh chấp chính nguy hiểm. Tần Hùng Thị một cá chết đầu vóc hài tử, hắn mặc vào Real Madrid áo đấu, chỉ biết tràn đầy dã tâm đi để cho Real Madrid trở nên càng thêm huy hoàng vinh diệu. Cái này cùng ngài mục tiêu là nhất trí, nhưng là ở nơi này thực hiện quá trình chung, chúng ta nên chú ý tới Real Madrid hội viên cửa, bọn họ muốn cầu khả không chỉ là chiến tích thượng huy. Hoàng. Bọn họ hy vọng Real Madrid trở thành siêu phàm thoát tục đội bóng. Cạm kẹo lô có thể làm được sao? Có lẽ đi. Hôm nay trước nói tới đây, ta chỉ hy vọng ngài có thể cho ta và Tần Hùng lòng tin, ít nhất bảo đảm hắn đội bóng địa vị cùng với ra sân thời gian. Ta không cần phải đi thổi phồng Tần Hùng ở sân bóng thượng Real Madrid là dạng gì tử. Ngài chỉ phải chú ý đến Tần Hùng không ở sân bóng thượng lúc, Real Madrid là dạng gì tử, cái này đủ. Chương 645, chuyện tốt. Tần Hùng khiêm tốn trở về Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh, khi hắn hiện thân hương sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện sau, truyền thông chen chúc tới. Làm Trung Quốc quốc gia đội lĩnh quân nhân vật, Tần Hùng bản thân hiệu lực với Real Madrid liền sẽ trưởng kỳ chiếm cứ bóng đá truyền thông trang đầu. Nếu như nói Tây Ban Nha truyền thông sẽ hậu chi hậu giác địa coi trọng khởi Tần Hùng ở Betmaber cống hiến cùng tác dụng, như vậy cơ hồ ở mỗi cá ngày thi đấu đi qua, Trung Quốc truyền thông báo cáo châu Âu bóng đá Tân Văn lúc, Tần Hùng tất nhiên chiếm cứ đầu bảng trang đầu. Trung Quốc quốc gia đội ở nơi này nhất thời kỳ tạm thời thoát khỏi quá khứ xây dựng lại, tan biến ác tính tuần hoàn. Toàn thân vô cùng ổn định, Lưu Dương cầu thủ ở châu Âu câu lạc bộ rèn luyện tiệm lộ đầu giác, Triệu Tuấn Chiết cùng Trịnh Trí ở nước Anh tái chẳng có thể đánh thượng tranh tài, Thiệu Giai Giật ở nước Đức khai cục cũng không sai, Tôn Tường ở Hà Lan còn chưa đứng vững gót chân, Chu Hải Bân tắc lâu dài không có tranh tài khả đánh. Lưu Dương quân đoàn hiện trạng hỉ ưu tố nữa, nhưng thái độ thượng hay là phá lệ tích cực. Thế đầu cũng tương đối tấn mãnh, đặc biệt là đối đai bóng đá chuyên nghiệp thái độ cùng lý niệm thượng, từ đội bóng tập huấn chung liền nhìn ra được, Lưu Dương cầu thủ thái độ xảy ra vô cùng chuyển biến lớn. Trong khi huấn luyện từ trước sẽ xuất hiện nhân tình vị biến mất, nên cướp nên bính cơ hội tuyệt không bỏ sót, lại không biết sợ hãi thương hòa khí hoặc là không cẩn thận đưa đến đội hưu bị thương. Huấn luyện giống vậy có nguy hiểm, nhìn một chút châu Âu câu lạc bộ Tân Văn, mỗi cá tuần lễ đều có cầu thủ ở trong khi huấn luyện bị thương, đây là một loại thái độ bình thường. Mà không phải ngoài ý muốn. ASEAN Cup dự chọn tái trận thứ 3 tiểu tổ tái tại Trung Quốc đội sân nhà tiến hành, quốc gia đội đi tới Thiên Tân sân nhà, Tần Hùng đeo đội trưởng phù hiệu xuất quân xuất chiến. Tới chơi đối thủ là thực lực nhỏ yếu Singapore đội. Trong trận đấu Tần Hùng thân trước sĩ tốt, ở 70 phút bên trong liền trợ giúp đội bóng chung kết đối thủ. Trương Bằng Phi, Hàn Bằng, Trịnh Trí ba người cắt tiến một cầu, Tần Hùng mai nở hai độ hơn nữa đưa ra một cá trợ công, đội bóng ở 70 phút lúc liền khóa được 5-0 thắng cục. À rèn hạ ản không có thay cho Tần Hùng, có thể là có chính trị nhiệm vụ, dù sao Trung Quốc người hâm mộ vô cùng hy vọng thấy Tần Hùng ở sân bóng thượng, vì vậy Tần Hùng chủ động rất xuống tiết tấu tránh khỏi quá độ tiêu hao. Chỉ cần hắn ở sân bóng thượng, người hâm mộ cửa nhìn liền thật cao hứng. Năm cầu chu diệt Singapore sau, Trung Quốc đội ngựa không ngừng vó cầu buôn phó Singapore, tiểu tổ tái thứ 3 trận thứ 4 thị lương tựa lưng. Chỉ bất quá chủ khách chàng điều chuyển mà thôi. Chú ngụ ở Singapore trong tiểu điếm. Tần Hùng đón nhận một lần cá nhân chuyên phóng. Đến từ bạn cũ Nhan Mạnh phỏng vấn. Lần này phỏng vấn coi như là theo thông lệ công sự, nên quốc gia đội đội trưởng thân phận tiến hành truyền thông hô động. Chỉ bất quá Tần Hùng thân phận cùng bóng đá địa vị có chút đặc thù, mới biến thành chuyên phóng như vậy cao quý cách. Quần áo hưu nhàn ngồi ở khách sạn phòng ăn rửa vào cửa sổ tạm tọa vị trí, Tần Hùng ánh mắt lúc mà Julie ở ngoài cửa sổ cảnh sắc. Singapore ánh nắng tươi sáng phong cảnh yên nghỉ, thị cá buông lòng tâm tình địa phương tốt. Làm Nhan Mạnh đến lúc Tần Hùng cũng không có phục hồi tinh thần lại, Nhan Mạnh cũng không thấy ngoại, chào hỏi liền ngồi xuống. Ở Nhan Cường thân bên còn trang bị một tên quay phim sư, xem ra không chỉ là văn tự ghi chép phỏng vấn đơn giản như vậy. Nhan Mạnh chú ý tới Tần Hùng sắc mặt có chút tiểu tụy, ân cần hỏi, gần đây Lữ Đồ buôn ba không có nghỉ ngơi được không? Tần Hùng lên tinh thần nâng lên cá nụ cười, nhẹ giọng nói, có thể đi, chúng ta hay là bắt đầu phỏng vấn đi. Hắn không quá thói quen ở bên ngoài trước mặt công chúng lộ ra yếu ớt một mặt. Cuối cùng là người đàn ông, tốt như vậy ý tứ lộ ra mềm yếu một mặt. Dù là hắn sáng hôm nay sau khi rời giường cảm giác thân thể rất nặng nề, ngáp cả ngày, hắn cũng muốn tắm để cho mình tinh thần, còn có tranh tài chờ đợi hắn đâu. Nhan Mạnh sửa sang một chút ý nghĩ, chính thức bắt đầu phỏng vấn. Trung Quốc đội làm thượng giới ASEAN Cup vô địch, nhân AFC cải cách hủy bỏ vệ miện vô địch trực tiếp tiến vào ASEAN Cup đang tái tư cách. Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt hay là tăng thêm Trung Quốc đội tái trình, có thể hay không cấp Trung Quốc đội mang đến tinh thần thượng áp lực? Tần Hùng không chút nghĩ ngợi nói, cải cách khẳng định không phải nhằm vào Trung Quốc đội, chúng ta chỉ bất quá vừa vặn đuổi kịp lúc này, ta cảm thấy làm vô địch. Đầu tiên thì không nên có áp lực, chắc là tự tin. Chúng ta có thể ở ASEAN Cup thượng đoạt quan, tại sao còn phải sợ hai ASEAN Cup dự chọn tái đâu? Về phần tái trình thượng có hay không sẽ tăng thêm nhiệm vụ, cái này cũng muốn lý tính nhìn. Ta cho là nhiều đánh một ít chính thức tranh tài, có giúp với Trung Quốc đội ma hợp cùng thành thục, đây là hảo một mặt. Trung Quốc đội trước mắt tiểu tổ hạng đứng đầu bảng, xuất tuyến cũng không có vấn đề đi. Tranh tài thị đá đi ra ngoài, không phải định đoạt tính ra, làm cầu thủ. Chúng ta nhiệm vụ chính là đánh hảo mỗi một trận tranh tài, biểu hiện tốt, đủ tư cách xuất tuyến, như vậy chúng ta chỉ biết xuất tuyến, quá sớm địa có kết luận không có ý nghĩa, nhất là cái này chỉ là ASEAN Cup dự chọn tái mà thôi. Hạ giới ASEAN Cup sẽ có thoát đại vào Á Úc Sở Chây Ly A đội gia nhập, bao gồm tương lai vượt cục châu Á khu dự chọn tái chung, cũng sẽ có Úc Sở Chây Ly A tham dự vào, cái này đối Trung Quốc đội sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng? Tần Hùng hơi trầm tư một lát sau trả lời, chuyện tốt, Úc Sở Chây Ly A thực lực tổng hợp ở châu Á khẳng định có thể đứng vào trước hàng, hội này tăng lên cạnh tranh mới có tiến bộ, ở mới vừa trải qua vượt cục sau, ta nghĩ ta cùng đội hữu của ta cửa cũng ý thức được châu Á chẳng qua là một hớp tỉnh. Chúng ta không thể hết ngồi đại giếng, chúng ta cần bỏ ra ngoài miệng giếng nhìn một chút thế giới là dạng gì, bản thân lại chỗ ở thế giới như thế nào vị trí, sau đó hướng cao hơn phương. Hướng đi cố gắng, Úc Sở Chây Ly A có thể làm cho châu Á bóng đá sức cạnh tranh đề cao, ta cho là cái này là một chuyện tốt, cá nhân ta cũng mong đợi có thể cùng Úc Sở Chây Ly A đội giao thủ. A, tại sao? Bởi vì bọn họ ở vật cục thượng biểu hiện không tệ. Ha ha ha. Tân Hùng nói thật. Nhan Mạnh nghe vào trong thai cũng có thể cảm nhận được Tần Hùng ở châu Á khu trong trận đấu cảm thấy có chút tịch mịch mùi vị. Giống như Trung Quốc đội đánh Singapore tranh tài, thắng lợi sẽ đối với Trung Quốc đội có tích cực ảnh hưởng lực, nhưng là từ thực lực tăng lên góc độ mà nói, tranh tài giá trị cũng không lớn. Trung Quốc đội cần nhiều hơn địa đi gặp một chút thế diện, nhận thức bất đồng phong cách bóng đá, như vậy mới có cơ hội ở tương lai cùng cao thủ so chiêu lúc không đến nỗi chật vật luôn cuống. Đối với đương thời Trung Quốc đội cái này một nhóm cầu thủ mà nói, kỹ thuật thực lực thượng khẳng định đã khó có thể có rõ ràng bay vọt tiến bộ, nhưng từ tâm tính cùng kinh nghiệm thượng có thể thay đổi địa phương còn có rất nhiều, ma luyện ra tốt hơn tâm tính, tích lũy càng kinh nghiệm phong phú, hội này đối toàn thân thực lực giống vậy có tích cực tăng lên hiệu quả. Nhan Cường tướng để tài trở về đến Trung Quốc bóng đá. Bây giờ quốc gia đội tương đối ổn định, nhưng đối với tương lai đâu? Tân Hùng mặt lộ cười khổ, lắc đầu nói, cái đề tài này chúng ta đàm luận nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Có bao nhiêu hài tử đá bóng? Chính quy bóng đá bồi huấn thể hệ kích thước, bóng đá sản nghiệp liên phát triển trạng huống, đây là cắm rễ với Trung Quốc bổn thổ thực tế, mà những thứ này mới là quyết định Trung Quốc bóng đá tương lai phát triển. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng những thứ kia có chừng, số lượng đáng thương ưu tú trẻ tuổi cầu thủ cửa có thể hợp lý địa hoạch định bản thân chuyên nghiệp đời sống, không muốn tha đà thanh xuân, hoang phế thiên phú, thiếu đi đường quanh co, có thể ở tương lai cấp quốc gia đội cung cấp mới mẻ huyết dịch. Chương 646 Nhà rột gặp cả đêm mưa. Mặc dù lần này chuyên phóng Tần Hùng nên quốc gia đội đội trưởng thân phận tiếp nhận phỏng vấn, nhưng là hiển nhiên Trung Quốc vô số người hâm mộ càng cảm giác hứng thú thị Tần Hùng ở Real Madrid sinh hoạt. Nhan Mạnh chủ động tương đề tài chuyển tới Real Madrid. Mới mùa bóng ở Real Madrid biểu hiện vẫn xuất sắc, ở bên kia tổng thể cảm giác thế nào? Tần Hùng tầm mắt rời đi hướng ngoài cửa sổ trầm mặc đại khái một phút, sau đó mới lần nữa nhìn thẳng Nhan Mạnh, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, biết không ít bạn mới. Cũng thu được rất nhiều mới người hâm mộ ủng hộ, đội bóng tình huống nhìn cũng rất tốt, ít nhất chúng ta là La Liga đứng đầu bảng. Trước cùng cạm kéo lổ gây ra mâu thuẫn giải quyết rồi sao? Ta và hắn giữa không có mâu thuẫn. Tần Hùng ngược lại không phải là mở mắt nói mỏ. Hắn cũng từ không cho là hắn cùng cạm kéo lổ giữa có mâu thuẫn. Đây là lý niệm không hợp, ý nghĩ xung đột, không phải ý khí dụng sự nháo mâu thuẫn. Nhan Mạnh nhìn thấu Tần Hùng không muốn nói chuyện nhiều Real Madrid phòng thay đồ bên trong tình huống, liền hăng hái bừng bừng nói, bây giờ vô số Trung Quốc người hâm mộ cũng đang mong đợi tháng này hạ tuần tiến hành Tây Ban Nha quốc gia Derby, ngươi đối với lần này mong đợi sao? Tần Hùng cười một tiếng, gật đầu nói, dĩ nhiên mong đợi, có thể cùng Barcelona đối thủ như vậy tác chiến, hẳn không có cầu thủ sẽ không mong đợi. Barcelona mới mùa bóng tựa hồ vẫn so với Real Madrid thế đầu tấn mãnh, Ronaldinho, Messi, Eto'o tổ ba người thành phong tuyến lấy được nhất trí hòa bình, ngươi cảm thấy Barcelona trong trận người nào uy hiếp lớn nhất? Gần đây ta cũng không có chú ý Barcelona tranh tài, nhưng ta cho là nên hay là Ronaldinho đi, hắn thị hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá, hắn có đầy đủ thực lực một người quyết định tranh tài. Cùng chính ngươi so sánh đâu? A, ta có một viên vượt qua hắn tâm. Kỳ thực hàn huyên tới Real Madrid, Tần Hùng cũng có chút nhức đầu. Hắn dĩ nhiên biết FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc cuộc tranh tài thứ 3 liền thị Tây Ban Nha quốc gia Derby. Nhưng là Real Madrid vấn đề nội bộ nặng nề, hắn cũng không biết Real Madrid lấy cái gì tới cùng Barcelona chống lại, trừ phi Barcelona tự thân cũng xuất hiện vấn đề. Kết thúc phỏng vấn sau Tần Hùng cùng đội bóng hội hợp tiến hành huấn luyện. Ở 10 nguyệt 12 ngày vãn, Tần Hùng tiếp tục xuất lĩnh Trung Quốc đội chinh chiến ASEAN Cup dự trọng tái. Singapore đội lấy ngoan cường tinh thần chiến đấu ở ngăn cản Trung Quốc đội thế công. Tần Hùng ở trong trận đấu hơn nửa hiệp dựa vào một cá trực tiếp đá phạt phá cửa vì Trung Quốc đội thủ khai kỷ lục. Sau đó liền thị lâu công không được phát triển. Đến nửa hiệp sau thứ 77 phút, Trung Quốc đội dựa vào Hàn Bằng ghi bàn phong tỏa thắng cục, lúc này đại gia mới trong lòng đại định. Bất quá đang ở đánh tiến thứ 2 cầu 3 phút sau, Tần Hùng đang cùng đối thủ bính cấp trung bị thương ngã xuống đất. Chính hắn đứng lên, khấp khánh đi ra khỏi sân bóng. Hắn biểu tình rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dầu dĩ. Từ tháng 8 phân tới hôm nay không có thời gian dài nghỉ ngơi, cộng thêm thượng mùa bóng mệt nhọc tích lũy, hắn rốt cục vẫn phải ở cứng rắn chống quá trình trung bị thương. Thật may là hắn thân thể căn bản cứng rắn, không có đưa tới trọng thương, chỉ là bị thương nhẹ, cần nghỉ chiến một cá tuần lễ. Ở Tân Hùng bị thương kết quả lúc, sở hữu đi tới Singapore cùng với Singapore địa phương người Hoa người hâm mộ rối rít đứng dậy vỗ tay, bọn họ biểu tình trang nghiêm, lấy tiếng vỗ tay phương thức hướng Tân Hùng chỉ kính. Hắn cố gắng cùng với Bính Bắc đều bị người hâm mộ cửa nhìn ở trong mắt, Trung Quốc đội có thể có hôm nay, cùng hắn cống hiến mật không thể phân. Bắt lại chàng này sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội cơ bản xác định tiểu tổ xuất tuyến, hơn nữa rất lớn xác suất tiểu tổ đầu tiên xuất tuyến. Ở quốc gia đội tranh tài sau khi kết thúc, truyền thông rối rít tập trung Tần Hùng thương thế. Bởi vì đại gia cũng không hy vọng Tần Hùng bỏ qua Tây Ban Nha quốc gia Derby, các nước nhà đội đội y công bố Tần Hùng thương thế chẳng qua là bị thương nhẹ sau, đại gia tùng một cái. Mới quay đầu lại phản tư Tần Hùng gần đây hơn một năm trong thời gian toàn cận. Trung Quốc bóng đá truyền thông độ cao tán dương Tần Hùng tinh thần nghề nghiệp, hơn nữa cũng tương Tần Hùng bị thương định nghĩa vì mệt nhọc quá độ. Thượng mùa bóng ở Arsenal liền không có thế nào nghỉ ngơi quá, mùa bóng sau khi kết thúc ngựa không ngừng vó câu chinh chiến vượt cục tiểu tổ tái xuất cục sau mới có hơn một tháng nghỉ ngơi kỳ, tương đối vu còn lại cầu thủ, Tần Hùng thời gian nghỉ ngơi rõ ràng thiên thiếu, đi đến Real Madrid sau cũng không có vắng mặt quá bất kỳ một trận tranh tài. Bao gồm nóng người tái. Hơn nữa Tần Hùng bản thân cũng là trong khi huấn luyện liều mạng tam lang, trên sân huấn luyện tấm gương mẫu mực, hắn tử không biết dùng mệt nhọc làm cớ, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi liền làm đến tốt nhất. Cho nên hắn lần này mới chẳng qua là bị thương nhẹ, coi là thượng thị may mắn. Chẳng qua là khi Tần Hùng trở lại Madrid sau, Tây Ban Nha truyền thông tương Tần Hùng bị thương đổ tội với buôn ba với quốc gia đội tái tràng, cũng có thể quy nạp vì FIFA virus. Cạm kéo lô bày tỏ Tần Hùng bị thương đối đội bóng tổn thất rất lớn, nhưng là đội bóng có lòng tin đánh hảo kế tiếp giải đấu thứ 6 vòng tranh tài. Thiếu binh thiếu tướng Real Madrid ở trung hậu vệ Ramos dừng tái sau, cạm kéo lô không thể không tương bị hắn đánh vào lãnh cung hẻo gửi dạ lần nữa tìm về đội một sung làm đội viên cứu hỏa. Real Madrid người hâm mộ lo lắng còn chưa phải là Tần Hùng có thể hay không đuổi kịp Tây Ban Nha quốc gia Derby, mà là đang cuối tuần trung trang đi on lead tái chuyện. Sân đá banh thượng thường xuyên sẽ ấn chứng một cá quen thai có thể tưởng đạo lý, mất đi sau mới biết quý trọng. Kế Real Madrid cùng Atletico Madrid tiến hành Madrid Derby sau, Real Madrid ở La Liga giải đấu thứ 6 vòng tiếp tục nên đón Madrid Derby, đối thủ là cùng thành Getafe. Vốn là ở quá khứ hai cái mùa bóng làm khách Getafe trong trận đấu chỉ lấy đến một bình một phụ lúng túng chiến tích, Real Madrid vốn ôm một khang lửa giận đi tới Anfonso Tejeda sân bóng tiến hành báo thủ, lại đối mặt bài binh bố trận thượng giật gấu và vai bất đắc dĩ. Bởi vì bị thương cần nghỉ ngơi, Tần Hùng còn bỏ lỡ đội bên trong phát sinh hỗn loạn. Ở bị chiến cùng Getafe trong trận đấu, bởi vì bị ạ dạ gần loại bỏ ra Tây Ban Nha quốc gia đội, Tâm tình không tốt Dô ở trong sân huấn luyện bị Đi ở Dạ liên tục xâm phạm sau suýt nữa cùng Đi ở Dạ bùng nổ xung đột. Y mẹ ở sân kịp thời khuyên can, cạp kéo lộ ra mặt điều đình, mới để cho sự tình không có hướng ác liệt phương hướng phát triển. Mọi chuyện không thuận Real Madrid mắt thấy xả gã đổ thương khỏi bệnh trở lại, kết quả ở trong khi huấn luyện lại bị thương nhẹ, dự tính trở lại thời gian sẽ còn trì hoãn. Cán nạ vạ rồ ở FIFA ngày thi đấu chung cũng bị thương, thương thế mặc dù không nặng, nhưng giống vậy vắng mặt cuối tuần tranh tài. Cạm kéo lộ ở ản phỏn sổ tơ dê sân bóng tống ra đội hình nhìn liền cùng người hâm mộ cửa lý tưởng chung đội hình một trời một vực. Chỉ nhìn hậu vệ tuyến sẽ để cho người vô cùng không yên tâm. Madrid Derby chung bị bạo the tua tơi tả mẹ gì ạ. Lâu sơ chiến trận hẻo ghi ra. Cùng với thủy chung bị mong đợi nhưng vẫn không đạt tới lý tưởng độ cao bờ ra vô. Còn dư lại người kế tiếp cắt lốt cũng đã qua tột cùng thời kỳ, như vậy một cái hậu vệ tuyến nếu như phải kiên trì một cá mùa bóng, như vậy Real Madrid phòng tuyến tất nhiên sẽ bị đối thủ thay nhau tứ ngược. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 647, đến chút. Tân Hùng ở Sevilla làm bạn hạ, ở trong nhà quan sát cuối tuần La Liga thứ 6 vòng tranh tài. Real Madrid làm khách hạn phỏn sổ tơ dê sân bóng, cùng thành đối thủ tiểu cầu đội Getafe ở sật tở xuất lĩnh hạ vốn mùa bóng biểu hiện không tầm thường. Mà Real Madrid tồn tại vấn đề không chỉ là ở hơi lộ ra nghiệp dư hậu vệ tuyến thượng. Người hâm mộ cửa đang nhìn hoàn hơn nửa hiệp tranh tài sau lâm vào không thể tự kiềm chế tư niệm chung. Rất khó tưởng tượng đại bài tụ tập Real Madrid ở hơn nửa hiệp 45 phút bên trong chỉ hoàn thành 3 lần sút gôn. Hơn nữa 3 lần sút gôn toàn bộ đến từ bán xa. Tấn công không có chút nào uy hiếp, sáng tạo lực khô kiệt, tấn công chung một chút điểm sáng đáng giá ủng hộ địa phương cũng không có. Người hâm mộ cửa tưởng niệm Zidane, cuối cùng toàn bộ biến thành tư niệm Tân Hùng. Khi hắn không ở tại chỗ thượng lúc, mới hậu chi hậu giác địa phát hiện hắn không chỉ là có thể cấp người hâm mộ cửa mang đến thưởng tâm duyệt mục kích tình bóng đá, còn có đối đội bóng toàn thân tấn công chống đỡ. Tranh tài sướng ngôn viên cũng ở đây trung tràng lúc nghỉ ngơi bình luận nói, Guti biểu hiện kém hơn mong đợi, nhưng đây không phải là Real Madrid người hâm mộ cửa sở mong đợi bóng đá, bọn họ bây giờ ý thức được Tần Hùng tầm quan trọng, ở đội bóng tấn công sâu vùi lấp vũng bùn lúc, mới có thể đột hiện ra Tần Hùng không thể thay thế tác dụng. Hắn có thể ở trong bóng tối chiếu sáng Real Madrid đi tới phương hướng, có thể ở bốn bề thọ địch lúc trợ giúp Real Madrid tuân ra trùng vây, thật may là hắn rất nhanh sẽ trở lại đội bóng bên trong. Nửa hiệp sau tranh tài cả kéo lô điều binh khiển tướng, hắn một lần nữa ở tín nhiệm cả xạ nổ sau thu hoạch cực lớn thất vọng, Italy hư tiểu tử lại đánh 45 phút tranh tài liền bị người ngoài hành tinh Ronaldo thay cho. Giống vậy ở nửa trận bị thay cho còn có Đi ở Dạ. Cạm kéo lộ vốn tuyết tảng dô lưu lực chu trùng trăm tí hon lít cùng với cuối tuần Tây Ban Nha quốc gia Derby, nhưng là hắn cần đội bóng bắt được 3 phân, vì vậy tăng cường tấn công. Dô cùng Ronaldo cùng nhau đăng tràng sau Real Madrid tấn công hay là không có khởi sắc. Vấn đề mấu chốt nhất không phải Real Madrid không có bên trong cấm khu chung kết giả, mà là thiếu người sáng tạo. Tấn công tổ chức nhất mục liễu nhiên địa mất sức, cơ hồ đánh không ra để cho đối thủ kinh ngạc tấn công. Tốc độ tấn công cũng đánh không ra nhanh như điện chớp để cho đối thủ ứng phó không kịp hiệu quả. Tại chỗ mặt giao chứ lúc, Getafe nhưng ở tranh tài thứ 60 phút bằng vào một lần phạt góc tấn công, từ Alexis ở khung thành sau điểm khoảng cách khung thành bát mã chỗ lực gáp bờ ra vô không chiến công cửa đắc thủ. Getafe giành trước. Lạc hậu Real Madrid càng đá càng nóng nảy, cũng càng ngày càng không có chương pháp. Phạm quy tần tần, tranh tài thường xuyên bị phạm quy sở cắt đứt. Beckham bị dỗ bị nhổ thay cho. Đan xe thiếu niên đăng tràng sau cũng khó mà cùng đội hữu liên hệ tới, gụ tỷ không bằng Tần Hùng địa phương là ở hắn chạy động phạm vi hợp lý tính. Tìm chỗ chống tiếp ứng năng lực, cho nên hắn có lúc có thể chuyển ra không ít hảo cầu, nhưng là ở xuyến liên toàn thân hiệu quả thượng cùng Tần Hùng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Cái này khiến cho phong tuyến thượng cầu thủ không cách nào tìm được tam giác tấn công chi điểm, rời đi tấn công cũng tốt, đánh ra trước sau túng sâu chuyển thiết cũng được. Cũng rất khó đánh ra tới. Làm tranh tài thứ 90 phút Ronaldo bởi vì bất mãn trọng tài chính xử phạt còn đối với trọng tài chính không tiếc lời sau, hắn vì mình thân thỉnh thứ 2 chương hoàng bài, sau đó ở Getafe người hâm mộ cửa nhìn có chút hả hê chế rêu rêu cận trong tiếng cười rời sân. Real Madrid ở cùng thành Derby chung hoàn bại với Getafe dưới chân. Tái sau buổi họp báo tin tức phá lệ náo nhiệt, nhìn hảo hí Tây Ban Nha các ký giả ngẩng đầu ngóng trông. Kỳ thực ở ngày hôm qua thời điểm, tên nhớ chuệ bạ liền nhắc nhở công chúng, đến giờ nhi. Cái gì đến giờ nhi? Kia chính là mọi người bấm đầu ngón tay tính tính cạm kẹo lộ ban đầu cam kết. 50 ngày sau đại gia sẽ thấy chân chính Real Madrid. Cứ việc ở ngày hôm qua nhà bình luận Santos giữ lại nói sau, cạm kẹo lộ tái trước buổi họp báo tin tức rất khôi hài, nói rõ hắn định liệu trước, nhưng chân chính thế nào, còn phải đánh nhau nhìn. Kết quả đâu? Trang này Madrid mê người Derby thành Real Madrid mới mùa bóng tới nay kém nhất tranh tài. Không nên đi nhìn tỷ số chỉ là 0-1, cùng thua chạy gỡ lẹn sân bóng 2-3 trên lệch không xa. Nhưng đừng quên, Real Madrid thị một chi sùng thượng tấn công đội bóng. Không có ghi bàn thất lợi muốn xa xa thê thảm quá có ghi bàn thất bại. Lấy ra toàn trường số liệu thống kê cũng biết Real Madrid đã có nhiều sao hỏng bét. Toàn trường sút gôn số lần so sánh. 16 năm. Bắn trúng khung thành số lần. 6-0. Real Madrid nhìn ưu thế không nhỏ. Nga. Ngại ngùng, lỗi. Nơi này không phải Betmaber, quốc tế lệ thường, chủ đội ở phía trước. Real Madrid toàn trường 90 phút chỉ có 5 lần sút gôn, hơn nữa linh bắn trúng. Các ký giả chờ đợi cả kéo lộ tiếp tục mạnh miệng, sau đó chế giễu lại. Đã từng khoe khoang khoác lác có đi ở ra, một cá mùa bóng nhiều nhất thua hết 3 chàng tranh tài, hiện tại thế nào? Mới mùa bóng liên 1/3 cũng không có đi hết, Real Madrid đã thua mất 2 chàng tranh tài. Nhìn hắn còn có cái gì có thể nói? Chẳng qua là để cho các ký giả ngoài ý muốn thị, cả kéo lộ xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức mở màn bạch liền thị nhận tài. Getafe đánh ra cao trình độ giành được tranh tài. Real Madrid không có tiết tấu, mà bọn họ còn có quyết tâm cùng tốc độ. Đối phương cầu thủ rất có xâm lược tính, chúng ta rơi xuống hạ phong. Getafe đánh một trận rất tốt tranh tài, nói những thứ khác đều là mượn cớ. Hạ nửa lúc, Hẻo Gửi Dạ rút gân. Nhưng ba người chúng ta thay đổi người đã toàn bộ dùng xong, ta không có cách nào tái thay thế cầu thủ. Cạm kéo lồ còn bày tỏ, Real Madrid biểu hiện ra hình tượng vô cùng đáng sợ. Real Madrid bây giờ cần quên chàng này tranh tài, cân nhắc thứ ba cùng tinh đội đấu. Đây đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Thị, Real Madrid hình tượng xác thực rất đáng sợ, để cho sở hữu người hâm mộ cũng lâm vào sợ hãi chung. Đại gia cho là bây giờ trăm phế đợi hưng. Làm đội bóng chiến tích chuyển biến tốt lúc cảm thấy hân hân hương vinh, khả một trận tranh tài giống như bị đánh trở về nguyên hình, hỗn loạn vô tự, chiến mà không phải, tương lai sẽ tiếp tục trầm luân hay là như thế nào đâu. Dù là loại bỏ chiến tích, biểu hiện luôn là có phập phồng không thể được, đại khởi đại lạc đội bóng, người nào sẽ tin tưởng đội bóng thị ổn định. Người nào lại dám thể đán đán bày tỏ đội bóng tương lai sẽ tốt hơn? Quỷ cũng không tin. Báo Marca ở tái sau phát ra khanh thương có lực thanh âm. Real Madrid cải tạo phòng thủ đã không thực tế, cạm kẹo lộ cần tân hùng. Y mệ ở sân bị đánh thượng thủy hóa tiêu thiêm, cản nạ vạ dồ trạng thái không đủ để lệnh người tin phục. Ramos vẫn còn ở trưởng thành, hậu vệ biên lâm vào người hoang. Real Madrid mùa hè dẫn viên đích sắc là trọng điểm cải tạo phòng thủ, kết quả đâu? Không phải không có đầy đủ người. Chỉ có thể nói chuyển nhượng trên thị trường nện ở sau phòng cái này một khối đầu nhập cũng không có nhận được dự chủ trung lương hảo hiệu quả. Cứng như vậy phải đi cải tạo phòng thủ, chỉ biết thị làm nhiều được ít. Đổi ca góc độ để suy nghĩ, Real Madrid tương trọng điểm lần nữa chuyển tới tấn công, đội bóng khả tố tiềm lực còn là rất lớn. Ít nhất Tây Ban Nha truyền thông thị cho là như vậy. Zô, Van Nistelrooy, Ronaldo, Cassano, Zayet, Robinho, Tân Hùng, Beckham, Guti. Một dãy tên này đặt ở còn lại bất kỳ đội bóng, sợ rằng huấn luyện viên trưởng ý niệm đầu tiên cũng sẽ là, tấn công hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác thì ở cố chấp cả kéo lồ nơi này, ngược lại thành một cá đại vấn đề không hoàn đợi tiếp theo. Chương 648, nghe ta. Cả kéo lồ 50 ngày kế hoạch trở thành Real Madrid chế tạo lại một chuyện tiếu lâm. Ở Hoa Nang lại bị truyền thông hình dung vì bị giày xéo địa thua mất Madrid Mini Derby sau, cả kéo lồ ở Betmaber bắt đầu xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Ký giả viết ra, ngài lúc nào về hưu. Như vậy báo cáo sẽ lấy được nhóm lớn Real Madrid người hâm mộ ủng hộ. Đang ở nửa tháng trước, Real Madrid giải đấu 4 thắng liên tiếp cộng thêm Champions League đại đồ sát đi ạ mổ kia, Betmaber còn nhìn như ca vũ thăng bình. Nửa tháng sau, hai đợt giải đấu chỉ lấy đến một phân, giải đấu đầu lĩnh bảo tọa chắp tay đưa cho Barcelona sau, Betmaber lại lâm vào mưa gió phiêu diêu chung. Đây chính là Real Madrid. Vĩnh viễn cùng ánh nắng tươi sáng bốn mùa như xuân Tây Ban Nha phong cảnh thị hai cái thế giới, trời xanh mây trắng một giây kế tiếp có thể chính là lôi điện chất thêm. Tân Hùng về đội tham dự xuất trình sở tỷ ổ ưa bụ trả dẹt đội bị chiến, sau đó theo đội cùng nhau leo lên đi trước Romania thủ đô máy bay. 10 nguyệt 17 ngày vãn 8 giờ 45 phân. Real Madrid làm khách sở tỷ ổ ưa bụ trả dẹt đội sân nhà. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi bình tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hắn mới vừa thương khỏi bệnh. Lý do an toàn cạm kéo lổ cũng không có đem hắn liệt vào thủ phát danh sách, mà là tính toán căn cứ chàng thượng tình thế lại tới cơ ứng biến, nhìn một chút có hay không cần Tần Hùng ra sân. Cứ việc chàng này chàng T-Honlit tranh tài rất trọng yếu, nhưng giải đấu đã hai đợt không thắng, cuối tuần trở lại Betmaber muốn đánh cùng Barcelona thế kỷ đại chiến, cạm kéo lổ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn biết hắn cần Tần Hùng trên đời kỷ đại chiến trung đăng chàng. UEFA chàng T-Honlit tiểu tổ tái thứ 3 ngày thi đấu đến. Sở tỷ ổ ưa bụ trạ dẹt đội sân nhà nên chiến Real Madrid, hai đội cùng tích 3 phân, lạc hậu cấp 2 chiến toàn thắng Lyon 3 phân. Thứ 3 thứ 4 ngày thi đấu hai hiệp giao phong đối hai đội mà nói cực kỳ trọng yếu, đánh tốt lắm thoại, nói không chừng có thể trước hạn xuất tuyến, tỉ như một chỉ đội bóng xong giết đối thủ thoại, như vậy căn cứ chủ khách chàng giao chiến ghi chép, dẫn trước đối thủ 6 phân dĩ nhiên là trước hạn xuất tuyến. Sở tỷ ổ ở bụ trạ dẹt đội hôm nay thủ phát 4411. Thủ môn, Phẹt Nẹn Đẹt. Hậu vệ, Sạ Bắn. Gói ẩn, Gô Lạc Kỳ, Mạ Dìn. Trung tràng, Nì Cổ Lì Hà, Hạ Dạ Tì. Lô Vinh, Bồ Tì Nạ. Thiên Phong, Đi Cả, Bạ Hệ. Diêu Ma Dít thủ phát 442. Thủ môn, Cà Sì Lát. Hậu vệ, Giác Mốt, Hèo Huy Dạ, Cán Nạ Và Rồ. Cát Lốt. Trung tràng, Dô Bị Nổ. Đi ở dạ, ý mẹ ở sân, gù tì. Thiên phong, dô, van nịt tờ dù dị. Hảo, ở khai cầu nghi thức tiến hành song sau, tranh tài lập tức bắt đầu. Real Madrid tử vừa mở tràng liền đánh ra khí thế, chặn lại bính cướp hiệu suất rất cao. Sở tỷ ổ ở bụ trạ dẹt đội cũng không có ở sân nhà chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Thượng một trận hẻo gửi dạ lâu sơ chiến trận biểu hiện thất thường có thể hiểu, nhưng theo hắn bị cạm kéo lộ chiêu mộ trở về đội một sau. Trách nhiệm lao tướng hay là từng bước trở về dũng. Không dám nói một đường trở lại tốt cùng, nhưng thấp nhất trở lại một cá bình thường tiêu chuẩn thị không có vấn đề. Hắn cùng với cản nạ vạ rồ tạo thành trung hậu vệ tổ hợp hiệu quả không sai, ý mẹ ở sân cùng đi ở dạ tạo thành cấm khu trước bình chướng không càng lôi chỉ cũng có thể bảo đảm Real Madrid phòng tuyến vững chắc. Ramos cùng cắt lốt cánh trên dưới xuyên qua phá lệ ra sức, gụ tỷ cùng dô bị nhổ thường xuyên sẽ đi tiền vệ công tuyến hoạt động cấp phong tuyến thượng dô cùng van nịt tờ dù sáng tạo cơ hội. Nhưng tổng hội bao phủ ở sở tỷ ổ ở bụ trả dẹt đội dày đặc phòng thủ bên trong. Real Madrid khí thế không tầm thường, đáng tiếc tấn công chiến thuật hơi lộ ra cứng nhắc, rất khó tê liệt đối thủ dày đặc phòng tuyến. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi lặng lặng đọc tranh tài, đây là thói quen của hắn, không liên quan hắn có hay không xảy ra tràng. Cạm kéo lộ tại chỗ bên bất cầu nôn tiếu. Nội tâm nhưng có chút lo âu. Mọi người tổng ở đêm hôm nay Real Madrid cùng 10 năm trước Real Madrid tương để tịnh luận. Khả trên thực tế 10 năm trước Real Madrid liên UEFA Cup cũng không cần đánh, một lòng một ý chuyên tấn công giải đấu, cuối cùng vấn đỉnh vương tọa. Hôm nay đâu? Champions League tất nhiên sẽ trở thành cạm kéo lộ trách nhiệm, hắn muốn chiếu cố đồng thời. Đối yêu cầu của hắn cũng thẳng tắp lên cao. Có lẽ hắn thị vô địch bắt được nương tay cao cấp giáo đầu. Nhưng hắn ở Champions League tái tràng thượng thành tựu, trừ Milan Vương Triều thời kỳ một lần kia vô địch ra, tái vô kiến thủ. Nói cách khác, hắn cá nhân xa cách Champions League vô địch cũng có vượt qua 10 năm thời gian. Không cách nào định nghĩa hắn đã cùng đương thời Champions League tái tràng thoát tiết là ngũ, nhưng tối thiểu thực tế thì hắn cũng không có ở quá khứ 10 năm ở nơi này trên võ đài lóng lánh chói mắt. Hơn nửa hiệp tranh tài lấy 0-0 thu tràng. Real Madrid tấn công trung sáng tạo lực thiếu thốn vẫn như cũ là lộ vẻ dễ thấy vấn đề. Cạm kéo lộ ở đi vào phòng thay đồ trước để cho Tần Hùng đi nóng người, Tần Hùng mặc bộ lưng liền ở sân bóng bên trong tiến hành vận động nóng người. Phòng thay đồ bên trong chuyện gì xảy ra? Tần Hùng không biết, cũng không muốn biết. Cạm kéo lộ cũng không giống như cổ hệ ản như vậy sẽ phát biểu khẳng khái kích ngang diễn giảng tới khích lệ đội bóng, cũng không giống Heger chủ động vì cầu thủ giảm áp rất xuống huấn luyện viên trưởng quyền ủy trên ép. Hắn nghiêm túc, các bạn, thậm chí bất kỳ thời khắc nào đều ở đây tuyên dương hắn uy nghiêm, cho nên hắn có lúc sẽ để cho đại bài ngôi sao bóng đá rất không ưa, Tần Hùng cũng không ngoại lệ. Ở bản thân không có phạm hạ sai lầm trước, ai cũng không muốn bị chỉ trích. Càng chán ghét cái loại đó dạy dỗ cùng đại gia câm như hến không khí. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, Guti bị Tần Hùng thay cho, Robinho cũng bị Beckham thay cho. Ở khai cầu trước, Tần Hùng đầu tiên đi tới đỉ ở giả cùng ý mẹ ở sân bên người, thần sắc như thường địa đối với bọn họ nói, trung tràng khống chế bóng lúc tận lực nhìn ta vị trí, chuyền bóng cho ta. Đỉ ở giả im lặng không lên tiếng gật đầu một cái, ý mẹ ở sân tắc không có trả lời, có lẽ là ý giả bán lão, hắn không thèm với ngoài mặt đáp ứng. Nhưng Tần Hùng có thể đọc hiểu ánh mắt của hắn. Hắn đáp ứng. Đây không phải là khuất phục với người nào, chỉ là nên có hợp tác. Đổi thành hai tháng trước Tần Hùng đối với bọn họ nói như vậy, bọn họ nhất định không phục. Nhưng là ở quá khứ hai tháng trong lúc, bọn họ quen thuộc Madrid, cũng tao thụ Tây Ban Nha truyền thông thi thêm ở bọn họ trên vai áp lực thật lớn. Vô luận là ngạo khí hay là nhuệ khí, đều bị chèn ép phải biến mất hầu như không còn. Bây giờ Tần Hùng đối với bọn họ nói ra như vậy một phen thoại. Vô luận bọn họ là ôm đem trách nhiệm tất cả đều ném cho Tần Hùng, hay là thật hiểu Tần Hùng đối đội bóng tấn công tầm quan trọng, cái này cũng vô quan khẩn yếu, chỉ cần bọn họ phối hợp liền đủ. Đang cùng xong tiền vệ trụ đơn giản trao đổi qua sau, Tần Hùng lại đi tới Beckham bên người, nhẹ giọng nói, David, ngươi ở cánh chủ yếu tiếp ứng ta làm chủ, tận lực giãn biên, có rảnh rỗi gian lại hướng trước dẫn bóng đẩy tới, không có thoại, khống chế được cầu quyền, cho ta hoặc là sau lưng đội hữu. Beckham hỏi ngược lại, mục đích là cái gì? Cấp tiên phong sáng tạo cơ hội, chúng ta không thể tràn đầy không mục đích địa đi đem cầu chuyển cho tiên phong, để cho bọn họ đi hoàn thành thoát khỏi sút gôn hai hạng nhiệm vụ. Hôm nay đối thủ bày ra dày đặc phòng thủ, muốn sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội, sẽ phải kiên nhẫn một ít. Hảo, ta hiểu. Tần Hùng vỗ một cái Beckham bả vai sau đó đi trở về trung tuyến phía sau, hắn cùng Joe không có gì khả trao đổi, hai người ở quá khứ một đoạn thời gian đã bắt đầu tạo thành ăn ý. Chẳng qua là hắn không có ý thức được từ FIFA ngày thi đấu trở lại, Tần Hùng cấp ngoại nhân cảm giác, giống như vẫn chưa ra khỏi thạch lâm một cá đội trưởng nhân vật. Beckham sẽ dùng dư quang liếc nhìn bả vai của mình, kia bị Tần Hùng nhẹ nhàng trô đã vỗ, nội tâm có chút không giải thích được. Chương 649, chân chính tổ chức nghệ thuật ra. Tần Hùng muốn cùng đội hữu nói ra ý nghĩ của mình là có hắn nỗi khổ của mình. Mới vừa thương khỏi bệnh trở lại, hắn không thể thường xuyên địa làm thân thể tốc độ bùng nổ, kia đối gánh nặng của thân thể vô cùng đại. Cho nên hắn nhất định phải giảm bớt cá nhân dẫn bóng đột phá, dự bị đăng chẳng sẽ lấy chủ yếu phát huy tổ chức năng lực sáng tạo vì nhiệm vụ. Nửa hiệp sau Real Madrid cùng Sở Tì Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội dịch bên tái chiến. Sở Tì Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội nửa hiệp sau vừa lên tới mong muốn đánh một ba chớp nhóm chiến, bên trái đường nhanh chóng đánh vào lệnh ra mốt ứng phó không kịp, thật may là chấn thủ trung lộ hẻo gửi dạ phong ngăn trận đối phương nửa cao cầu tạc đồng. Một kích không thành, Sở Tì Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội lập tức có rút lại trở về làm phòng thủ. Bọn họ không phải so sánh tái không có ý tưởng, chỉ bất quá ngại vì thực lực cùng Real Madrid có rõ ràng chênh lệch, chỉ có thể đứt quãng tính bắt cơ hội nếm thử gõ khai thắng lợi chi cửa. Tần Hùng bắt đầu ở trung tràng làm tổ chức công tác, hắn chủ động tương tiết tấu để chậm lại, khi không có tranh chấp áp lực lúc, hắn liền chậm rãi dẫn bóng đẩy tới, một khi đối thủ mong muốn đối với hắn tiến hành hợp vây lúc, hắn ở đối thủ còn không có gần người trước sẽ gặp tương cầu chuyền đi. Đi ngang qua 5-6 lần chuyền bóng sau, Real Madrid toàn thân tấn công tiết tấu để lại chậm lại. Điều này làm cho Real Madrid người hâm mộ cửa ở xem lúc tràn đầy nghi vấn. Liên Tần Hùng cũng hướng cạm kẹo lộ khuất phục sao. Đi đá chứ cạm kẹo lộ muốn cầu phòng thủ bóng đá. Tuyệt không mạo hiểm. Bọn họ không biết, chỉ cảm thấy nếu như Tần Hùng mất đi trước đặc chất thoại, như vậy Tần Hùng sẽ mẫn nhiên chúng nhân, ở Real Madrid trong trận không nữa đặc thủ. Tần Hùng thong thả ung dung địa làm tổ chức công tác, nửa hiệp sau bắt đầu 5 phút, Real Madrid như cũ không có sút gôn, bọn họ ở lẫn nhau chuyền bóng. Đặc biệt là hoành hướng chuyền bóng rất nhiều. Dô giãn biên sau sẽ quan sát Tần Hùng chạy động. Tần Hùng không mạo hiểm chen vào, hắn cũng chỉ có thể tương cầu chuyển về trốn thoát vị tương đối an toàn Tần Hùng. Tần Hùng thường xuyên về phía hai cánh ra cầu, từ trái sang phải, lại từ bên phải đến bên trái. Ở tranh tài thứ 52 phút lúc, hắn ở bạ dạ tỷ trước mặt nhẹ nhàng tương cầu hoành chuyển, Sở Tỷ Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội cho là Tần Hùng thị chuyển cho Dô. Không nghĩ tới từ Tần Hùng bên phía sau tà sắp trung lộ cắt lốt xông lên tương cầu mang đi, sau đó ở không người chảnh phòng bị chợt đánh ra một cước rung động ban xa. Bóng đá lướt qua hoành lương thượng dọc theo bay ra ranh giới cuối cùng. Sở Tỷ Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội bừng tỉnh thức tỉnh, bọn họ ở phản tư vì sao cắt lốt sau chen vào, bọn họ trước tiên không cách nào tạo thành đối cắt lốt chặn lại phong trận. Tần Hùng mặt bình tĩnh hướng trung tràng đi tới. Đội bóng phạm vi nhỏ truyền thiết thị thành lập ở toàn cục cơ sở thượng chiến thuật áp chế. Hắn ở nóng người lúc liền nghĩ xong nửa hiệp sau nếu như đăng tràng thoại nên lấy như thế nào sách lược ứng đối tràng này tranh tài. Sẽ kéo đối thủ hành hướng phòng thủ diện tích. Như vậy thì cần đội bóng thường xuyên địa ở hai cánh thử dò xét tính đánh ra uy hiếp, để cho đối thủ khủng hoảng, không thể không ở hoành hướng kéo động chung qua lại 4-3. Trong quá trình này, Real Madrid vô luận là tiên phong ở cấm khu bên trong, hay là sau chen vào còn lại tấn công đội viên, đều đưa đạt được tốt hơn tấn công cơ hội. Theo đi ở dạ cùng ý mẹ ở sần ở trung hậu tràng điên cuồng chặn lại. Sở Tỷ Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội tấn công rất khó đánh ra uy hiếp, sút gôn đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Đi ở giả cùng ý mẹ ở sân cũng thực hiện bọn họ cam kết, ở có cơ hội ra cầu cấp Tần Hùng lúc tuyệt đối sẽ không kéo sấp do dự. Tranh tài thứ 55 phút, Tần Hùng ở trung lộ phân phối bóng đi cánh giao cho tiểu bối cánh khởi chân tác động, Van Nịt Tở Dụ ở cấm khu trung lộ suýt nữa không chiến phá cửa, chế tạo đối thủ thủ môn phẹt nẹn để phát cứu rời tay. 2 phút sau, Dạ Mốt từ cánh tiến vào cấm khu bên trong, Tần Hùng tiếp ứng tiểu bối hoành chuyển sau chọn chuyển cấm khu phía bên phải lập bộ. Giác Mốt bạo lực thi bắn kết quả thả pháo cao xạ. Nhưng là Real Madrid tấn công lại đánh ra lệnh đối thủ kinh hồn táng đảm hiệu quả. Lại quá 2 phút, làm Sở Tỷ Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội phòng thủ theo bản năng hướng tiểu bối cái này một bên nghiêng về lúc, Tần Hùng nhưng ở trung lộ đột nhiên cùng cắt lốt làm một cá trước chàng 2-1. Hắn tả hướng chạy đi trung lộ thiên bên trái vị trí, lệnh Sở Tỷ Ổ Ủa Bụ Trạ Dẹt đội phòng thủ cầu thủ vô cùng ngoài ý muốn, Hạ dạ tỷ cùng ném hắn, ngay sau đó Tần Hùng ở lần nữa không chế bóng sau một cước ngoại chân bối xoa cầu chọc khe đưa ra. Bóng đá từ hậu vệ gần bên người cút hướng phía sau hắn, dô từ thân thể hắn bên kia nội thiết tiến vào cấm khu bên trong. Gai ẩn cả người cũng lăng loạn. Ở đuổi cầu hay là trận người lựa chọn thượng do dự bất quyết. Trên thực tế hai cái lựa chọn cuối cùng là giao hội ở cùng điểm. Chỉ bất quá Tần Hùng truyền bóng quỹ tích hơi lộ ra quỷ dị, mới đưa đến gần phán đoán hỗn loạn. Dô ở cấm khu bên trong đuổi theo bóng đá, trực tiếp khởi chân vô ly, bóng đá thế lớn lực chìm địa bay vào khung thành bên phải thượng giác. Gần đây trạng thái không tầm thường dô lại ghi bàn. Nửa hiệp sau đến gần 60 phút Real Madrid mới đánh vỡ trạng thượng bế tắc, dô trang đi on lead thứ 54 cá ghi bàn. Cái này cầu hắn muốn cảm tạ Tần Hùng trợ công, cạm kéo lồ thay đổi người lập can kiến ảnh. Tần Hùng ra sân sau, chúng ta có thể nhất mục liễu nhiên địa nhà Madrid tấn công hiện ra ra ổn định lại xuất kỳ bất ý một mặt, không nữa giống như hơn nửa hiệp như vậy mù quáng. Tần Hùng chậm chạy hướng rô, rô đang ăn mừng sau xoay người lại ôm Tần Hùng, đại gia trên mặt sắc mặt vui mừng cũng không nồng hậu, bởi vì đội bóng gần đây ở vào mưa gió phiêu diêu chung, cùng với theo nhau mà tới còn có cùng Barcelona thế kỷ đại chiến. Tâm tính không thể quá độ buông lỏng. Ghi bàn sau Real Madrid tấn công vẫn không có phát sinh quá lớn tư thế biến chuyển. Tần Hùng thủy chung nắm trong tay sân bóng thượng tiết ấu. Bây giờ không đơn thuần là trước chàng tấn công cầu thủ. Trung hậu chàng phòng thủ cầu thủ cũng bắt đầu đối với hắn tin phục, nguyện ý tương chàng thượng chỉ huy quyền to giao cho trên tay của hắn. Sở tỷ ồ ồ bụ trạ dẹt đội bắt đầu quá độ tương lực lượng phòng thủ tập trung ở Tần Hùng trên người, mà Tần Hùng cũng không hướng cấm khu bên trong đánh vào, hắn vì các đồng đội sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 67 phút, hắn ở phía trước chàng phân phối bóng chọc khe bên phải đường, Beckham hạ để không ngừng cầu trực tiếp tác động. Van Nịt Tờ Du từ cấm khu sau điểm vu hồi đến giờ cầu điểm phụ cận tiếp ứng đến tiểu bối ngoại đường vòng cung tạt đồng cầu. Hắn trực tiếp nên cầu điểm bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Real Madrid càng đánh càng thuận. Thứ hai ghi bàn rất nhanh đến, Beckham cùng Van Nịt Tờ Du giữa phối hợp, bọn họ lần nữa lao ra tia lửa. Van Nịt Tờ Du cũng ở đây tăng lên bản thân trang tí on lead ghi bàn đếm. Bên sân cạm kéo lộ hơi thở phào nhẹ nhõm. Hai cầu dẫn trước lệnh trong lòng hắn một viên tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn dùng Ronaldo thay cho Van Nịt Tờ Rụt, vì cuối tuần giải đấu giữ lại thực lực. Giải đấu bên trong hạ một trận tranh tài Ronaldo khẳng định không lên được, cho nên hắn ở nơi này chàng trang tí on lead trong trận đấu dự bị đăng chàng sau vô cùng tích cực. Sở tỷ ổ ổ bụ trạ dẹt đội như cũ không có thay đổi nhằm vào Tần Hùng đi hạn chế phòng thủ sách lược. Bọn họ khoái phát điên. Tần Hùng ở trung tràng tuyến là có thể đưa ra tinh chuẩn trực chuyền bóng, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Húng chi Tần Hùng bản thân chạy chỗ ý thức cùng năng lực cũng rất ưu tú. Thủy Trung ở một cá quân tốc tiết tấu trung chạy động Tần Hùng giống như là một cá hoặc không lưu thu con cá. Sân bóng chính là đại dương bao la biển rộng, mặc hắn tùy ý du động. Chương 650, cải tạo độ khó. Tự Tần Hùng đăng tràng sau, Real Madrid tấn công liền hiện ra ra vững vàng khuynh hướng, đến tranh tài cuối cùng 20 phút tắc là hoàn toàn nắm giữ tranh tài. Tần Hùng ở sân bóng thượng mặc dù thiếu đột phá cùng trước sắp sắc bén trùng kích lực, nhưng các khán giả ở hậu chi hậu giác chúng phát hiện Tần Hùng lệnh Real Madrid toàn thân trở nên ổn định, tấn công cũng nhanh chóng lưu loát. Đây là nòng cốt cấp tác dụng. Tranh tài thứ 77 phút, Tần Hùng cùng tiểu bối ở phía trước chàng cánh phải làm đụng tường phối hợp, làm sợ tỷ ổ ổ bụ trạ dẹt đội tương phòng thủ tập trung hướng Tần Hùng cái này một bên lúc, hắn lại đột nhiên ở tiếp ứng tiểu bối hoành chuyển sau trực tiếp đưa ra một cước gián điệu tà tác. Bóng đá tà hướng lăn đi sợ tỷ ổ ổ bụ trạ dẹt đội hậu vệ tuyến sau lưng, hơn nữa nhanh chóng chạy đến khung thành sau điểm. Thủ môn cũng phản ứng không kịp, làm đại gia tầm mắt chuyển tới bên kia lúc, ngạc nhiên thấy Ronaldo ở xa cột cửa trước dễ dàng tương cầu đẩy bắn nhập môn. Real Madrid người thứ 3 ghi bàn, Ronaldo cũng ghi bàn. Tần Hùng lại một cá trợ công, hắn là có thể quyết định tranh tài mấu chốt cầu thủ. Ở hắn đăng trắng trước, Real Madrid mong muốn ghi bàn đơn giản nan so với lên trời, bây giờ lại trở nên dễ như trở bàn tay. Ronaldo chạy đi ăn mừng lúc lộ ra sang sảng nụ cười, hắn cũng vô cùng cảm tạ Tần Hùng. Ở hắn mới mùa bóng vì số không nhiều ghi bàn chung, Tần Hùng cho hắn trợ công cùng cấp hắn sáng tạo cơ hội làm hắn cũng khắc sâu ấn tượng. Hắn ý thức được ở Real Madrid nếu muốn trọng chỉnh kỳ cổ, từ âm u góc đi tới long lánh vũ đài trung ương, hắn không thể rời bỏ Tần Hùng. Càng ngày càng nhiều Real Madrid cầu thủ ý thức được Tần Hùng tầm quan trọng cùng tác dụng, cũng càng ngày càng nhiều đội hưu thích hắn, bởi vì đại gia ở chung một chỗ đá bóng, vì thị thắng lợi, không có người sẽ nhạc với tiếp nhận thất bại. Mà Tần Hùng có thể trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Phát huy ra tác dụng cực lớn, cái này chính là mọi người coi trọng nhất. Sở tỷ ồ ồ bụ trạ dẹt đội bắt đầu toàn quân lui thủ, Real Madrid nhìn như đã phát huy ra ứng hữu thực lực, cứ như vậy, sở tỷ ồ ồ bụ trạ dẹt đội căn bản không cách nào chống cự. Đến tranh tài thu quan giai đoạn, Thứ 87 phút, sợ tỷ ổ ưa bụ trạ dẹt đội đại đa số cầu thủ cũng trở lại cấm khu bên trong, bọn họ kiêng kỵ Ronaldo kinh nghiệm phong phú chạy chỗ, vô luận tần hùng hay là tiểu bối. Cũng cụ bị chung khoảng cách xa truyền bóng chuyển vận tinh chuẩn đả kích năng lực, cho nên bọn họ phải dùng nhiều hơn phòng thủ cầu thủ tương cấm khu không gian lấp đầy. Tần Hùng ở cấm khu trước khoảng cách khung thành 35 mã giải đất tiếp ứng đi ở dạ chuyền bóng, hắn xoay người lại không thấy được ra cầu tuyến đường, cũng không muốn cá nhân đột phá, dứt khoát đã tới rồi một cước bắn xa. Không người trành phòng trạng thái hạ. Tần Hùng bắn xa đánh giống như là ở trong khi huấn luyện như vậy dễ dàng. Bóng đá vòng qua cấm khu bên trong sở hữu cầu thủ đỉnh đầu, sau đó bắt đầu cấp tốc hạ xuống, một đạo côi lệ thải hồng ở sở tỷ ổ ủa bù trả dẹt đội nửa trận xuất hiện. Thải hồng khởi điểm thị Tần Hùng. Thải hồng điểm cuối thị khung thành bên phải thượng giác. Với anh, sợ tỷ ổ ủa bụ trạ dẹt đội cầu thủ tập thể nhìn về khung thành lúc suýt nữa hai chân mềm nhũn té xuống đất. Cầu vào. Vô cùng hoa lệ lại rung động địa vào. Đối thủ như vậy, như thế nào chống lại? Real Madrid giống như là cấp sợ tỷ ổ ủa bụ trạ dẹt đội khai cá đùa giỡn, hơn nửa hiệp để cho bọn họ cho là trên đời nổi tiếng ngân hà chiến hạm bất quá người người, nửa hiệp sau tắc lấy ra bản lãnh thật sự đưa bọn họ tỏa cốt dương hôi. Hơn nữa bọn họ còn không có chút nào năng lực chống cự. Tần Hùng thấy ghi bàn sau chẳng qua là nâng lên nụ cười, cũng không có chạy như điên đi ăn mừng, cùng chung quanh đội hữu vỗ tay ăn mừng liền lui về phía sau chẳng đi. 4-0. Real Madrid nửa hiệp sau 30 phút bên trong tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi. Tranh tài kết thúc. UEFA Champions League tiểu tổ tái thứ 3 ngày thi đấu. Sở tỷ ổ ưa bụ trạ dẹt đội sân nhà 0-4 hoàn bại ở Real Madrid dưới chân, nếu như chỉ nhìn tỷ số kết quả. Đại gia nhất định cho là Real Madrid thắng được rất dễ dàng, trên thực tế Real Madrid ở 60 phút trước cùng 60 phút sau, giống như là đá bất đồng hai chàng tranh tài, trước 60 phút, bọn họ không có uy hiếp gì, giống như còn đang ngủ say, 60 phút sau, bọn họ lấy ra châu Âu hảo môn thực lực. Dễ dàng đánh tan sở tỷ ổ ưa bụ trạ dẹt đội, Tần Hùng đăng chàng thị tranh tài phân thủy lĩnh, mới mùa bóng 3 chàng Champions League tranh tài, hắn đánh vào 4 cá cầu. Hơn nữa có 5 cá trợ công. Real Madrid 3 chàng tranh tài tổng cộng đánh vào 12 cá cầu, trong đó 9 cá cầu cùng Tần Hùng có liên quan. Có châu Âu truyền thông ở mùa hè chuyển nhượng lúc bày tỏ muốn nhìn một chút Tần Hùng có thể hay không thích ứng Real Madrid, hiện tại thế nào. Hắn giao ra thành tích đan đủ chứng minh một chút, hắn xứng với Real Madrid, hơn nữa là dẫn Real Madrid đi tới lĩnh quân nhân vật. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu. Lyon ở sân khách 3, không toàn thắng đỉ ạ mổ kì e, Lyon lấy 9 phân xếp hạng tiểu tổ đứng đầu bảng. Real Madrid 6 phân danh liệt tiểu tổ thứ 2, sở tỷ ổ ưa bụ trạ dẹt đội 3 phân hạng thứ 3, đi ạ mổ kia không phân điểm để, có lẽ vòng kế tiếp tranh tài sau khi kết thúc, vốn tiểu tổ tình thế chỉ biết nhất mục liễu nhiên, chúng ta thứ 4 ngày thi đấu gặp lại sau. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng ở trở về cầu thủ lối đi lúc, Ronaldo liền chạy tới cùng hắn trò chuyện mấy câu, có thể thắng hạ tranh tài đại gia dĩ nhiên là hưng phấn khoái trá, thua hết Madrid mini derby khói mù tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Cạm kéo lộ ở tái sau phỏng vấn lúc phê bình đội bóng biểu hiện, hắn bị các ký giả hỏi tranh tài chuyển chết điểm, hắn thản nhiên thừa nhận, Tần Hùng ra sân thay đổi tranh tài, hắn để cho Real Madrid tấn công bắt đầu tỉnh tỉnh hữu điều, chúng ta nên chú ý tới hắn so sánh tái tiết tấu nắm chặt bén nhạy khứu giác, hắn đã lớn lên thành một tên cao cấp tấn công tổ chức người, còn kiêm cụ công kích hình trung tràng ưu tú đặc chất. Ở trở về Madrid trên phi cơ, các đồng đội vây quanh Tần Hùng trò chuyện hồi lâu, Ronaldo còn tư hạ mời Tần Hùng cùng nhau đi hộp đêm chơi đùa. Tần Hùng mới vừa thương khỏi bệnh, muốn chú trọng thân thể hợp lý nghỉ ngơi cùng khôi phục, hắn huyền luôn cự tuyệt Ronaldo. Cạm kéo lộ tắc ngồi ở phía trước lâm vào trầm tư. Tần Hùng đã thông qua rất nhiều chàng tranh tài chứng minh hắn là có thể ngăn cơn sóng dữ mấu chốt cầu thủ. Ở Real Madrid muốn thoát khỏi quá khứ hỗn loạn vô tự trạng thái lúc, Tần Hùng thị hiện hữu cầu thủ chung có khả năng nhất thực hiện như vậy hiệu quả cầu thủ. Nhưng lại như thế nào quyền hành đội bóng công phòng toàn thân như cũ lệnh cạm kéo lộ cảm thấy khó giải quyết. Đội bóng hỏng bét phòng tuyến không chỉ là xuất xứ từ lâu dài tới nay tích trọng nan phản tật xấu. Cho dù là hắn nhậm chức tới nay, hậu vệ tuyến căn bản không có ổn định quá. Thương bệnh ảnh hưởng đã là Real Madrid trụ sở huấn luyện nói chi biến sắc đề tài. Sạ gạ đổ thương rừng sau lại có xỉn xì nhổ trọng thương, bờ ra vô khó chịu đại nhậm, theo ghi dạ trở về cứu hỏa. Cái này một hệ liệt phát sinh ở hậu vệ tuyến thượng vấn đề để cho cạm kéo lộ mặc dù có tâm đi cải tạo phòng thủ, chế tạo vững chắc phòng tuyến cũng trở nên hữu tâm vô lực. Sự thật rất đơn giản, liên cố định phòng thủ cầu thủ tổ hợp cũng không có, thế nào có thể để cho cái này tổ hợp đi tạo thành ăn ý cùng hùng mạnh sức chiến đấu đâu. Nếu như tái hướng chỗ sâu muốn, bị đánh thượng hồng thủy hàng tiêu thiêm y mẹ ở sân, cũng là cạm kéo lộ chuẩn bị không kịp vấn đề. Cạm kéo lộ nhức đầu không thôi, cải tạo Real Madrid phòng thủ độ khó quá lớn. Chương 651, cuộc chiến thế kỷ sắp đến. Năm gần đây châu Âu bóng đá đối kháng ân oán tiêu điểm một trong liền thị Chelsea cùng Barcelona, không biết là số mạng cho phép, hay là UEFA ở phía sau màn thôi động Champions League kịch tình, Chelsea cùng Barcelona ở vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái gặp nhau lần nữa. Đang ở Real Madrid cùng sở tỷ Oua bụ trả dẹt đội giao chiến cùng cá ngày thi đấu, Chelsea cùng Barcelona lần nữa đường hẹp gặp nhau. Real Madrid cũng không chú ý Barcelona ở Champions League tiểu tổ tái trung tiến trình, nếu như đại gia sẽ không gặp gỡ với nhau thoại, trên thực tế Real Madrid cũng cơ hồ sẽ không để ý tới Barcelona Champions League chiến tích, trừ phi đối phương đoạt quan che giấu Real Madrid quan thải. Đang ở Barcelona cùng mới hoan gia Chelsea trong trận đấu, Phi Châu Liệp báo Eto'o bị thương. Tin tức này truyền về Tây Ban Nha sau, Real Madrid trận doanh truyền thông một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Theo nhau mà tới Tây Ban Nha quốc gia Derby, thế kỷ đại chiến chung, Eto'o sẽ vắng mặt. Đây tuyệt đối là một cá lợi hảo tin tức. Tân Hùng ở Chu Trung đánh 30 phút tranh tài, trạng thái cảm giác lương hảo, coi như là vì cuối tuần tranh tài tiến hành nóng người, ở trở lại Madrid nghỉ ngơi một ngày sau, hắn trở lại trong sân huấn luyện, cạm kéo lộ cố ý để cho đơn độc huấn luyện, tránh khỏi đi theo đoàn đội tiến hành cường độ cao huấn luyện nội dung. Hắn cũng sợ hai Tần Hùng siêu cường trách nhiệm tinh thần sẽ ở trong khi huấn luyện tiêu hao quá lớn. Hắn không có tuyên chi với miệng, nhưng là hắn sâu trong nội tâm hiểu, quốc gia Derby, cần Tần Hùng. Cứ việc Real Madrid ngân hà chiến hạm thời đại kết thúc, nhưng Tây Ban Nha quốc gia Derby vẫn như cũ là châu Âu bóng đá, thậm chí còn thế giới bóng đá được chú ý nhất câu lạc bộ giữa cạnh kỹ đối kháng. Ở Tây Ban Nha quốc gia Derby ngay trong ngày, Tần Hùng từ rời nhà liền một mực bị các ký giả theo dõi chứ. Giống như muốn toàn trình ghi chép cái này không tầm thường một ngày. Vượt qua 100 cá quốc gia cùng địa khu thể dục truyền thông sẽ tiếp sóng chàng này tranh tài, đi tới hiện trường trực tiếp truyền đoàn đội cũng số lượng kinh người. Tân Hùng án bộ liền ban địa chuẩn bị tranh tài, nội tâm hắn tràn đầy mong đợi. Chàng này tranh tài sẽ an bài ở Madrid địa phương thời gian buổi tối 9 điểm. Câu lạc bộ bên trong không khí có chút ngưng trọng, Barcelona cường thế lai tập mang cho mọi người áp lực không phải chuyện đùa. Nhất là chỉ nhìn chiến tích thoại. Barcelona ở mùa bóng sơ giống vậy rất xuất sắc, bọn họ trước 6 chàng tranh tài 5 thắng 1 bình chưa chắc bại tích. Làm hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, cạm kéo lộ ở tái trước huấn thoại thời khắc ý nhấn mạnh bản chàng tranh tài an bài chiến thuật, hắn cần đội bóng hoàn toàn quán triệt chấp hành hắn chiến thuật tư tưởng. Đội bóng nội bộ không có thanh âm phản đối. Bởi vì quá khứ mấy năm một mực bị Barcelona áp chế, đoạt đi danh tiếng, Barcelona cường thế khiến cho dù là ở Betmaber, cạm kéo lộ phải bày ra phòng thủ phản kích sách lược chiến thuật. Đại gia ở đấy lòng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên có thể tiếp nhận. Ở cầu thủ bên trong lối đi, Real Madrid cùng Barcelona hai đội thủ phát cầu thủ sắp hàng đứng ngay ngắn. Tân Hùng mắt nhìn phía trước sắc mặt như thường, mà Barcelona có không ít cầu thủ sẽ đưa mắt phong tỏa ở trên người hắn. Trong đó liền bao gồm mới mùa bóng bắt đầu thoát khỏi siêu ngôi sao mới thân phận, chính thức bước vào nhất lưu ngôi sao bóng đá hàng ngũ Argentina thiên tài Messi. Mấy tháng trước phát sinh ở Champions League chung kết thượng sự tình lịch ở trước mắt. Messi bỏ lỡ kia chàng chung kết, mà hắn chỉ có thể ở tái sau tầm thường trong góc mắt thấy Tần Hùng cùng Arsenal leo lên châu Âu đỉnh. Loại cảm giác này thật không tốt, đối với bọn họ mà nói, đánh Real Madrid thị thế kỷ cuộc chiến, cũng là vì hận mà chiến, mà có Tần Hùng gia nhập Real Madrid, cái này hận ý ngút trời chung còn kèm theo không cam lòng lựa phục thủ. Theo trọng tài tổ cùng nhau đi vào Betmaber sân bóng bên trong rung trời huyên ồn ào liền oanh tạc chứ mỗi một tên cầu thủ thần kinh. Hoan nghênh đi tới Betmaber sân bóng, thứ 230 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby sắp ở chỗ này diễn ra. Cái này đồng dạng là một trận La Liga đứng đầu bảng đại chiến. Barcelona mới mùa bóng 6 chiến 5 thắng 1 bình, tích 16 phân dẫn chạy tích phân bảng, toàn mới đinh ba lệnh người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận. Ronaldinho, Eto'o, Messi tạo thành công kích bầy hỏa lực hùng mạnh, nhưng là tin tức xấu thì Eto'o ở Chu Trung Trang tí onlit cùng Chelsea trong trận đấu bị thương. Hôm nay gặp nhau từ Iceland tuyển thủ quốc gia gủ dọn sẻn thay thế hắn thủ phát, đây nhất định sẽ để cho Barcelona tấn công hỏa lực thoáng hạ xuống. Real Madrid mới mùa bóng biểu hiện vẫn có phập phồng, giải đấu trước vòng 4 toàn thắng sau, kế tiếp hai chàng Madrid Derby, bọn họ phân biệt chiến bình Atletico Madrid cùng bại bởi cùng thành tiểu huynh đệ Getafe, cái này đưa đến bọn họ bây giờ lạc hậu cấp Barcelona 3 phân. Bất quá ở Chu Trung Tràm Ti Hon Lít Trung. Real Madrid lấy một trận đại thắng tới làm cho này chàng thế kỷ đại chiến tế cờ, nhưng là trong trận đấu đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Real Madrid là có thể kéo dài Chu Trung lương hảo trạng thái vẫn bị đánh trở về nguyên hình, chúng ta không biết được. Hôm nay Real Madrid thủ phát 451. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos. Hèo Huy Dạ, Cắn Nạ và Rồ, Carlos. Trung tràng, Zé, Đi ở dạ, tần hùng, ý mẹ ở sân. Dô. Thiên phong, Van Nịt Tờ Dù. Barcelona thủ phát 433. Thủ môn, Van Đét. Hậu vệ, Dèm Bờ Giỏ Tờ Tạ, Thu Dèm, Vẩn, Sì Vịnh Hồ. Trung tràng, Xavi, Deco, Iniesta. Thiên phong, Messi, Gudjonsen, Ronaldinho. Khai cầu nghi thức lập tức kết thúc, để cho chúng ta tận tình thưởng thức thứ 230 tràng Tây Ban Nha quốc gia Derby đi. Cạm kéo lộ cùng dịch cắt đứng ở bên sân đốc chiến, hai vị huấn luyện viên trưởng sắc mặt rất là ngưng trọng, mọi người đội bóng cũng tồn tại vấn đề, nhưng người nào đội bóng có thể phát huy tốt hơn, trong lòng bọn họ cũng không có để. Tranh tài bắt đầu, Barcelona dẫn đầu khai cầu, Real Madrid trừ Van Nịt Tờ Dù đợi ở trung tràng ra, còn lại cầu thủ cũng rối rít lui phòng. Lấy trước cửa 40 mã nguy hiểm giải đất làm chủ muốn phòng khu, ngăn cản Barcelona thế công. Barcelona trung tràng lực khống chế phi thường cường đại. Xavi, Deco, Iniesta đều là khống chế bóng năng lực, truyền chạy ý thức ưu tú cầu thủ, mong muốn ở trung tràng đại phạm vi tranh chấp trung chặn lại bọn họ thế công, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể chờ đối thủ tương tấn công đánh tới trước nhất tuyến, ở Real Madrid lấy nhiều hơn phòng thủ cầu thủ điền vào nguy hiểm giải đất hơn nữa tạo thành liên phòng trong hoàn cảnh. Mới có thể chống đỡ đối thủ tấn công. Mới vừa mở màn Barcelona ở trung tràng qua lại đảo chân không chế bóng, tạo nên tấn công tình thế. Bọn họ nhìn vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa vừa mở tràng vẫn là lấy trước tràng cánh trái Ronaldinho làm trụ cột triển khai tấn công. Thứ 3 phút, Iniesta trước tràng dựa vào bên trái vị trí chuyền bóng cấp Ronaldinho, người sau ở Ramos trước mặt tràn đầy lòng tin. Hắn lần trước đi tới Betmaber, Ramos chính là triệt đầu triệt đuôi cao nhất phối giác. Hắn hai cái ghi bàn chung phân biệt đột phá ra mốt một lần. Nhưng hai lần đó đột phá, đều là ở hắn có không nhỏ đột phá không gian sở hoàn thành. Lần này, hắn mong muốn cố kỹ trọng thi, ở ra mốt trước mặt hoành hướng nhanh đổi chuyến cầu mà qua, lợi dụng bùng nổ ra tốc đi nghiền ép ra mốt. Hắn thành công. Nhưng là chủ động hiệp phòng ra mốt đi ở dã lại quả quyết ra chân tương cầu ngăn lại, không có thể để cho Ronaldinho quá khứ. Real Madrid phòng thủ thành công. Chương 652, phòng phản. Real Madrid người hâm mộ chuyện lo lắng nhất cũng không có ở mở màn giai đoạn phát sinh. Bọn họ dĩ nhiên sẽ lo lắng Ramos bị Ronaldinho hoàn bạo. Trên thực tế ở một trọi một dưới tình huống, Ramos cũng còn thì không cách nào ngăn trở ở Ronaldinho. Nhưng là cạm kéo lộ phòng thủ chiến thuật thiết kế vẫn có hiệu quả, dùng đi ở giả cấp Ramos bảo giá hộ hàng, hoặc là nói lây Ramos vì kiểm chế, để cho đi ở giả phát huy hắn bá đạo chặn lại năng lực. Cái này ít nhất ở mở màn lần đầu tiên ra Ramos cùng Ronaldinho tỉ thí chung phát huy ra lý tưởng hiệu quả. Real Madrid người hâm mộ cửa thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, trang thượng xảy ra làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc một màn. Đi ở dạ ra cầu cấp Tần Hùng dẫn cầu đồng thời, Iniesta ở bên cạnh hắn tiến hành tranh chấp, Tần Hùng trực tiếp xài bước chuyến cầu tương Iniesta bỏ rơi ở sau lưng. Đệ cổ không kịp trở về thủ trung tràng, Tần Hùng về phía trước bùng nổ vô cùng sắc bén. Xavi ở trung tràng di động đi tới Tần Hùng ngay mặt, làm Tần Hùng đã hướng lúc thức dậy, hắn vì không duyên ngộ tốc độ tấn công, cũng không có lại đi nếm thử trực tiếp đột phá Xavi, hắn có lòng tin đột phá Xavi, nhưng vậy cần biến hướng. Tần Hùng ra cầu đi cánh phải phía trước dẹt chỗ ở khu vực. Xuất hiện ở cầu sau Tần Hùng tiếp tục về phía trước về đánh vào, tốc độ không giảm hắn rất nhanh tương Xavi bỏ rơi ở sau lưng, dẹt đối mặt Sỉ Vỉn Hổ phòng thủ không có cứng rắn tới, hắn tương cầu tái hoành chuyển cho Tần Hùng. Cùng lúc đó, Van Nịt Tờ Dù đã bước vào cấm khu bên trong, Dô từ bên trái đường nội thiết đi tới cấm khu trung lộ ngay mặt, Tần Hùng ra cầu điểm rất nhiều. Sì Vịn Hồ hướng trung lộ co rút lại đồng thời, Tần Hùng tương cầu tà tắc phía sau hắn, Sì Vịn Hồ xoay người. Lại đi phòng thủ giãn biên hạ để dạy ép. Lúc này thủ dẹm bị Van Nịt Tờ Dù sở kiềm chế. Quân cũng phải để phòng đối thủ cũ dâu ngay mặt đánh vào. Dạy ép giả vờ tắc tạt đồng khiến cho Sì Vịn Hồ giao ra phòng thủ trọng tâm đưa chân đi ngăn cản. Hắn linh xảo tương cầu trừ đi Sỉ Vịn Hổ sau lưng, sau đó cắt ngang tiến vào cấm khu bên trong. Ngẩng đầu quan sát một cái bên trong cấm khu tình thế, dạy ẹt chuyển ra một cước địa cốt cầu. Quân lập tức hướng bóng đá phương hướng chạy đi, nhưng là hắn tâm đã có chút phát lánh. Phanh! Ở hắn tính toán để sạn phong trận trước, đã có người nên cầu trực tiếp một cước nổ bắn ra. Thủ môn Van Đét căn bản không phản ứng chút nào, bóng đá từ gần cột cửa nội chắc bay vào khung thành bên phải thượng giác. Betma bơ kinh hãi. Vô luận là Real Madrid hay là Barcelona người hâm mộ cũng trợn mắt hốt mồm. Mở cuộc tranh tài mới 3 phút không tới, ghi bàn. Real Madrid lần đầu tiên tấn công liền đánh cho thành. Làm đại gia cảnh giác cao độ nhìn vị kia người khoác 9 số chiến bào Trung Quốc cầu thủ có lực lay động hai cánh tay mặt mang giống giận biểu tình xông về bên sân lúc, thấy trọng tài chính ngón tay chung vòng hình ảnh sau. đại gia mới xác định. Thật ghi bàn. Bét ma bơ hoan hô rung trời, người hâm mộ cửa kích động không thôi địa vì đội bóng ủng hộ. Vì cái đó đánh vào bản chàng tranh tài thứ nhất ghi bàn anh hùng ủng hộ. Tân Hùng. Tân Hùng vọt tới bên sân, hiếm thấy lấy giống giận làm ăn mừng. Hắn vào lúc này giống như là vua rừng xanh, một con hùng sư đang gầm thét. Toàn thế giới, nghe được ta tiếng hô sao. Đây là tới tự vương giả gầm thét. Rung động toàn bộ lục nhân thế giới. Real Madrid ghi bàn. Ta ngày. Mở cuộc tranh tài 139 giây, Tân Hùng trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn trước ưu thế. Mộng ảo khai cục. Real Madrid một lần thành công phòng thủ sau liền lập tức triển khai nhanh chóng phản kích. Tân Hùng ở trung tràng đột phá Iniesta sau ở phía trước tràng cùng Zed làm một lần đụng tường phối hợp. Zed biểu hiện cũng rất giỏi, hắn dùng giả động tác trừ quá xỉ Vinh Hồ, sau đó vì Tân Hùng đưa lên trợ công. Làm Tân Hùng trước sắp cấm khu bên trong lúc, thủ dẻm cùng quần phân biệt bị Van Nịt Tờ Rút cùng dâu kiểm chế chú ý lực. Sau đó làm quần mong muốn lại đi chặn lại Tân Hùng lúc vì lúc đã chậm. Tân Hùng nổ bắn ra để cho Van Dett ở cửa tuyến trước hình đồng hư thiết, trận banh này tiến quá đặc sắc. Cạm kéo lộ tại chỗ bên hung hăng cơ múa một cái quả đấm. Ít nhất cái này ghi bàn thể hiện ra hắn so sánh tái an bài chiến thuật thành công. Dịch cắt mặt trầm như nước. Tân Hùng, lại là Tân Hùng. Nhưng là hắn không có biện pháp. Túng xem Barcelona trung tràng phối trí, Xavi, Iniesta, Deco, đều không phải là phòng thủ hắn tướng. Dịp cắt càng cần hơn bọn họ tiểu đoàn đội phối hợp tới khống chế tranh tài tình thế, tạo thành chuyển khống chèn ép năng lực. Nhưng là một khi bị Real Madrid thu được rất tốt phản kích cơ hội, đặc biệt là có đột phá không gian, hơn nữa còn là có đột phá năng lực ngôi sao bóng đá có cầu quyền lúc, Barcelona trung tràng phòng khu sẽ bị đối thủ như dâm trên đất bằng. Mới vừa mở màn liền ném cầu, Barcelona toàn đội tâm lý áp lực cũng vô cùng đại. Ở lần nữa khai cầu sau, bọn họ không dám tùy tiện địa đi đánh tấn công. Lo lắng bị Real Madrid bắt lại nhanh chóng cơ hội phản kích. Đặc biệt là đối với Tân Hùng hoạt động vị trí đặc biệt để ý. Như cũ lấy Ronaldinho vì trước chàng tấn công nòng cốt Barcelona ở tranh tài thứ 7 phút mới thử mới 1-3 thế công. Ronaldinho thành công ở cánh đột phá Ramos, nhưng là hắn không dám hướng trung lộ hoạt động, mà là đi ngoại tuyến. Ở Ramos xoay người lại đi phong trận hắn lúc, hắn dùng hoa tiếu sắp hoa chân tạt đồng, thị giác hiệu quả không sai, nhưng là tạt đồng chỗ rơi cũng không tốt. Bị cản nạ và rồ không chiến giải vây. Bóng đá trở lại vòng ngoài, đệ cổ tương cầu khống chế được, lại về chuyển cho Xavi. Barcelona tiếp tục khống chế bóng. Tranh tài đánh 10 phút, Barcelona khống chế bóng thẳng thắn tuyến tăng vọt, cơ hồ là Real Madrid gấp 3. Nhưng là bọn họ cũng không có sáng tạo ra có uy hiếp thế công. Tranh tài thứ 12 phút đệ cổ đếm thử cấp gủ dọn sẻn chọc khe cầu, bóng đá ở cút vào cấm khu lúc bị hẻo gửi dạ trực tiếp đoạn hạ. Một màn kia đích sắc rất bận tâm. Nhưng là hẻo ghi dạ trận banh sau lập tức giành được Real Madrid người hâm mộ cửa hoan hô. Gu dọn sen cùng Eto'o có rõ ràng nhất khác nhau liền thị, Eto'o thị phản Việt vị cao thủ hàng đầu. Thường xuyên sẽ thấy Barcelona chung trước chàng công kích 7 cấp Eto'o chuyển vận ra phản Việt vị cho khe, mà Eto'o luôn có thể đủ giống như liệp báo vậy nhanh trong trước sắp nắm chặt cơ hội. Nhưng là gu dọn sen cũng không bằng Eto'o như vậy có thể ở Việt vị tuyến thượng như cá gặp nước, mà hắn tốc độ cùng sức dướn cũng rõ ràng không bằng Eto'o. Điều này sẽ đưa đến Barcelona tấn công tiêu mất rất một đại ưu thế. Theo ghi giả trận banh sau, kinh nghiệm phong phú hắn cũng không có hốt hoảng, quan sát được hợp lý nhất chuyển bóng đối tượng sau mới đưa cầu chuyển đi, thị vệ đeo đao ở phía sau vệ tuyến thượng khả không chỉ là cung cấp phòng thủ đơn giản như vậy, hắn có thể vì đội bóng mang tới còn bao gồm từ hậu vệ tuyến thượng bắt đầu sách động tấn công, hoặc là công phòng chuyển đổi ổn định. Bóng đá lăn đến ỉ mệ ở sần dưới chân. Ỉ mệ ở sần không xoay người trực tiếp tương cầu hành hướng chuyển đi bên phải đường. Bị người hâm mộ lên án vì giá mua bờ ra dịu người một mực ở đề tốc, không chỉ là tốc độ chạy trốn, còn có ra cầu tốc độ, hắn không nghĩ lại bị ngoại giới công kích, chỉ có thể tăng lên biểu hiện của mình. Bóng đá lăn đến bên phải đường lúc, không có tham dự phòng thủ Ronaldinho tại chiều đi trở về lúc thấy được Ramos nhanh như điện chớp về phía trước chạy như điên, ở cánh tương cầu về phía trước một chuyến. Real Madrid phản kích lại tới. Chương 653, Tân Thái tử cuộc chiến. Ở Ramos chuyến cầu dọc theo bên phải đường nhanh chóng về phía trước lúc, Barcelona phòng thủ đúng là xuất hiện khủng hoảng miêu đầu. Vê đúc không? Tiểu thuyết đọc cao nhất thể nghiệm đều ở. Iniesta nhanh chóng chi viện cánh, làm Ronaldinho không tham dự phòng thủ lúc, trung tràng mỗi một tên cầu thủ, vô luận là hay không có phòng thủ năng lực, đều phải đi tham dự phòng thủ. Xavi cùng đệ cô lập tức hướng Tân Hùng chạy chỗ phía trước di động, kỹ chiến thuật năng lực xuất sắc Barcelona, ít nhất để ý thức thượng ăn ý hay là làm người ta khâm phục. Bất quá Tân Hùng không sợ chút nào, hắn về phía trước chạy như điên, Xavi cùng đệ cô một đường lui về phía sau, tạo thành đối với hắn đi tới tuyến đường tối gấp khuynh hướng. Nếu như Barcelona thị dày đặc phòng thủ, Tân Hùng thật đúng là phải thật tốt cân nhắc một chút, khả ở mảng lớn vọt tới trước đánh hụt gian, có cực lớn phạm vi hoạt động dưới tình huống, Tân Hùng nếu như sẽ bị hai cái phòng thủ năng lực bình thường cầu thủ phong tỏa ở, kia hắn liền thật có thể cởi xuống trên người áo đấu đi còn lại tiểu câu lạc bộ. Ở Iniesta sắp dây dưa ở ra mút lúc, Tân Hùng đồng thời dừng bước. Hắn thả chậm bước chân lúc ngừng lại, Xavi cùng đệ cổ vẫn còn ở lui về phía sau, giữa bọn họ khoảng cách liền bị kéo ra. Ramos một mực đang quan sát tình huống chung quanh, ở hắn tính toán chuyền bóng cấp rẻ lúc, lại thấy được Tần Hùng có vô cùng rộng thùng thình tiếp ứng hoàn cảnh. Hắn quả quyết lựa chọn tương cầu chuyền đi cho Tần Hùng. Tần Hùng ở xúc cầu sau thấy đệ cổ cũng gấp dừng về phía trước, tính toán tới ngay mặt chặn lại hắn. Tần Hùng tại chỗ chọn chuyền, bóng đá vừa lúc từ đệ cổ đỉnh đầu bay qua, rơi vào phía sau hắn cấm khu trước giải đất. Từ phía sau hắn, Jota sát mà qua, bộ ngực tương cầu tháo xuống sau vừa đúng có sút gôn góc độ, hắn trực tiếp khởi chân lăng không vô ly. Chúa tể của những chiếc nhẫn chân này lăng không vô ly uy hiếp cực lớn, nhưng góc độ cũng không phải là đặc biệt điều toàn. Van Dess ở bóng đá nhanh chóng rơi xuống tới lúc hoành phát đơn trưởng tương cầu cản một cái, trước tiên trở lại bên trong cấm khu quần đại chân tương cầu giải vây. Ở hóa giải hiểm tình sau, Barcelona trung tướng trong lòng đều có chút kinh hoàng thất thố. Real Madrid suýt nữa đánh tiến thứ hai cầu. Bọn họ phản kích rất có uy hiếp, Tân Hùng ở trung tràng sáng tạo cơ hội năng lực làm người ta đã gặp qua là không quên được, hắn ở phía trước tràng chọn chuyển cho tà sáp cấm khu trước Rô, Rô bộ ngực dừng cầu sau trực tiếp lăng không bộ ly. Lần này tấn công làm liền một mạch, không hề rông dài, giản luyện lại đặc sắc. Chỉ tiếc cuối cùng cầu chưa đi đến, nhưng chúng ta cũng nên vì Van Dess thần dũng phát cứu đưa lên tiếng vỗ tay. Bán đặc sắc, phát xinh đẹp. Làm ra mốt mở ra biên tuyến cầu cấp Tân Hùng sau, Tân Hùng ở tại chỗ không chế bóng. Chờ đợi các đồng đội trận hình co rút lại, nhất là Ramos ít nhất phải chạy về vị trí của mình, muốn đưa đến ngay mặt phòng thủ Ronaldinho tác dụng. Ở tạo nên tình thế sau, Tân Hùng mới một cước cánh tạt đồng đưa ra. Nhìn qua có chút không chịu trách nhiệm, thực tế thượng cũng là hành động bất đắc dĩ. Real Madrid bị cạm kéo lộ yêu cầu sợ bị Barcelona đánh phản kích. Như vậy thì phải suy yếu trận địa chiến nhiều hạn chế, đánh đơn giản chút, thành tựu thành, không thành nhanh đi về phòng thủ. Bởi vì Real Madrid cùng Barcelona đều là tốc độ cực nhanh đội bóng, một khi bị đối thủ đánh phản kích, có thể cũng muốn kéo còi báo động. Barcelona ở chủ đánh Ronaldinho một điểm này lúc gặp phải cực lớn khó khăn. Tự Champions League chung kết thất lợi cộng thêm lượt cột phát huy hỏng bét sau, Ronaldinho ma lực tựa hồ đang giảm xuống, hắn trạng thái không bằng thượng mùa bóng như vậy thần dũng. Cứ việc còn chưa tới làm người ta đau lòng ôm đầu mức, nhưng là hắn ở mới mùa bóng biểu hiện cũng không thể làm người ta hài lòng. Chỉ là người hâm mộ cùng câu lạc bộ vẫn còn ở đối với hắn tha thứ. Tha thứ hắn, hơn nữa ôm tốt đẹp mong đợi tin tưởng cái đó không gì không thể tinh linh có thể rung động trở về. Hôm nay chàng này tranh tài từ đầu đến giờ, Ronaldinho cá nhân phát huy bị Real Madrid phòng thủ cực lớn áp chế, hắn cũng không thể ở Real Madrid nguy hiểm giải đất bên trong gây sóng gió. Làm một cái bên đánh bất thành thời điểm, Barcelona tự nhiên sẽ rời đi chủ công phương hướng. Vì vậy cánh phải Messi bắt đầu tần tần đạt được các đồng đội ủng hộ. Mà cái này tấn công rời đi tác nhận được tranh tài tiền kỳ đợi hiệu quả tốt hơn. Tranh tài thứ 27 phút, Messi bên phải đường tiếp ứng Xavi tà chuyển, Rô ở phía sau hắn tính toán tiến hành tranh chấp, ở Rô hạ chân đồng thời, Messi đột nhiên ở dẫn cầu lúc chợt ra tốc, ở Rô chân lúc rơi xuống đất. Messi đã chuyến cầu hất ra hắn một thước xa. Kia tại chỗ khởi động ra tốc bùng nổ thật là làm người cảm thấy kinh ngạc. Messi vóc người nhỏ thấp linh hoạt, người cầu kết hợp vô cùng đến nơi, bóng đá cơ hồ niêm ở dưới chân của hắn. Khi hắn dọc theo cánh về phía trước đẩy tới thế công lúc, Carlos lập tức đi lên tiến hành tranh chấp, ra nua ý mệ ở sần cho dù có lòng muốn muốn ngăn chặn Messi, khả hắn vô luận như thế nào ra tốc, cũng không thể nào tà hướng đuổi theo kịp Messi hơn nữa tiến hành hiệp phòng. Đang cùng Carlos còn có một thức lúc, Messi chân trái tương cầu hơi hướng trung lộ một bát, hơn nữa cũng bước ra một bước nhỏ. Nhìn qua hắn muốn ở Carlos trước mặt biến hướng. Carlos lập tức hướng trung lộ di động một bước. Tính toán ở Messi bước kế tiếp chuyến cầu lúc cắt vào trước người đối phương tạp vị. Khả hắn ngạc nhiên thấy Messi đột nhiên dưới chân tương cầu hướng ngoại tuyến một trừ, hơn nữa trừ cầu động tác còn không rõ ràng, phảng phất ở không tuân theo người thể lực học, biến hướng cũng không tồn tại bất kỳ trở lực. Messi linh hoạt từ ngoại tuyến chuyến quá Carlos, Carlos tái xoay người lúc suýt nữa vặn gãy bản thân yêu, hắn gắng sức đuổi theo Messi. Giống như cá tiểu con dẹp Messi dẫn bóng trừ bóng đá đi tới ranh giới cuối cùng trước, lúc này Carlos khó khăn lắm mới dùng hết tốc lực đuổi theo. Messi tái dừng tương cầu trở về trừ. Trong thời gian ngắn hai lần thoảng qua Carlos, trên khán đài người xem cũng đều rối rít ghé mắt. Vị này thượng mùa bóng thanh danh tức khởi, mới mùa bóng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ Argentina thiên tài trên đời kỳ đại chiến trung, chân chính bắt đầu hấp dẫn tầm mắt mọi người tập trung. Ở thoảng qua cắt lốt sau Messi tà hướng tương cầu hướng cấm khu ngoại dẫn bóng, gù dọn sèn không có chạy ra vị trí tốt, trung lộ theo vào đệ cổ cũng bị trành phòng ở. Messi quyết định bản thân tới, chỉ thấy chân trái của hắn dùng xoa bắn phương thức tương cầu bắn về phía Real Madrid khung thành xa giác. Hoa rõ ràng bên trong toàn đường vòng cung bóng đá xuyên qua bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ, Casillas đã vô lực hồi thiên, hắn mới vừa rồi chạy đi khung thành gần cột cửa, phong trận gần cột cửa thị thủ môn thứ nhất lựa chọn, lúc này chạy nữa hướng khung thành xa cột cửa, đừng xem khung thành không lớn, nhưng là trong thời gian ngắn ngược hướng chạy, vậy căn bản không làm được. Messi mắt ngậm nóng bỏng địa nhìn bay về phía Real Madrid khung thành bóng đá. Hắn mong muốn đánh một trận thành danh, mong muốn thoát khỏi siêu ngôi sao mới thân phận, hắn muốn trở thành chân chính, cự tinh. Thậm chí, vượt qua hắn ở đội bóng bên trong tiền bối, Ronaldinho. Hắn biết ở cùng đời người cạnh tranh chung, hắn đã rơi ở phía sau. Ở nơi này phiến sân bóng bên trong, một cá đến từ Đông Phương thần bí quốc độ nam nhân, đã có rất nhiều vinh dự, hai ngồi đỉnh cấp giải đấu vô địch, hai ngồi Champions League vô địch, còn có quả bóng vàng bình chọn chung một bước một cá dấu chân hướng thượng kéo lên. Hắn muốn vượt qua người nam nhân kia, trở thành thời đại mới vương giả. Thế kỷ quốc chiến, có ảnh hưởng nhất lực derby chiến. Không có cái gì so với cái này võ đài tốt hơn. Mà người nam nhân kia đã tỏa sáng rực rỡ. Hắn cũng không thể lạc hậu. Đây là lục cấm mới thái tử chiến tranh. Chương 654, trả lễ lại. Làm. Bóng đá đánh ở Real Madrid khung thành xa cột cửa thượng hình ảnh lệnh sở hữu Barcelona người hâm mộ tan nát cõi lòng. Trong nháy mắt đó, tầm thường tiếng vang phảng phất chấn động mỗi cá người xem tâm linh, trong đó bị đánh vào lớn nhất phải kể tới thủy tắc dũng giả, Messi. Hắn lộ ra vô cùng vẻ tiếc hận, sau đó phát tiết tựa như thấp giọng kêu một tiếng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn chân này sút gôn để cho Real Madrid sau phòng tuyến lâm vào vô cùng khủng hoảng tình cảnh chung. Bắn ngược đi ra bóng đá đang hướng chứ cấm khu ngoại cổ động, đột nhiên một đạo nhân ảnh tiến vào cấm khu bên trong, cướp ở đi ở dạ trước xúc cầu. Iniesta. Hắn đặc biệt vì thoát khỏi đi ở dạ ở xúc cầu đồng thời hướng trung lộ bắt cầu, cũng là phương tiện bản thân khởi chân sút gôn. Theo ghi dạ phấn không để ý trên người trước dùng thân thể ngăn trở, chỉ nghe phanh một tiếng, bóng đá kết kết thật thật đánh vào hẻo ghi dạ trên bả vai bắn tới trung tràng. Barcelona cầu thủ tập thể khiếu nại kháng nghị hẻo ghi dạ tay cầu, nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. Từ hình ảnh thả về có thể thấy được, hẻo ghi dạ cũng không có tay cầu, hắn chẳng qua là né người, cánh tay không có nâng lên. Dán chặt thân thể của mình, bóng đá đánh vào thượng cánh tay bắn ra, không phải là penalty. Bởi vì Barcelona tỷ số lạc hậu, bọn họ nhất định phải tranh thủ ghi bàn, cho nên bọn họ chủ động tấn công chen ép lực độ sẽ không giới hạn, đưa đến tranh tài tiết tấu mặc dù là ở Barcelona nắm giữ hạng, nhưng chỉ cần Barcelona tấn công thất bại, Real Madrid đa số cũng sẽ đạt được phản kích cơ hội. Hơn nữa bởi vì Ronaldinho ở phía trước chàng cánh trái không tham dự phòng thủ, khiến cho Real Madrid phản kích từ cánh phải triển khai quá nhiều hơn. Hơn nữa hiệu quả không sai. Tân Hùng đang phản kích chung không ngừng quan sát Barcelona cả phòng tuyến hoạt động khuynh hướng. Cánh phải đánh quá nhiều. Đối thủ tự nhiên sẽ ở nơi này bên bày trọng binh. Tương đối chỉ biết để cho một bên kia bộc lộ ra nhiều hơn không gian cùng sơ hở. Tranh tài thứ 33 phút, Ramos bên phải đường chuyến cầu đi tới trung tràng phụ cận, hắn không dám tiếp tục tiến lên. Như sợ tấn công chết yểu sau hắn không cách nào trước tiên triển khai đối Ronaldinho tranh phòng, hắn tương cầu chuyển cho Tân Hùng. Làm Barcelona cầu thủ cho là Tân Hùng sẽ một lần nữa cùng dễ tạo thành phối hợp lúc, Tân Hùng lại đột nhiên ở trung tràng thiên bên phải vị trí chuyển ra một cước trung khoảng cách xa mặt đất cho khe. Chuyền bóng vương hướng thị trước tràng cánh trái. Bóng đá xuyên thấu xa vi cùng đệ cổ trung gian chỗ trống, sau đó nhìn như thị hướng rẻm bờ giỏ tở tạ lan đi, nhưng là ở rẻm bờ giỏ tở tạ về phía trước chạy trốn lúc. Có người cướp ở trước mặt hắn tương cầu mang đi. Rô. Bét ma bơ các khán giả phát ra một trận tiếng hoan hô. Tân Hùng tổ chức chuyển vận giành được cả sảnh đường ủng hộ. Đánh xuyên trung tràng tuyến. Hơn nữa tạo nên để cho Rô thoát khỏi hậu vệ biên trành phòng cơ hội. Rô ở không chế bóng hướng trung lộ đi thời điểm, thu dẻm về phía trước chén ép, hắn kiêng kỵ Rô ở vòng ngoài không chút kiêng kỵ bắn xa. Trên thực tế Barcelona hôm nay không có một cá thuần chính tiền vệ trụ. Xavi, Iniesta, Deco đều không phải là phòng thủ cường hãn chặn lại suất cao hiệu phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cho nên đối với cấm khu trước mảnh khu vực này bảo vệ, Barcelona làm cũng không tốt. Vào lúc này, hậu vệ áp lực liền vô cùng đại. Real Madrid trước chàng cầu thủ, cái nào không cụ bị 30 mã bắn xa một cước định cản khôn năng lực. Làm thủ dẻm hướng bước về phía trước một bước sau, Joker mẫn địa tương cầu tà tắc thủ dẻm sau lưng, mà Van Nịt Tờ Dù Tắc tà sáp thủ rèm sau lưng chỗ trống. Vẫn như bóng với hình. Barcelona phòng thủ cầu thủ cũng cho là Van Nịt Tờ Dù sẽ xuất gôn, không nghĩ tới Van Nịt Tờ Dù lại tương cầu tà dập đầu sau lưng. Dô chuyền bóng sau chạy hướng quần vốn vị trí hiện thời. Lúc này quần bởi vì cùng phòng Van Nịt Tờ Dù mà không ở vị trí. Van Nịt Tờ Dù chuyền bóng tới sau, dô nên cầu trực tiếp khởi chân xuất gôn, so với mới vừa rồi vị trí tốt hơn, góc độ cũng càng hảo. Hắn không thể chuyến cầu về phía trước, bởi vì Sỉ Vỉn Hồ đã thu về đến cấm khu bên trong. Phanh. Thế lớn lực chầm sút gôn đánh ra, dô chân đầu rất cứng rắn, bóng đá giống như pháo đạn bay hướng khung thành gần của cửa, Van Der Vaart cứu được cực hạn, nhưng thị giác cảm thượng hắn đã chậm. Làm. Chầm muộn tiếng vang truyền tới, phảng phất sở hữu người xem cũng có thể cảm nhận được khung thành đang run rẩy. Dô sút gôn cũng đánh vào cột cửa thượng. Ta hướng bắn ra bóng đá hướng dễ chỗ ở cấm khu phía bên phải bay đi. Dễ theo bản năng một cước lăng không bổ ly, kết quả hắn đã tì, bóng đá mang theo mánh liệt xoay tròn bay đi bầu trời, sau đó ở lúc rơi xuống đất ra ranh giới cuối cùng. Bét ma bơ truyền đến cực lớn tiếng thở dài, chợt tiếng vỗ tay như sấm. Kế Barcelona đánh một cá cột cửa sau, Real Madrid cũng ở đây một lần tốt tấn công chung lấy bắn trúng cột cửa kết thúc, xem ra hôm nay cột cửa đối với người nào cũng không nói tình cảm đâu. Bỏ qua một bên kỹ chiến thuật an bài đưa đến tràng diện hai đội tư thái huynh dị không nói. Real Madrid cùng Barcelona ở phía sau ngân hà chiến hạm thời đại thế kỷ đại chiến như cũ đặc sắc phân trình, cũng không có xuất hiện một mặt đảo hình ảnh. Tranh tài thứ 37 phút, lại đến Messi biểu diễn thời khắc, hắn bên phải đường tiếp ứng Xavi chuyển bóng sau tại chỗ khởi động đi ngoại tuyến, nhìn như muốn xông vào Carlos phòng khu, nhưng là ở Carlos muốn lúc xoay người, Messi bắt loại này từng đôi nặng tay tâm biến hóa thời cơ đơn giản giống như trời sinh bén nhạy. Hắn tương cầu hướng trở về trừ một cái tái liên quán về phía trung lộ cắt ngang. Carlos bị buộc làm ra đại phúc độ địa xoay người, nhưng xoay người sau chỉ có thể nhìn đến Messi bóng lưng. Messi chuyến cầu hướng cấm khu giải đất đi tới, Carlos điên cuồng ra tốc đuổi theo. Cản nạ vạ rồ đỉnh đi ra, hắn cùng với Carlos trước sau túi gấp chành phòng Messi. Ở Messi sau lưng, Carlos đã lựa chọn để sạn, kết quả Messi vừa vặn đang thay đổi hướng tính toán đột phá rơi cản nạ vạ rồ. Carlos bất đắc dĩ ở đã để sạn sau thay đổi trọng tâm, cường ngạnh đi thay đổi bản thân đưa chân phương hướng. Hắn theo bản năng phải dùng tay đi chống đỡ địa tới mượn lực. Nhưng là ở hắn tay chạm tới thảm cỏ thời điểm, một cổ toàn tâm đau nhức truyền vào thần kinh trung, hót của hắn lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, mà hắn cắn răng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn cùng với cản nạ vạ rổ phòng thủ hay là đối với Messi sinh ra ảnh hưởng, khiến cho Messi biến hướng chuyến cầu chuyến đại, mà Messi biết mình nếu là tái điều chỉnh, thế tất sẽ duyên ngộ chiến cơ, vì vậy hắn trực tiếp tương cầu tạo vào cấm khu bên trong. Iceland người gụ giòn sen tà sắp cản nạ vạ rổ sau lưng, cơ hồ tạo thành nửa đơn ao, hắn không có tiến hành điều chỉnh trực tiếp lựa chọn khởi chân sút gôn. Casillas làm xong phong trận khung thành gần rác chuẩn bị, nhưng là gụ giòn sen gọi xe thị khung thành xa rác. Casillas nghiêng đầu nhìn lại, đầu tiên là tủng nhiên cả kinh, sau đó lại như chút được gánh nặng thở phào một cái, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Barcelona lại một lần nữa uy hiếp sút gôn. Gù dọn sèn suýt nữa vì đội bóng ban bình tỷ số, hắn sút gôn cùng ghi bàn sai một ly. Thật là đáng tiếc. Barcelona lui phòng, Real Madrid tản ra trận hình. Ở nơi này lần nữa bày ra trận thế tiếp tục đấu quá trình chung, không có người chú ý tới mặt không cảm giác Carlos một cái tay dán thân thể, vậy không thể làm gì khác hơn là tựa như muốn giấu ở phía sau tay, trong đó một ngón tay bất quy tắc cong chứ. Chương 655, châm phong tương đối. Ronaldinho cũng không có trở thành Real Madrid hôm nay ác ngộng. Ở Ramos cùng đi ở dạ liên thủ khống chế hạ hắn càng ngày càng sa sút, giống như ma pháp khô kiệt trở nên bình thường. Gù dọn sèn không cách nào thay thế Eto'o tác dụng cũng ân chứng tái trước mọi người dự đoán. Đệ cổ theo tuổi tác tăng lớn cũng ở đây trong trận đấu không cách nào tranh đoạt chú ý, Xavi căng căng nghiệp nghiệp nhìn như một chút cũng tầm thường, Iniesta lấy một cá phụ tá người nhân vật không cách nào quyết định toàn cục. Bởi vì Real Madrid nhiều hơn thời điểm thị đánh phòng thủ, tiền vệ biên cũng phải lui về. Vì vậy Van Nịt Tở Dụ Dụ ở phía trước cô đơn chiếc bóng cô lập không ai rút. Dô mặc dù có cơ hội tốt, nhưng hắn không có nắm chắc ở đẩy tới thế công cái này trọng yếu hoàn tiết chung hắn còn không cách nào đưa đến nòng cốt tác dụng, vì vậy chỉ là một cá lãnh tụ tinh thần tượng trưng. Zayet cùng Iniesta nhân vật giống nhau, đều là phụ tá đội nội hạch tâm, điểm sáng cũng không nhiều. Trang này ngôi sao bóng đá tụ tập trong trận đấu, tái trước có thể không có người nghĩ đến, sẽ trở thành vì hai vị trẻ tuổi ở thay nhau thượng kính kịch tình. Real Madrid Tân Hùng, Barcelona Messi. Ở Tân Hùng trước mặt, Barcelona trung chẳng căn bản không có quá lớn sức đề kháng. mà Messi cũng 5 lần 7 lượt bể mất cắt lốt chế tạo uy hiếp làm người ta chỉ nhìn mà than. Cái này phảng phất ở biểu thị cái gì? Thời đại mới. Mới khí tượng. Mới vương làm lập. Ở lục cấm đợt sóng về phía trước lăn lộn lúc, đúng là sẽ có vô số người mới ra mặt, nhưng là có thể toàn cầu chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby chung lấp lánh rực rỡ, vậy sẽ phải khác làm đường bàn về. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Tần Hùng đột nhiên chạy đi trước chàng cánh trái, đánh rất lâu cánh phải, hắn chợt đi tới cánh trái. Lệnh Barcelona phòng thủ cực kỳ không thích ứng. Y mẹ ở sân truyền ra một cước hảo cầu, vị này giá nua bở ra dịu người không ngừng để tốc, nhìn qua thích ứng tranh tài trạng huống không sai, ít nhất không nữa chỉ hoãn đội bóng tấn công tiết tấu. Tần Hùng ở chuyến cầu thời điểm, sau lưng có Messi ở đuổi theo, mắt thấy Messi cách hắn càng ngày càng gần, đại gia cũng cho là hai vị thiên tài trẻ tuổi sẽ triển khai công phòng đấu. Hoặc giả Real Madrid người hâm mộ càng mong đợi Tần Hùng có thể cấp Messi một chút màu sắc nhìn một chút. Ít nhất Tần Hùng vóc người thể trạng cùng với đối kháng lực, thế nào nhìn cũng không phải Messi có thể dung chuyển. Trừ phi Messi chọn lựa phạm quy. Đúng vào lúc này, Tần Hùng phía trước có Xavi tới phòng thủ, Tần Hùng làm bộ tương cầu hành bắt một cái, tiết tấu có sở dừng lại. Sau lưng cách hắn chỉ có hơn một thước một chút Messi lập tức cũng biến tướng hướng Tần Hùng muốn hoành hướng dẫn bóng trung lộ đi phong trận hắn đi tới tuyến đường, Xavi tắc lập tức thượng cướp. Nhưng là Tần Hùng lại tương cầu về phía trước một trừ. Bóng đá từ Xavi giữa hai chân cút quá. Đồng thời, Tần Hùng cùng Xavi ngay mặt sát vai mà qua. Messi phong trận cũng rơi vào khoảng không. Benzema bơ người hâm mộ cửa bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Barcelona không ngăn được Tần Hùng. Tần Hùng tiếp tục về phía trước dẫn bóng. Dẹp bờ rõ thở tạ mong muốn cùng Tần Hùng một chọi một. Nhưng là rất xin lỗi, Tần Hùng lúc này mới thật sự địa hành hướng dẫn bóng. Đệ cổ trở lại tiền vệ trụ vị trí, hắn gặp phải một cái lựa chọn. Joe cũng ở đây cấm khu trước, Tần Hùng khí thế hung hăng chuyến cầu tới. Hắn lựa chọn chành người nào. Làm Tần Hùng ở trước mặt hắn làm ra đạp đan xe động tác sau. Đệ cổ theo bản năng cho là Tần Hùng sẽ truyền bóng cấp đang trước cắm vào cấm khu rô. Lại không nghĩ rằng Tần Hùng đạp đan sau xe chỉ là tiết tấu dừng lại liền trực tiếp từ bên cạnh hắn xông qua. Hơn nữa lượn quanh phía sau hắn đi tới cấm khu trước. Có tốt suốt gôn góc độ. Phanh. Hăng hai cấp trên Việt chiến càng cuồng. Huyết dịch sôi trào càng đá càng có ma tính Tần Hùng trực tiếp một cước suốt gôn đánh ra. Barcelona người hâm mộ cửa đơn giản không dám nhìn. Cái đó như phong như ma Tần Hùng đơn giản giống như ác ngộng. Van Dét hoảng hốt dùng được thân đi ra chân tương cầu cản một cái. Bóng đá xảy ra biến hướng sau lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Benzema bơ tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Real Madrid hôm nay chiến thuật rất hữu hiệu, phản kích luôn có thể sáng tạo ra cơ hội tốt. Lần này Tần Hùng một người một người một ngựa suýt nữa lần nữa xuyên thủng đối thủ không thành. Hắn đang trạng thái tốt nhất, thế giới cấp diễn xuất. Cái này phạt góc khai đi ra chưa đánh ra uy hiếp. Barcelona tắc từ Messi ở phía trước chàng dẫn bóng cắt ngang sau cấp Ronaldinho sáng lập bắn xa cơ hội. Ronaldinho một cước bắn xa đâu xa rắc không có thể mệnh chung khung thành trong phạm vi mà tuyên cáo hơn nửa hiệp đi tới điểm cuối. Làm trọng tài chính thổi vang lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng âm sau. Sở hữu người xem cũng chưa thỏa mãn. Hoặc là cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, hoặc là chính là cơ hồ quên mất thời gian trôi qua. Real Madrid 1-0 Barcelona. Khi trở lại phòng thay đồ sau, Real Madrid chúng tướng ngạc nhiên thấy hai tên đội y ngồi ở Carlos bên người giúp hắn xử lý ngón tay thương thế. Đại gia ở trong trận đấu căn bản không có ý thức được Carlos bị thương. Joe đi lên trước hỏi, chuyện gì xảy ra? Carlos mặt không đổi sắc trả lời, ngón tay gãy xương. Lúc nào thương? Đại khái 10 phút trước, phòng thủ Messi thời điểm. Đại gia nhớ tới Carlos có một lần sau lưng sạn Messi phòng thủ động tác, thì lấy tay chống đỡ địa. Nhưng lúc đó không cảm thấy Carlos bị thương. Bởi vì hắn biểu hiện hết sức bình thường. Tây Ban Nha quốc gia Derby, tranh tài tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có lẽ Carlos thì ôm mình nếu là đi bên sân xử lý thương thế, như vậy đội bóng chỉ biết trong thời gian ngắn thiếu đánh một người, cái này dĩ nhiên là vô cùng bất lợi. Cho nên hắn chịu đựng đến trung tràng lúc nghỉ ngơi mới thông báo đội y đưa cho hắn băng bó. Ngón tay của hắn dây dưa vài đồng, đây chỉ là một có tính cách tạm thời xử lý, hơn nữa còn có thai hoàng ẩm, nếu như nửa hiệp sau phát sinh nữa tình huống tương tự. Không làm được thì không phải là gãy xương, mà là hoàn toàn đứt đoạn. Cạm kéo lộ không cách nào vào lúc này tán dương Carlos, kia lộ ra bất cận nhân tình, dù sao huấn luyện viên trưởng có trách nhiệm tránh khỏi cầu thủ bị thương. Nhưng trong lòng hắn hiểu đội bóng hay là cần Carlos. Dù là hắn tại chỗ thượng bị Messi bạo hết sức chật vật, khả vấn đề thực tế thị, nếu như không cần Carlos, còn có ai có thể lên? Không có. Đây chính là lúng túng địa phương. Hơn nữa Carlos tinh thần chiến đấu lây đại gia, khích lệ đoàn đội. Vị này hiệu lực Real Madrid 10 năm chiến công lao tướng, lấy ở sân bóng thượng không tiếng động bền bỉ phương thức ở nói cho tất cả mọi người đoàn đội thắng lợi tầm quan trọng, đồng dạng cũng là ở hãn vệ Real Madrid vinh dự. Cạm kéo lồ có tiết chế địa biểu dương toàn đội hơn nửa hiệp biểu hiện, sau đó dặn dò đại gia không muốn buông lỏng, đồng thời cũng căn cứ hơn nửa hiệp Barcelona phe tấn công mặt đặc điểm làm ra nhằm vào tính phòng thủ điều chỉnh. Ronaldinho không có thể đại sát tứ phương để cho cạm kéo lồ trong lòng may mắn, nhưng là ai cũng không có thể bảo đảm nửa hiệp sau vị kêu bờ ra giữ tinh linh sẽ mãn máu sống lại sau đó ngăn cơn sóng dữ, cho nên nhằm vào Ronaldinho phòng thủ không thể buông lỏng. Về phần Messi điểm này bùng nổ lệnh đội bóng có chút ứng phó không kịp, cạm kéo lồ cũng cần nhằm vào Messi một điểm này tiến hành phòng thủ điều chỉnh. Dịch cắt bên kia trung tràng huấn thoại nên điều động khởi cầu thủ phấn khởi độ, ý chí chiến đấu làm chủ muốn thủ đoạn. Hắn thủy trung tin chắc hắn thủ hạ cầu thủ nếu như cá thể năng đủ phát huy xuất sắc thoại, như vậy thắng hạ tranh tài không thành vấn đề. Chương 656, bao táp đánh tới. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, Betmaber các khán giả thấy được cắt lốt ngón tay thượng cuốn vải đông, nhất thời nghị luận ầm ĩ, đại gia muốn biết hắn lúc nào bị thương, thế nào bị thương, có hay không nghiêm trọng vân vân tin tức. Bởi vì liên người hâm mộ đều biết cắt lốt thị hậu vệ trái thượng Real Madrid duy nhất có thể tín nhiệm cầu thủ. Hai bên dịch bên tái chiến. Real Madrid vừa mở tràng liền đánh 1-3 công nhanh, Tân Hùng ở Van Nịt tở dù về phía trước chạy chỗ lúc chuyến cầu ra tốc, ở quá rơi Iniesta sau trực tiếp tương cầu chuyển cho Van Nịt tở dù. Có lẽ là hơn nửa hiệp không có đạt được quá nhiều thiếu cơ hội tốt, Van Nịt tở dù ở khoảng cách khung thành 35 mã địa phương liền khởi chân sút gôn, muốn ấm áp nhiệt chân đầu. Bóng đá bay lên khán đài, Real Madrid cầu thủ cửa cũng không ngại, bản thân trận địa chiến liền cũng không phải là bọn họ chủ muốn tấn công thủ đoạn. Van Nịt tở dù cũng sắc cần tìm một chút sút gôn cảm giác, nếu không, chờ chân chính cơ hội tốt xuất hiện lúc, hắn có thể chỉ biết bỏ qua. Barcelona nửa hiệp sau nhìn như trở nên kiên nhẫn chút, vòng ngoài không ngừng đảo chân tới tạo nên tấn công tình thế, chèn ép Real Madrid phòng tuyến. Nhưng là bọn họ ở cần ra tốc đột phá đốt hay là không có khởi sắc. Ronaldinho ở thứ 50 phút lúc nếm thử cắt ngang biến hướng đột phá Ramos, lại bị Ramos trước hạn tạp ở thân vị, đại khái là không sợ đối thủ tạt đồng duyên cớ. Ramos phòng thủ Ronaldinho nội thiết lúc càng thêm quả quyết. Ronaldinho giơ tay kháng nghị Ramos tạp bản thân thân vị lúc có kèm theo động tác trên tay, trọng tài chính không thèm để ý. Trận banh thành công Real Madrid lập tức triển khai phản kích, Ramos tương cầu tà chuyển bên phải phía trước giày S. Cùng lúc đó Tần Hùng đã ngay mặt khởi động về phía trước chạy như điên. Ở Arsenal đánh một cá mùa bóng phản kích, hắn đối với phản kích công phòng chuyển đổi tiết tấu nắm chặt vô cùng hảo, nhất là hắn ngay mặt khởi động. Những thứ kia cách hắn gần đối thủ muốn xoay người đuổi theo tắc sẽ bị hắn hất ra. Iniesta liền không có thể đuổi theo hắn tiết ấu, dạy ẹt tương cầu tà chuyển đi chung trong sân đường Tần Hùng về phía trước chạy chỗ tuyến trên đường lúc, Tần Hùng bên người chỉ có để cổ một người theo. Mắt thấy để cổ sẽ phải đuổi theo, hơn nữa ngay mặt còn có Xavi đang chuẩn bị chặn lại. Tần Hùng xúc cầu tương bóng đá giảm bất lực nối nghiệp tiếp theo về phía trước chạy, sau đó dừng, hắn cũng không có chuyến cầu. Chẳng qua là người chạy qua bóng đá. Sau đó sẽ quay đầu đi không chế bóng. Lúc này đệ cổ cũng chạy qua bóng đá vị trí, hắn xoay người lại đi tìm Tần Hùng. Tần Hùng nhanh hơn hắn một bước tả hướng từ thân thể hắn một bên kia chuyến cầu ra tốc mà qua. Đệ cổ cơ hồ là tiến hành 270 độ đại xoay người sau đó còn muốn đi quấy nhiễu Tần Hùng dẫn bóng. Hắn đưa chân đi để sạ. Nhưng là chống đỡ chân tại thân thể đại phúc độ xoay người sau cũng không có đứng vững. Động tác của mình dở ông dở thẳng địa gục xuống Tần Hùng sau lưng. Ngã xuống sau liền không có hồi sinh tới, Tần Hùng tiếp tục về phía trước chuyến cầu, trên thực tế hắn cũng không có cùng đệ cổ phát sinh thân thể tiếp xúc, lúc này hắn cũng không biết đệ cổ chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn có lý do tiếp tục tấn công. Xavi cũng không có ra lệnh Tần Hùng chủ động buông tha cho tấn công, mà là trực tiếp xông tới lấy tay kéo lại Tần Hùng cánh tay, suýt nữa tương Tần Hùng kéo ngã xuống đất. Tần Hùng cảm thấy không giải thích được, Xavi không giống như là cái loại đó sẽ khí cấp bại phôi dùng vô cùng quy thủ đoạn tới phạm quy cầu thủ. Hơn nữa lấy tay kéo duệ quá chói mắt, đây tuyệt đối là cá hoàng bài động tác. Hắn ổn định thân thể trọng tâm lúc nghe được trọng tài chính tiếng còi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Xavi, Xavi tắc đưa tay ý bảo Tần Hùng sau lưng, đệ cổ té xuống đất một tay phủ ở cổ chân chỗ. Tần Hùng giờ mới hiểu được tới, thì có Barcelona cầu thủ bị thương, cho nên Xavi mới dùng rất nhức mắt phương thức chủ động thân thỉnh trong trận đấu đoạn. Trọng tài chính hay là tới cấp Xavi lấy ra một trương hoàng bài. Barcelona cầu thủ cũng không có gì khả kháng nghị. Bản thân Tần Hùng cùng đệ cổ liền không có chi thể tiếp xúc, thì đệ cổ ở xoay người sau bản thân lưu thương chân. Barcelona đội y tiến tràng, ở kiểm tra qua đệ cổ thương thế sau, đội y cấp dịch cắt đánh ra thay đổi người tay ra dấu. Dịch cắt biểu tình rất nặng nề, hắn sai phái gỉu lì đăng tràng thay thế bị thương đệ cổ. Không có người nghe được dịt cặt tại chỗ bên đọc một chút thao thao cái gì. Đại khái ý tứ chỉ có hắn tự mình biết. Chẳng qua thị oán trách Tần Hùng vừa công phá Barcelona không thành, còn làm thương đệ tử của hắn. Đệ cổ nhân thương kết quả, Barcelona tiến hành bị động thay đổi người, dịt cặt sai phái gỉu lì đăng tràng, hy vọng cái này thay đổi người sẽ để cho Barcelona tấn công có sở khởi sắc. Gỉu lì đăng tràng sau, Real Madrid mở ra trước tràng đá phạt. Tần Hùng lựa chọn ổn thỏa địa tương cầu chuyển cho cánh cắt lốt, người sau cùng Zô ở phía trước chàng đánh ra hai quá đụng một cái tường phối hợp, sau đó cắt lốt hạ để tạt đồng, lần này tạt đồng chất lượng không sai. Van Nịt Tờ dù giờ ở cấm khu trung lộ không chiến công cửa, đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn hoành lương bay ra ranh giới cuối cùng. Barcelona từ mở màn bị chớp nhoáng phá cửa sau tích lũy tinh thần áp lực có sở phóng đại, bởi vì chàng thượng tình thế cũng không có lật nghiêng tính địa nghịch chuyển, cộng thêm còn có trọng yếu cầu thủ nhân thương lui chàng. Áp lực của bọn họ có thể tưởng tượng được. Tranh tài thứ 54 phút, Messi ở phía trước chàng cánh phải hoạt động. Gữu Lì cũng tới nơi này vừa, lúc này Barcelona công kích 7 phối trí thị có sở xung đột. Gữu Lì cùng Messi vị trí hơi trọng điệp, trung lộ tấn công bị chủ động suy yếu, để cho Real Madrid ở phòng thủ lúc tiền vệ trụ có thể lớn mật địa hiệp phòng cánh, có thể hữu hiệu khống chế Messi phát huy. Messi không thể hướng trung lộ hoạt động, hắn dù sao còn trẻ, kinh nghiệm không phải đặc biệt phong phú. Cho dù là Tần Hùng cũng là đang cùng Hứa Hứa Đa Đa đỉnh cấp tiền vệ trụ trong khi giao chiến từng bước tăng lên, sau đó mới có hôm nay có thể ở trung tràng như dẫm trên đất bằng thực lực, cái này một mặt là tự thân năng lực, mặt khác chính là tranh tài kinh nghiệm, đặc biệt là đỉnh cấp tái chuyện kinh nghiệm, liên tục 3 năm đánh Champions League hơn nữa còn là chủ lực, hơn nữa có 2 lần vấn đỉnh, Tần Hùng thành tựu nhờ vào hắn từ chuyên nghiệp đời sống sơ kỳ liền trải qua các loại. Đại trang diện, Messi cuối cùng chỉ có thể tương cầu chuyển cho sáu bên hạ để Diệu Ly. Mà Gữu Lì tạt đồng uy hiếp không lớn, trực tiếp bị Casillas ở khung thành trước không trung lãng nguyệt tháo xuống. Casillas liếc nhìn trước mặt tình huống, hắn chợt thấy Tần Hùng tại chiều hắn giơ tay muốn cầu, hắn lập tức ôm bóng đá hướng cấm khu ranh giới chạy như điên. Ở đi tới đại cấm khu tuyến thượng sau, hắn túi người xuống tương cầu lấy địa cút cầu phương thức ném ra ngoài. Mục tiêu chính là ở trung vòng phụ cận Tần Hùng. Barcelona ở đệ cổ kết quả thay Gữu Lì sau, trung tràng phòng thủ dị thường yếu kém. Gữu Lì cùng đệ cổ căn bản không phải cùng cá loại hình cùng vị trí cầu thủ, Gữu Lì nhiều hơn hoạt động ở cánh, đệ cổ đánh trung tràng, mà thiếu đệ cổ sau, Barcelona trung tràng trên thực tế chỉ còn giữ lại Xavi cùng Iniesta. Hai người bọn họ cá nhân muốn phong tỏa ở Tần Hùng. Mảng lớn không gian hạ, Tần Hùng đầu tiên chạy ra chỗ chống vị trí, sau đó tiếp ứng, đồng thời hắn có rộng thùng thình hoàn cảnh tới quan sát Iniesta cùng Xavi vị trí. Iniesta ở phía trước tràng không về được, Xavi đang di động đi phía sau hắn. Real Madrid lại một lần nữa phản kích bao táp đang nổi lên trung không hoàn đợi tiếp theo. Chương 657, Ma Long giày xéo. Bét ma bơ các khán giả tụ tinh hội thần, ánh mắt tập trung ở Tần Hùng trên người, muốn nhìn một chút hắn sẽ xử lý như thế nào cơ hội này. Làm bóng đá từ trước mặt cút lúc tới, Tần Hùng thị đưa lưng về phía Barcelona nửa trận, Xavi cũng dính vào, hắn kỳ thực trong lòng đã có giác ngộ, phạm quy. Chỉ cần Tần Hùng dừng cầu. Nếu như là hoành hướng dẫn bóng thoát khỏi hắn, hắn tin tưởng bản thân vẫn có cơ hội phạm quy, chỉ cần không phải quá rõ ràng, hắn tin tưởng trọng tài chính sẽ không thiết diện vô tư địa cấp hắn thứ 2 chương hoàng bài, nguy hiểm tất nhiên là tồn tại, nhưng là không có biện pháp. Nếu như Tần Hùng truyền bóng thoại, hắn liền còn có cơ hội đuổi theo Tần Hùng, hắn cũng quyết định chủ ý muốn như bóng với hình theo sắt Tần Hùng. Đang ở trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng xúc cầu trong nháy mắt, Xavi suy nghĩ xuất hiện sốc xếp. Tần Hùng dùng chân trái đón cút tới bóng đá. Đá vào bóng đá mặt bên, hơn nữa phát xảo kình, bóng đá nhỏ nhẹ biến hướng, như cũ cút hướng Barcelona nửa trận, nhưng là lại là từ Xavi thân thể bên trái. Ở xúc cầu sau, Tần Hùng trực tiếp từ phía bên phải xoay người, vòng qua Xavi thân thể phía bên phải xoay người về phía trước. Bên trái thì đi qua bóng đá, bên phải thì đi qua Tần Hùng. Xavi có thể chỉ là suy nghĩ hỗn loạn như vậy không? Một giây. Bởi vì Tần Hùng căn bản không có dừng cầu. Bối thân người cầu phân quá. Làm liên một mạch. Hắn bỏ lỡ phạm quy cơ hội. Tần Hùng đã cùng hắn sát vai mà qua, mà ở Xavi sau lưng, mảng lớn rộng mở không gian cung Tần Hùng rong ruổi. Xavi ở xoay người lúc đã ý thức được, một con không chút kiêng kỵ ma long gặp nhau xâm nhập trà đạp Barcelona trái tim giải đất. Thoáng như truy phong trục lãng mà đến Tần Hùng nhanh như điện chớp địa bàn mang theo bóng đá, ở Real Madrid nửa trận Ronaldinho nhìn kia đạo bóng lưng ánh mắt hoàng hốt, phảng phất thấy được một năm trước ở nơi này ngồi sân bóng bản thân. Barcelona hậu vệ tuyến tập thể kéo vang lên báo động, ngay từ đầu 4 tên hậu vệ đều ở đây tập thể rút lui, sau đó biến thành quần cùng thủ dẻm cùng nhau lui về phía sau, kẹp Van Nịt Tờ dù sợ bị đánh sau lưng. Dẹp bờ giỏ thở tạ mắt thấy Tần Hùng buôn tập tốc độ quá nhanh, hắn nhất định phải làm ra kiểm chế cùng trì hoãn, phòng ngừa ở Tần Hùng đẩy tới quá trình trung trực tiếp lệnh Barcelona hậu vệ tuyến sụp đổ. Làm hai tên trung hậu vệ còn chưa lui về cấm khu vị trí then chốt thượng lúc, Tần Hùng nếu nhiên liền bình trước khi dưới thành, như vậy ở Van Nịt Tờ Du cùng Tần Hùng giữa làm ra lựa chọn chính là một trận sinh tử đánh bạc. Dẹp bờ giỏ thở tạ tả hướng đánh tới. Tần Hùng mặt không đổi sắc, ở hai người còn có hai thước sẽ giao hội lúc. Tần Hùng tốc độ không giảm lại tương cầu hành truyền, sau đó để cho dẹm bờ giỏ tờ tạ phát cá vô ích. Dẹm bờ giỏ tờ tạ nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy dô không ngừng cầu tương cầu tạ tắt phía sau hắn, mà hắn không cần xoay người đã ý thức được Tần Hùng cùng dô hoàn thành 2 quá 1. Không sai, Tần Hùng cũng không có chậm lại đẩy tới tốc độ, đang cùng đội hưu phối hợp sau, hắn đã đi tới cấm khu trước. Si Vìn Hồ sau một bước đánh tới, nhưng hắn rõ ràng chậm, không thể nào đối Tần Hùng tạo thành quá nhiều. Lúc này thủ dẻm hoặc tuần liền nhất định phải trên nóc tới chặn lại Tần Hùng, nếu không Tần Hùng liền có thể khởi chân sút gôn. Hay là thủ dẻm động, đang ở hắn về phía trước trong nháy mắt, Van Nịt Tờ Rụt cũng động, hai người hố làm đối thủ, lại đều ở đây nắm chặt hành động của đối phương thời cơ. Van Nịt Tờ Rụt hướng thủ dẻm vốn là vị trí chạy đi, tuần sau một bước muốn đuổi theo. Lúc này Tần Hùng cũng động, dưới chân chọc khe. Bóng đá lăn đi thủ dẻm sau lưng, Van Nịt Tờ Rụt thuận thế dẫn cầu trực diện Van Đét. Van Đét ở Tần Hùng truyền bóng trong nháy mắt đã khí muôn ra, lúc này hắn cách Van Nịt Tờ Du gần vô cùng, Van Nịt Tờ Du trực tiếp một cước quanh cửa, Van Đét theo bản năng giang hai cánh tay phong trợ, hắn đổ thắng. Cánh tay trái cản một cái bóng đá, hơn nữa còn là tương bóng đá hướng ra phía ngoài phách. Bét ma bơ vang lên cực lớn tiếng thở dài, Van Nịt Tờ Du ôm đầu mặt không thể tin nổi. Nhưng là một giây kế tiếp, Van Nịt Tờ Du rồi lập tức buông xuống hai tay về phía sau chạy. Muốn đứng ở cùng quần vị trí song song thượng. Bởi vì tấn công còn chưa kết thúc, kia bị Van Đét phát đi ra bóng đá, quỷ thần xui khiến lại rơi vào Tần Hùng dưới chân, Tần Hùng dùng bắp đuổi tương rơi xuống bóng đá một điểm. Giảm bất lực sau bóng đá khống chế ở dưới chân. Dẹm bờ giỏ tờ tạ, Si Vinh Hồ, sau lưng Savi, còn có sông lên thủ dẹm, bốn người cùng nhau muốn tiêu trừ Tần Hùng, thủ dẹm cũng làm xong dùng thân thể ngăn trở Tần Hùng sút gôn góc độ giác ngộ. Quân tắc không kiểm hãm được vào tay kéo lại Van Nịt Tờ Du giao đấu. Tần Hùng làm ra bãi chân sút gôn động tác, nhưng là ánh mắt dư quang lại đang quan sát chung quanh tình thế, thiên quân một phát chi tế, chúng nhân tiếu trừ tới, khí thế hung hăng. Tần Hùng khỏe miệng dương lên lau một cái tà mị tiêu ý. Chúa tể của những chiếc nhẫn, lập công thời điểm đến. Tần Hùng chân tiếp xúc bóng đá, lại không có theo dự đoán thạch phá thiên kinh sút gôn, hoặc là linh khí bắn ra bốn phía treo bán, bóng đá từ thủ dẻm cùng dẻm bờ giỏ tở tạ trung gian lăn qua khứ, tốc độ cũng không nhanh. Túi gấp Tần Hùng bốn người cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại, theo bóng đá cổn động tuyến trên đường, bọn họ khiếp sợ thấy được lao một cái bạch đi hề, tháng tuyết chói mắt. Bét ma bơ chúa tể của những chiếc nhẫn, đội trưởng dô ở không người chảnh phòng bị cắt vào cấm khu bên trong, dẫn cầu sau đã đơn đao phó hội, Van Đét mới vừa phát cứu hoàn, hắn phong trận khung thành gần rắc tiềm thức khiến cho hắn chỉ có thể về phía trước đi cùng dô tiến hành một chọi một. Nhưng là dô cũng không định lại tới rơi thủ môn, khung thành trung lộ, xa rắc đều là mở toang ra thế. Dô ổn thỏa địa một cước đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Bét ma bơ chợt buộc phát ra tiếng hoan hô chấn động bát phương. Dô ghi bàn sau vong tình chạy như điên hướng bên sân, theo sát phía sau Van Nịt Tờ Du cùng Tần Hùng mang theo mừng như điên biểu tình cùng dô cùng nhau cơ múa khởi cánh tay hướng khán đài biểu diễn ra ý chí của bọn họ. Dô đánh vào Real Madrid thứ 2 ghi bàn. Đến từ Tần Hùng trợ công. Cạm kéo lộ ở nơi này chàng trong trận đấu chiến thuật an bài vô cùng thành công. Real Madrid ở hơn nửa hiệp liền dựa vào nhanh chóng phản kích đánh ra không ít uy hiếp thế công, nửa hiệp sau Barcelona thay đổi người rõ ràng có vấn đề. Dịch cắt đang suy nghĩ gì đấy? Tần Hùng ở trung tràng cho thấy uy hiếp còn chưa đủ để cho Barcelona cảnh giác sao? Hắn chẳng lẽ sẽ quên là ai ở hắn đắc ý nhất thời điểm đem hắn đánh rất vượt sâu sao? Ta nói chính là mấy tháng trước trang tí onlit chung kết, Arsenal dùng phòng phản chiến thắng Barcelona, hôm nay, Real Madrid cũng dùng phòng phản để cho Barcelona chịu nhiều đau khổ. Rõ ràng trung lộ hạn không chế trụ được Tần Hùng, ở đệ cố bị thương kết quả sau, dịch cắt lại không có tăng cường trung tràng phòng thủ, ngược lại tăng cường tấn công, thì, hắn có một vạn cái lý do làm như vậy, Barcelona cần ghi bàn. Nhưng là không cách nào giải quyết trung tràng phòng thủ, hạn chế Tần Hùng phát huy cái vấn đề này trước, Barcelona mong muốn ghi bàn chẳng qua là bị thai trộm chung mơ ngộng. Thấy Tần Hùng làm cái gì không? Hắn dễ dàng nhắm mắt lại quá rất Xavi, sau đó ở cấm khu trước đơn giản cùng Zô phối hợp. Tiếp theo là có thể vì Van Nịt Tờ Rụt sáng tạo ra tuyệt cao ghi bàn thắng cơ hội, Van Nịt Tờ Rụt vốn nắm chặt cái cơ hội kia, nhưng là bạn đẹp hướng hắn nói không. Không may mắn thì bắn ngược đi ra bóng đá còn bị Tần Hùng khống chế được, chúng ta nhìn thấy gì? Tỉnh táo đến làm người ta căm phẫn Tần Hùng, hắn lừa gạt toàn thế giới. Tất cả mọi người cũng cho là hắn sẽ thừa dịp Van Ness không kịp trở lại cửa tuyến trước mà sút gôn, khả hắn lại từ trong khe hở đem cầu chuyển cho Joe. Để cho Joe thu được so với hắn tốt hơn sút gôn cơ hội. Gần đây Joe trạng thái hồi phục rõ ràng, phảng phất cái đó tốt nhất Joe đã trở về, hắn ở quốc gia Derby chung ghi bàn. Real Madrid 2-0 dẫn trước Barcelona, hội này thị một trận Real Madrid rửa nhục tranh tài sao. Chương 658, ánh sáng vạn trượng. Benzema bơ lâm vào trước đó chưa từng có điên cuồng chung, ở tử địch trước mặt đã lâu cảm giác ưu việt nổi lên trong lòng, điều này làm cho người hâm mộ cửa phảng phất nhặt lên sắp đánh mất kiêu ngạo. Đến hết thứ hai ghi bàn xuất hiện, Real Madrid nếu như nói có cái gì là bại bởi Barcelona, như vậy chỉ có một chút, khống chế bóng suất. Ở còn lại các hạng tố chất so đấu chung, Real Madrid cũng rõ ràng chiếm thượng phong, đặc biệt là sĩ khí phương diện. Làm bờ ra dư tinh linh Ronaldinho ở Benzema bơ bị lạc sau, Barcelona thiếu sót liền không chỉ là kỹ chiến thuật thượng hữu hiệu đột phá vũ khí đơn giản như vậy. Cạm kéo lộ tại chỗ bên một bộ nắm chắc phần thắng tư thế, hắn lập tức tay thay đổi người. Beckham đăng tràng, thay thế giày S, đồng thời Van Nistelrooy bị gù tỉ thay cho tràng. Hai cái này thay đổi người rất khó nói tuyệt đối là bảo thủ, đội bóng trận hình cũng xảy ra thay đổi. 4411. Zidane tiên phong, Zidane phía sau là Tần Hùng. Beckham bên phải tiền vệ biên, gù tỉ tiền vệ trái. Real Madrid trung tràng tuyến một như thường lệ tuân theo cả kéo lộ ý chí, muốn tạo nên ra nhất lao cố phòng tuyến. Cứ như vậy, Barcelona ở sĩ khí xuống thấp trạng thái hạ, thì càng nan đánh ra hữu hiệu tấn công. Ronaldinho biểu hiện kéo dài hạ hoạt, ở Beckham, Ramos, đi ở dạ tam giác phòng thủ thể hệ tiêu trừ hạ, ma pháp của hắn hoàn toàn thi triển không ra được. Messi bên phải đường phát huy cũng bị cực lớn áp chế, đội phó gủ tỷ đăng tràng, nếu so với Joe ở nơi này một bên làm phòng thủ hiệu quả tốt hơn. Messi vấn đề lớn nhất là không cách nào vượt qua. Đó chính là kinh nghiệm cùng với đội bóng địa vị. Carlos phát huy kéo dài đi cao, bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, hắn thị ngay từ đầu bị Messi hoàn bạo. Nhưng lão tướng tâm tính trầm ổn, từ từ điều chỉnh trạng thái của mình. Còn có thiên truy bách luyện sau kinh nghiệm khiến cho hắn có thể lựa chọn ra thích hợp nhất biện pháp đi phòng thủ Messi. Lúc này hơn nữa gù tỉ cùng y mẹ ở sân giúp một tay, Messi liền tương đối kinh nghiệm chưa đủ, đỉnh cấp giải bóng đá chuyên nghiệp kinh nghiệm. Cứng rắn trượng năng lực khảo sát, bao gồm trải qua bao nhiêu đỉnh cấp đối thủ, đây đều là hắn bây giờ xương sườn mềm, con này có thể giao cho thời gian, để cho hắn ở các loại đại tràng diện hạ qua hết ngàn phạm. Từ non nớt trở nên lão đạo, ở phức tạp nhiều thay đổi trong trận đấu như cá gặp nước. Tranh tài thứ 69 phút, Messi ở gụ tỉ cùng Carlos gấp giành lại vứt bỏ cầu quyền, hắn cảm thấy vạn phần vô lực, làm Real Madrid bày ra dày đặc phòng thủ đánh phản kích tư thế sau, hắn đột phá không gian vốn cũng rất ít. Cộng thêm Real Madrid phòng thủ cầu thủ cá nhân chặn lại năng lực rất mạnh, hắn cá nhân kỹ thuật năng lực còn cần mài tinh tiến, mới có thể có đại bay vọt, hơn nữa đội bóng địa vị cũng là rất trọng yếu một cá nhân tố. Địa vị càng cao, lấy được cầu quyền thời gian cùng với ủng hộ cũng sẽ càng cao. Real Madrid phản kích đánh phong sinh thủy khởi. Barcelona trung tràng phòng tuyến đã yếu ớt đến không chịu nổi một kích trình độ. Thứ 71 phút, Tần Hùng ở trung tràng diện đối Xavi phòng thủ. Ở tại chỗ tà hướng cưỡng ép đột phá liền tường Xavi hất ra, còn ở phía sau vệ tuyến thượng nhìn không được, hắn để cho thủ dẻm ở lại hậu vệ tuyến thượng tránh phòng rô, đồng thời hiệu lệnh hậu vệ biên bên trong thu, sau đó hắn xông lên phía trước cùng Tần Hùng một chọi một. Tần Hùng không cùng hắn cứng đối cứng, lựa chọn tương cầu hành chuyển cho chạy tới Beckham. Tiểu bối ở không người tránh phòng bị dễ dàng thi triển bắn xa. Bóng đá bay hướng Barcelona khung thành, Van Ness làm ra thần dũng phát cứu, ở hắn tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng lúc. Benzema bơ trở về tạo nên thán phục thanh. Van Ness thế giới cấp phát cứu. Mặc dù hai độ bị đối thủ xuyên thủng cửa, nhưng chúng ta nhất định phải công nhận Van Ness ở bản tràng tranh tài biểu hiện, không có hắn, sợ rằng Barcelona sẽ vứt bỏ nhiều hơn cầu. Tranh tài đã gần tới thu quan giai đoạn, để lại cho Barcelona thời gian cũng không nhiều. Dịch cắt dùng xạ vị ô là thay cho biểu hiện làm người ta thất vọng gụ giòn sèn, nhưng cái này cũng không có để cho Barcelona ở tấn công trên có khởi sắc. Vì vậy đến tranh tài tiến vào cuối cùng 15 phút giai đoạn lúc, Barcelona bắt đầu toàn quân áp lên. Nhưng là bọn họ mới vừa áp lên liền lấy được trừng phạt. Tranh tài thứ 77 phút, Ronaldinho cánh tạt đồng bị hẻo gửi dạ không chiến giải vây, đi ở dạ không chiến tiếp lực tương cầu làm xong rồi bên phải đường. Bởi vì Ronaldinho cơ hồ không tham dự phòng thủ, Real Madrid cánh tấn công từ cánh phải triển khai sẽ vô cùng an toàn. Tiểu bối ở chuyến cầu đi tới trung tuyến phụ cận liếc nhìn trước tràng tình huống. Barcelona cầu thủ đang nhanh chóng lui về, Joe chạy ở trước mặt nhất tùy thời chuẩn bị phản việt vị, Tần Hùng theo sát phía sau. Beckham chú ý tới rẻm bờ giỏ tờ tạ tùy thời chuẩn bị đi phong trận dô nếu là phản Việt vị thành công sau đi tới tuyến đường. Điều này làm cho tiểu bối bỏ đi cấp dô trực tiếp chuyển vận quá đính chọc khe ý niệm. Hắn thấy được đi theo dô sau lưng 10 mã tả hữu khoảng cách Tần Hùng. Tần Hùng bỏ rơi Savi, có thể nói chung quanh không người tranh phòng. Tiểu bối quả quyết tà hướng truyền bóng cấp Tần Hùng, một nửa cao cầu chuyển vận. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn Beckham truyền tới cầu, hắn trước hạn chạy tới bóng đá phi hành quỹ tích đốt, sau đó trong đầu linh quang chợt lóe, hơi né người trực tiếp tại chỗ bãi chân. Ở cấm khu ngoại khoảng cách khung thành 30 mã Tần Hùng đón cái này từ hắn tà phía sau bay tới bóng đá, né người sau lệnh tự thân bãi chân góc độ có thể cùng bóng đá hoàn mỹ kết hợp. Bóng đá rơi vào trước mặt của hắn, còn chưa rơi xuống đất, hắn đong đưa cẳng chân cũng chợt tới. Chân phải đang chân bối trọn vẹn địa vô lì ở bóng đá trung hạ bộ, hơn nữa phát lực vô cùng mạnh. Phanh. Betmaber các khán giả hậu chi hậu giác địa đứng dậy, bọn họ lúc này mới ý thức tới Tần Hùng thị hoàn thành một cước sút gôn. Chơi ạ. Thế nào có thể? Beckham cánh trung tuyến chuyền bóng, bóng đá không rơi địa bị Tần Hùng lăng không vô lì, bắn phá Barcelona khung thành. Cái này quá đơn giản. Nhưng là đây cũng là độ khó vượt quá tưởng tượng phối hợp. Phảng phất Tần Hùng đối mặt Barcelona giờ tay chém xuống sạch sẽ lanh lẹ. Liên Barcelona cầu thủ cửa cũng đều chậm vỗ một cái mới ngạc nhiên khiếp sợ. Kia bị Tần Hùng lăng không vô lý đi ra bóng đá thế như kinh thiên, giống như mang theo tịch quyển hết thể khí thế, gầm thét như rồng sấm đánh tới. Van Ness theo bản năng chỉ có thể tại chỗ phát cứu một cái, nhưng là ở hắn mới vừa nhún nhảy lúc, bóng đá đã rung động địa bay vào khung thành bên trong. Betmaber các khán giả cũng sợ ngây người. Tuyệt vời như vậy ghi bàn, có thể nói kinh điển. Thuộc về Tần Hùng cá nhân chuyên nghiệp đời sống lại một kinh điển lực tác. Nếu như nói Zidane ở Champions League chung kết diễn ra thiên ngoại phi tiên độ khó cực lớn, như vậy Tần Hùng hôm nay ở Tây Ban Nha quốc gia Derby diễn ra tầm xa đả kích chút nào không thể so với kỳ kém. Chỉ bất quá Tây Ban Nha quốc gia Derby tranh tài trình độ trọng yếu như cũ không thể cùng Champions League chung kết tương để tịnh luận. Ghi bàn sau Tần Hùng ngược lại không có đi chạy như điên ăn mừng, hắn đứng tại chỗ giơ hai tay lên thật cao nắm thành quả đấm. Trên mặt tràn đầy đơn thuần nụ cười, phảng phất một cá thực hiện mơ ước hải tử. Vào giờ phút này, toàn bộ Betmaber thậm chí còn toàn thế giới chú ý chàng này tranh tài người hâm mộ, cặp mắt đều ở đây trực câu câu nhìn chằm chằm tầm mắt hoặc trong hình Tần Hùng. Real Madrid mới số 9 tiểu như cùng thiên thần hạ phàm, ánh sáng vạn trượng. Chương 659, càn khôn đổi ngược. Betmaber Real Madrid người hâm mộ cửa hạnh phúc địa ngưng mắt nhìn tái bên trong sân trở thành thế giới tiêu điểm Tần Hùng. Bọn họ bây giờ vô cùng tin cậy anh hùng chính là Tần Hùng. Bọn họ cũng tin tưởng vị này mùa hè đến đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc nhất, thậm chí vượt qua dự trù, chẳng những không có mang cho người hâm mộ cửa khốn hoặc, ngược lại lần lượt mang cho người hâm mộ cửa ngạc nhiên Trung Quốc tiểu tử. Hắn hai vai đủ để gánh nổi Real Madrid quang huy, thừa tái bóng đá thánh điện vinh diệu. Ở Tần Hùng đánh vào một cước kỹ kinh tứ tọa lăng không bộ lì sau, hắn đội hữu lộ ra so với hắn còn phải điên cuồng. Dô từ phía trước chạy về tới tương Tần Hùng thật cao ôm lấy. Beckham cơ múa cánh tay phát ra kích tình giống giận chạy như điên tới, Casillas ở cấm khu hướng nội khán đài cơ múa cánh tay, ý bảo người hâm mộ cửa trợ uy thanh lớn hơn chút nữa. Ta ngày ba. Các ngươi tin tưởng sao? Có người có tin hay không? Tần Hùng chẳng những phá hủy Barcelona, còn đánh vào như vậy một cá không thể tin nổi ghi bàn. Beckham trung tuyến cánh nửa cao cầu truyền bóng cấp Tần Hùng, Tần Hùng ở cấm khu ngoại khoảng cách khung thành ước chừng 30 mã giải đất né người lăng không vô ly. Bóng đá giống như là bị chính xác chế đạo sau đánh vào khung thành dưới góc phải. Đặc sắc xinh đẹp, diệu không thể nói, vô cùng rung động ghi bàn. Kinh điển làm. Cái này ghi bàn đủ để lệnh người hâm mộ cùng Tần Hùng bản thân hồi vị cả đời. 3-0. Mai nở hai độ đồng thời có một cá trợ công Tần Hùng giết chết Barcelona. Tối nay, hắn thị Santiago Betmaber mình tinh nổi bật nhất. Hoàn toàn do hắn một tay đạo diễn thứ 230 chàng Tây Ban Nha quốc gia Derby. Chàng này thế kỷ đại chiến thị hắn ở Tây Ban Nha tái chàng cho đến hiện tại đặc sắc nhất một trượng. Dịch cắt mặt không thay đổi ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi, nhìn qua hắn đã kiểm lư kỹ cùng, không biết nên như thế nào ứng đối với hiện tại cái kết quả này. Cạm kéo lồ tắc rốt cuộc tại chỗ bên lộ ra đã lâu nụ cười, rất là thỏa thuê mãn nguyện. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ nghị thông suốt, đội bóng cần nhất dựa vào cầu thủ, quả nhiên là Tần Hùng. Cạm kéo lồ dùng dô bì nhổ thay cho dô, tương thứ 3 chương thay đổi người bài đánh ra sau. Real Madrid minh kim thu binh. Bởi vì Barcelona đã vô cùng sa sút, bọn họ vô lực duy trì nữa ở trung tràng khống chế bóng ưu thế. Chỉ dựa vào Xavi cùng Iniesta có lẽ đổi thành còn lại đối thủ là đủ. Nhưng là Xavi đã vị trí lui về rất sâu. Hắn biết bản thân nhất định phải có thể ở trung tràng đối Tần Hùng đánh vào tạo thành quấy nhiễu, cho nên hắn liền không thể cấp Tần Hùng đột phá không gian. Tương đối, hắn liền không cách nào ở chung trước chàng tốt hơn địa hoàn thành tổ chức công tác. Real Madrid tắc ở Tần Hùng mang động hạ cố gắng cướp đoạt tranh tài quyền khống chế, tiến một bước tiêu ma Barcelona. Cho đến tranh tài thứ 89 phút, Tần Hùng vì dỗ bị nổ chuyển vận ra một cước rượu chuyển sau, bờ ra Real đan xe thiếu niên ở cánh cắt ngang sau bắn xa mệnh trung khung thành trong phạm vi bị Van Dijk phát rơi. Đây là toàn trường tranh tài cuối cùng một cước có uy hiếp sút gôn. Trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm, thứ 230 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby, Real Madrid ở Betmaber lấy làm người ta kinh ngạc 3-0 tỷ số đánh bại đầu lĩnh Barcelona. Ở nơi này chàng tranh tài đi qua, Real Madrid mặc dù cùng Barcelona cùng phân, vậy do mượn sân nhà chiến thắng Barcelona giao chiến ưu thế lần nữa trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng. Trong trận đấu lệnh Barcelona người hâm mộ thất vọng thị Ronaldinho, hắn không có thể phát huy ra cao nhất trình độ. Gù dọn sẻn thay thế Eto'o cũng không có thể cấp người ngạc nhiên, để cô bị thương thị một cá chuyển chết điểm, bởi vì cái này đưa đến dịch cặt chiến thuật điều chỉnh sai lầm, một bước lội mãn bản tất cả thua. Barcelona trung chẳng cần phải tăng cường phòng thủ thực lực, đặc biệt là mặt đối với hiện tại cơ hồ có thể nhận định là có thế giới thứ nhất trung chẳng thực lực Tần Hùng Real Madrid. Barcelona cần phải đi về thật tốt tổng kết kinh nghiệm, Real Madrid tắc ở nơi này chẳng đại thắng đi qua nhất định sẽ sĩ khí dâng cao. Cạm kéo lồ có thể ngủ một cá an giấc. Chúc mừng Real Madrid lấy được tranh tài thắng lợi. Thế kỷ đại chiến kết thúc, nhưng chàng này trên đời chú ý tranh tài sẽ không ở tan cuộc sau liền khúc cuối cùng người tán, tái sau hình ảnh vẫn như cũ là truyền thông chú ý tiêu điểm. Mọi người đều chú ý tới Tần Hùng, mà Tần Hùng tắc đi về phía bên sân, tương bản thân áo đấu cởi ra, hắn mặt mỉm cười tương áo đấu ném thượng khán đài đưa cho người hâm mộ, sau đó hướng người hâm mộ cửa vỗ tay chỉ ý. Ronaldinho cùng Real Madrid cầu thủ trao đổi áo đấu. Sau đó miệng ngậm áo đấu túi đầu đi về phía cầu thủ lối đi. Ở nơi này chàng trong trận đấu trở thành ghi bàn công thần dâu ngẩng cao đầu đi tới Tần Hùng bên người, cùng nhau hướng người hâm mộ cửa vỗ tay chi ý. Làm Real Madrid trụ cột Zô đứng lên, làm Barca trụ cột Ronaldinho đã bị ngã gục. Thượng một chuyến Betmaber chi hành. Ronaldinho thu hoạch thị tiếng vỗ tay, lần thu hoạch này thị hư thành, cộng thêm một món trao đổi Real Madrid áo đấu. Ronaldinho dùng miệng ngậm cái này bộ màu trắng áo đấu lui chàng. Rất có bởi vì xấu hổ mà dùng áo đấu nửa che mặt ý vị. Cái này phảng phất cũng ở đây biểu thị cái gì? Chàng này La Liga hai đại hào môn trực tiếp đối thoại, tái quả chiến tích đối hai đội huấn luyện viên trưởng thị ảnh hưởng cực lớn. Dịch cắt chu trừ mang trí, cạm kéo lồ thao quang dưỡng hối, đều bị chàng này quốc gia Derby thay đổi. Dịch cắt ở quốc gia Derby sau buổi họp báo tin tức thượng thao thao bất tuyệt, đây là bất thiện lời nói hắn ở cứ mặc cho tới nay thoại nhiều nhất một trận buổi họp báo, chân thấy chàng này thất bại đối với hắn xúc động. Hắn một mực ở khiêm tốn suy tính, không có kỳ phong khoáng, hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc chủ động lãm hạ toàn bộ trách nhiệm. Cầu thủ không có phạm sai lầm, mà là chúng ta ở đội bóng toàn thân sách lược thượng xuất hiện sai lầm. Ta làm còn chưa đủ. Đội bóng trận hình cùng chiến thuật còn chưa đủ rõ ràng, hoặc giả ta quá khứ quá chú ý cầu thủ cá nhân biểu hiện, luôn là đang suy nghĩ một cá cầu thủ hoặc là một cái khác cầu thủ trạng thái, lại coi thường nhất cơ bản một chút, thiết định như thế nào chiến thuật ý nghĩ tài năng để cao thật lớn đội bóng sức chiến đấu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cái này liên tục hai chàng thất lợi đối chúng ta mà nói đã là một cá nghiêm trọng cảnh cáo. Cạm kéo lộ ở thua ở Getafe sau, hắn kỳ thực nghĩ tới ra đi, lúc ấy truyền thông đối với hắn miệng giết bút phạt, chủ yếu miệng thực thị hắn ở mùa bóng sơ lập được quân lệnh trạng. Cho ta 50 thiên thời gian, các ngươi tương thấy một cá toàn mới Real Madrid. Getafe đang 50 ngày tiết điểm thượng. Có lúc, liền cần nhiều như vậy một chút kiên nhẫn. Cạm kéo lộ chấp giáo thứ 58 ngày. Real Madrid giành được Tây Ban Nha Derby. Bây giờ cả kẹo lộ uy tín chưa từng có dâng cao. Điều này làm cho hắn đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn lúc cũng biến thành vênh vang tự đắc đứng lên, khôi phục như trước vô địch giáo đầu phong thái khí phái. Mà Tây Ban Nha truyền thông tự nhiên sẽ không một vị mới vừa toàn thắng tử địch chủ xoáy quá mức hà khắc, liên phỏng vấn không khí cũng trở nên vô cùng dễ dàng, tựa hồ quá khứ truyền thông cùng cả kẹo lộ giữa kiếm bạt nỗ trương tương đối châm phong căn bản không có phát sinh qua. Liên đối những thứ kia chế rêu tiếng cười nhạo biến mất không thấy, đại gia chờ đợi cạm kéo lộ có thể tiến hành thắng lợi lên tiếng. Chương 660, một đêm này. 3-0, không thể khá hơn nữa kết quả. Vung lỏng cạm kéo lộ xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức, một cá chân thành lại muôn màu muôn vẻ cạm kéo lộ xuất hiện ở sở hữu dự hội ký giả trước mặt. Đối với người thắng, các ký giả cũng không muốn nhiều gây khó khăn cho tự đòi không có gì vui, ngược lại một cá thực tế thì các ký giả trong lòng đều hiểu, phong thủy thay phiên chuyển. Trên thế giới không có một cá huấn luyện viên trưởng có thể vĩnh viễn thắng đi xuống, khi hắn trở thành quá phố con chuột lúc tái bỏ đá xuống giếng là tốt rồi. Bây giờ, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Cần gì phải đem tràng diện nháo cương đâu? Như thế nào nhìn quốc gia Debbie? Đây là các ký giả vấn đề thứ nhất. Cạm kéo lộ trịnh trọng trả lời, cùng vĩ đại đội bóng giao phong tổng rất khó khăn, khai cục 15 phút chúng ta làm rất tốt, cứ việc sau đó Messi không ngừng đánh thẳng vào chúng ta, nhưng là vượt qua đoạn này chật vật, chúng ta tương thắng lợi nắm chặt trong tay. Trong trận đấu mấu chốt nhất cầu thủ, không nghi ngờ chút nào thị Tần Hùng, hắn đã ra một trận thế giới cấp tiêu chuẩn tranh tài, ta thật cao hứng hắn từ Arsenal đến Real Madrid không cần thích ứng kỳ. Có hay không thay đổi ngươi đối Tần Hùng cái nhìn? Thì như phòng thủ yêu cầu. Không, hiện đại bóng đá yêu cầu mỗi một tên cầu thủ cũng muốn tham dự phòng thủ. Barcelona hôm nay thua ở trung tràng, mà rất hiển nhiên bọn họ trước tràng tấn công cầu thủ không thể vì trung tràng mang đến hữu hiệu phòng thủ trợ giúp thị một cái nhược điểm chí mạng. Nếu như Real Madrid phạm hạ giống nhau sai lầm, chúng ta cũng sẽ thua hết rất nhiều tranh tài. Giống như quá khứ 2 năm như vậy, mọi người phê bình đội bóng trong cự tinh cửa ở sân bóng thượng không đủ tích cực. Nếu như Madrid thua, bây giờ chúng ta hội đảm vật khác. Công tác tính chất quyết định chúng ta luôn luôn lưng đeo áp lực, đặc biệt là ở Real Madrid loại này đội bóng, ngươi nhất định phải thích ứng, cái này còn chưa đủ, ngươi còn phải không ngừng thủ thắng. Thủ thắng. Hơn nữa thường thường ngươi không có nguyên vẹn thời gian đi chuẩn bị đây hết thảy, điều chỉnh hảo tâm thái, an bài hết thảy đều muốn trong thời gian ngắn xác định, cái này cũng không dễ dàng. Ngươi cam kết 50 ngày. Ân, không phải chính xác 50 ngày, ta chỉ nói là cái ý này. Ở 50 ngày thời điểm bọn họ muốn giết chết ta. Bất quá ở 53 ngày thời điểm hết thể đều tốt. Ngươi trở lại Tây Ban Nha thị bởi vì lưu luyến cái này quốc độ hay là bởi vì Italy những chuyện kia? Đầu tiên, ta cùng Juventus hợp đồng cáo một đoạn rơi. Tiếp theo, ta thị trải qua nghiêm túc suy tính, làm ra quyết định, ta cho rằng ngươi nên cấp mọi người thấy không giống vật. Berlusconi tiên sinh không có đi tìm ngươi. Hắn chưa nói qua hắn không cần, làm một ưu tú người lãnh đạo, ta cảm tạ hắn cho ta hết thảy. Nếu như hắn bảo ngươi đi, bây giờ không. Không là một chuyện. Ta sẽ thực hiện hợp đồng. 3 tháng trước kia chúng ta bắt đầu xây dựng một con rất tuyệt đội bóng. Ở 3 năm sau này ta hy vọng về hưu đi. Real Madrid thế nào? Rất không giống nhau. Đầu tiên là tư tưởng. Đối với mỗi cá nhân cũng trọng yếu nhất. Đội bóng nhất định phải tìm về bọn họ mất đi vật. Real Madrid tinh thần. Kia một thân ngân bạch quần áo. Nói chuyện một chút Florentino Perez. Ta không muốn nói những chuyện này. Hắn cấu trúc ngân hà chiến hạm. Thị. Hắn để cho Real Madrid ánh sao rạng rỡ, có nhiều như vậy xuất sắc ngôi sao bóng đá. Nhưng là đội bóng càng phải có nhà cảm giác, xinh đẹp nữa trần nhà không có địa cơ cũng là vô ích nói. Cùng Getafe kia chẳng chuyện gì xảy ra. Làm một con hảo đội bóng đi đá khác một con hảo đội bóng. Người nghĩ đi thắng hắn lại không thể tập trung tinh thần, kết quả là rất dễ dàng nghĩ tới. Tại sao ngươi bị đe dọa? Một cá lời nói dối. Có nói Pháp nói cầu thủ hy vọng nhiều hơn tự do. Một cái khác lời nói dối. Ta không có nhận đã đến cái yêu cầu này, đội bên trong cái đề tài này chưa bao giờ nhắc qua. Theo ghi ra đâu? Cùng quan hệ của ngươi vấn đề. Hết thể muốn xem huấn luyện trạng thái, không đủ tiêu chuẩn cũng không có thể ở một đội. Hắn đi ra khỏi đê cốc, bây giờ biểu hiện rất tốt. Hôm nay hắn cũng đá một trận tốt tranh tài. Dô Tổng hội trở thành phê bình mục tiêu sao? Không, tuyệt không, hắn chiến đấu phẩm chất cùng thái độ làm cho hắn vĩnh viễn cùng phê bình tuyệt duyên. Ở Getafe trước cùng sau có cái gì bất đồng? Ta sẽ không cần cầu mọi người có kiên nhẫn, nhưng ta hy vọng đại gia hiểu những thứ đồ này. Có lúc chờ đợi thì nhất định, bao gồm cầu thủ ta cũng hy vọng bọn họ có thể hiểu. Muốn học được chờ đợi. Thế nào nhìn Ronaldo? Hắn vô cùng cố gắng, mỗi ngày đều ở đề cao, nhưng là vẫn không tới 100%, nhưng cách cái này mục tiêu đã không xa. Cắn nạ vạ dồ thị thế giới thứ nhất trung hậu vệ. Ta tin tưởng ba ca thị nghĩ như vậy, bất quá đầu gối của hắn có chút vấn đề. Thủ môn thượng đâu? Casillas có rất tốt kinh nghiệm mà Diego Lopez cũng rất tốt. Tại sau buổi họp báo tin tức cả kéo lổ cùng các ký giả trò chuyện thật vui, tựa hồ cũng chỉ có loại này đại gia không đối địch không nhằm vào trong hoàn cảnh, cả kéo lổ cũng mới có thể làm hết sức địa biểu đạt ra ý nghĩ của mình cùng lý niệm. Ở Tây Ban Nha quốc gia Derby sau trước tiên, những thứ kia hiện trường hoặc không ở hiện trường trực tiếp truyền, tiếp sóng tranh tài bóng đá truyền thông, đài truyền hình chờ truyền thông kết cấu tương tần hùng liệt vào nặng ký chuyên đề báo cáo nhân vật. Hắn ở tái tràng thượng anh tư, hắn cá nhân tập cẩm, hắn ghi bàn video, trợ công video, đối với trận đấu quyết định tính ảnh hưởng lực vân vân, ở toàn cầu trong phạm vi tiến hành truyền bá. Thậm chí còn có truyền thông nhảy ra quá khứ 3 năm Tần Hùng lý lịch tiến hành chuyên đề giải độc, tựa hồ ở đem hắn làm truyền kỳ giới thiệu cho đại chúng. Ở Tây Ban Nha một đêm này, Tần Hùng ôm Sivan tưởng chìm vào giấc ngủ, mà hắn ở một đêm này toàn cầu thể đàn ảnh hưởng lực nhưng ở nhanh chóng tăng vọt. Kèm theo nhất trực quan ảnh hưởng lực thì hắn cá nhân vận động nhãn hiệu lượng tiêu thụ có tăng vọt. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhạc tự mình dồn điện Tần Hùng, nói cho hắn biết công ty kỳ hạ nhận được đơn đặt hàng tăng vọt, nói trắng ra là chính là có thể kiếm nhiều tiền hơn, dự tính tương lai trong vòng một năm, công ty còn có thể thượng thị. Phật Đỉ cũng gọi điện thoại nói cho hắn biết, rất nhiều tài trợ thương cũng cho hắn chuẩn bị lễ vật, hy vọng hắn có thể nhận lấy. Ca đơ dần đảo qua binh bại gỡ lẹn sau làm khách Barcelona cùng lại vọt tạ gặp mặt sau khuất nhục, ở tử đối đầu trước mặt thổ khí nhướng mày cảm giác thật là thoải mái ngất trời. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng khen ngợi Tần Hùng biểu hiện. Vô luận như thế nào, ký Tần Hùng mặc dù là Florentino ngân hà chiến hạm thời đại mục tiêu, nhưng chân chính thực hiện cái này một mục tiêu người hay là ca đơ dần. Cái này thuộc về hắn công tích, tự nhiên muốn ở Tần Hùng cao quang lúc đứng ra nhắc nhở Real Madrid hội viên cửa, nhìn một chút, chọn ta không sai đi. Ta cho các ngươi mang đến có thể phục hưng Real Madrid trọng yếu ngôi sao bóng đá. Hắn không phải vật có giá trị, mà là vật siêu sở đánh giá. Tần Hùng chín số áo đấu cũng ở đây một đêm đi qua lệnh Real Madrid câu lạc bộ ứng phó không kịp địa phát hiện, thoát tiêu. Cứ việc Real Madrid thông qua bán áo đấu thực tế thượng kiếm tiền không nhiều, dù sao áo đấu thị tài trợ thương sinh sản. Real Madrid để thành tỷ lệ có chút thiếu, có lẽ một món áo đấu sung kỳ lượng có thể đá cho mấy euro, nhưng nếu là trên trăm vạn lượng tiêu thụ, vậy sẽ phải khác làm đường bàn về. Nhưng là bây giờ có một kiện chính phẩm Real Madrid Tần Hùng mặc áo đấu thì rất nhiều Tần Hùng người hái mộ mơ ngộng, gia nhập liên minh Real Madrid 3 tháng, Tần Hùng áo đấu lượng tiêu thụ đột phá 1.000 vạn. Chương 661, quốc gia Derby đưa tới chấn động. Tây Ban Nha quốc gia Derby sau này ảnh hưởng còn đang kéo dài. Bởi vì quyền này thân chính là không phải tầm thường một trận tranh tài. Real Madrid 3-0 toàn thắng Barcelona, để cho Barcelona mới mùa bóng bất bại kỷ lục cáo thổi, đồng thời cũng là cạm kéo lộ trước sau hai lần chấp giáo Real Madrid thứ 29 tràng sân nhà bất bại. Thành tích vì 23 tháng 6 bình, đây là một cái đáng giá tôn kính số liệu. Báo AS cho là Real Madrid thắng ở hai cái yếu tố mấu chốt thượng, một thị đội bóng chiến thuật thích đáng, hai là cầu thủ ý chí chiến đấu 10 phần. Real Madrid ở tài hoa hơn người Tần Hùng dẫn hạ, dùng bóng đá quyền uy cùng thái độ chiến thắng 3K, giết các đội bóng biểu hiện thị làm người ta thất vọng, mà Real Madrid người hâm mộ tắc ở Betmaber sân bóng hưởng thụ hồi lâu cũng không có hưởng thụ được hoan lạc. Có người nói, bóng đá so với chính là sĩ khí, Real Madrid cùng 3K tối nay tranh tài chính là cao nhất dạng buồn, thượng vòng giải đấu, Real Madrid còn giống như là một vị gặp rủi ro người, đội bóng sâu vùi lấp nguy cơ, không có chuyển biến tốt có khả năng, nhưng bây giờ cũng là 3K tao ngộ vấn đề. Đây chính là bóng đá, có lẽ hạ vòng sau cuộc tranh tài, 2D. Tội trạng hướng lại sẽ đến cá điên đảo. Thế giới báo cho là, Real Madrid thắng được không chỉ là một trận tranh tài, cạm kẹo lô đội bóng chẳng những vì mình tìm về tự tin, còn đem vấn đề bao phục ném cho giải đấu tử địch. Bucha dẹt sống lại người bắt được một vị sang trọng nhất người bị hại. Real Madrid dùng phòng thủ phản kích hãn vệ bản thân, bọn họ đẩy ngã tái diễn đối Chelsea tranh tài sai lầm 3K. 3K họa bút quá nhiều. Nhưng lại thiếu sót thiết truy, Messi độc vũ ở một cá gù dọn sèn cùng Ronaldinho bị mạt sát ban đêm thị không đủ, 3K người đang điên cuồng tưởng nhập về Eto'o. Nếu như không phải Van Dijk phát rất mấy cái Real Madrid xinh đẹp sút gôn, 3K gặp trừng phạt sẽ còn lớn hơn cực lớn, nhưng cả kẹo lô đội bóng nhìn qua có 7 cái mạng, chỉ cần đá ra bình thường trình độ, Real Madrid chính là vô địch có L. Ước tranh đoạt người. Sport Daily nói, 3K mở đầu thực tại hỏng bét. Thứ 3 phút sau vệ sơ sót sẽ để cho Tần Hùng lấy được ghi bàn, cái này cũng đưa đến 3K toàn trường lâm vào bị động. Sau đó, 3K mặc dù nắm giữ khống chế bóng quyền, nhưng Real Madrid lại dựa vào đơn giản rõ ràng bóng đá cấp 3K chế tạo rất nhiều uy hiếp. Gu dọn sèn vốn có gỡ hòa tỷ số cơ hội, nhưng Iceland người lại bất khả tư nghị tương quả cầu ra bán thiên. Nửa hiệp sau mới vừa bắt đầu, Real Madrid lại lợi dụng nhanh chóng phản kích đắc thủ, Real Madrid cuối cùng ở quốc gia Derby chung cầm đi 3 phân. 3K lần đầu tiên ở giải đấu chung thua hết tranh tài, chỉ có thể hai tay chống chân trở lại cạn thể dục thành. Vượt sở Hot Daily hình dung 3K ở Betmaber sân bóng đụng vách, dít cắt đội bóng ở trên dưới hai cái nửa trận ngay từ đầu cũng ném cầu, hơn nữa trong trận đấu còn lãng phí mấy lần rất tốt ghi bàn thắng cơ hội, như vậy tranh tài làm sao có thể bất bại. 3K vì hai cái khai cục hỏng bét biểu hiện bỏ ra đắt giá giá cao, mà ở đội bóng phát huy tốt nhất thời điểm, tấn công cầu thủ lại thiếu sót một kích trí mạng năng lực. Trừ đối hai đội tổng hợp biểu hiện phê bình, cầu thủ cá thể phát huy cũng trở thành tiêu điểm. Tần Hùng uy danh đã ở nơi này chàng tranh tài đi qua nổi danh tứ hải, rất nhiều châu Âu chủ lưu truyền thông cũng sẽ phản phục phát ra hắn ghi bàn video, mà hắn trở thành Real Madrid thời đại mới lĩnh quân nhân vật cũng bị mọi người cam chịu. Có lẽ chỉ có Bắc London Arsenal khi nhìn đến Tần Hùng chuyển nhượng Real Madrid sau sẽ có chút đau lòng ôm đầu. Cho đến ngày nay, như cũ có không ít Arsenal người hâm mộ cho là câu lạc bộ để cho chạy Tần Hùng thị một cá cực lớn sai lầm. Dĩ nhiên không phải lật đổ trước đại gia cho là Tần Hùng không thể lăng giá ở Henry trên lập trường, chẳng qua là đại gia cũng cảm thấy Arsenal dùng 20 triệu euro bán đi Tần Hùng, trên thực tế hay là thua thiệt, dù là lưu lại Tần Hùng một năm, 2007 năm mùa hè để cho Tần Hùng tự do chuyển nhượng rời đi. Arsenal người hâm mộ tựa hồ cho là như vậy cũng không sai, ít nhất sẽ không để cho ngoại hạng Anh vô địch cùng Champions League vô địch song quan vương ở đạt tới lịch sử tột cùng thành tựu sau hạ hoạt phải như vậy kinh tâm động phách. Đều là người thắng Zô cũng trở thành tiêu điểm. Thử trước phê bình Zô báo AS cũng thay đổi lập trường. Zô, cầu hùng thay đổi anh hùng. Thua hết đối Getafe sau cuộc tranh tài, Zô tâm tình ngã đến đáy cốc, thậm chí một lần sinh ra rời đội ý tưởng. Ca đơ dần tiết lộ, chính là ở đó chàng không thể tha thứ thất bại sau, Zô hướng ta kể lể hắn rất thống khổ, lấy tới mất ngủ. Hắn nói, nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa không có chuyển biến tốt thoại, hắn tình nguyện rời đi câu lạc bộ. Như vậy đội bóng ít nhất có thể từ hắn nặng nghề tiền lương gánh nặng chung giải thoát đi ra. Chính là tại hạ loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm sau, Zô trạng thái vậy mà xuất hiện kịch liệt bắn ngược. Đạt tới hắn 12 năm chuyên nghiệp đời sống chung tuột cùng, từ 9 nguyệt 28 ngày đối đi ạ mổ kia tính khởi, trung gian đối Atletico, tinh đội, rồi đến 10 nguyệt 22 ngày đối Barca. Zô đánh vỡ bản thân kéo dài ghi bản cá nhân kỷ lục, còn chưa từng xuất hiện qua giống như vốn mùa bóng như vậy liên tục 4 chàng đánh tiến 5 cầu tình huống. Từ đáy cốc đến đỉnh núi, Zô chỉ dùng 10 ngày. Đây là Zô dài như vậy chập phục kỳ sau hậu tích bạc phát, cũng là đếm nhậm huấn luyện viên trưởng đối kỳ nghiêng chú tín nhiệm cùng tình cảm hậu tích bạc phát. Cạm kéo lộ làm đánh thức chúa tể của những chiếc nhẫn một tên sau cùng chủ soái, rốt cuộc có thể hướng những thứ kia điệp điệp không nghỉ chỉ trích hắn mê tín Zô người cười nhạo ba tiếng, cái này nhất là để cho đem Zô thanh trừ ra khỏi nước nhà đội ạ dạ gần thật mất mặt. Real Madrid đối với Zô thái độ cũng tới cá 180 độ biến chuyển. Nhà đương quyền đang suy nghĩ không phải đem Zô bán cho người nào, mà lại như thế nào vì Zô ra mặt. Mượn Tây Ban Nha đội tương với 2007 năm 3 nguyệt 24 ngày trưng dụng Betma bờ sân bóng nên chiến Đan Mạch đội tràng này 2008 Euro Cup dự chọn tái mấu chốt nhất một trận tranh tài cơ hội, Real Madrid yêu cầu đem Zô lần nữa nhét vào quốc gia đội. Chúng ta đang cố gắng đem đây hết thể biến thành sự thật, nếu như thuận lợi, Zô sẽ phải ở nơi này tràng tranh tài trở lại. Nếu như quốc gia đội không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không để cho bọn họ đem Betma bờ làm sân nhà. Zô bên người rốt cuộc xuất hiện một vị tốt nhất đồng bạn, đó chính là Tần Hùng. Tần Hùng cùng Zô phối hợp ngày chăn ăn ý, hai người công thành rút ra trại vô kiên bất tồi đã khoái muốn trở thành người hâm mộ cửa quen thuộc nhất hình ảnh. Beckham giống vậy trở thành tiêu điểm, hắn không cách nào không trở thành tiêu điểm, bởi vì hắn là cự tinh, hơn nữa ở Betma bờ đời sống một mực tràn đầy tranh cãi cự tinh. Beckham, dự bị biến thành danh giới người. Kể từ cạm kéo lồ sau khi đến, Beckham liền hoàn toàn thành băng ghế thượng bình hoa, ở gần 6 chàng trong trận đấu, tiểu bối càng là có 5 chàng ngồi ở cái băng lạnh thượng. Đối với một tên có chi tiến thủ cầu thủ mà nói, cái này thì không cách nào nhịn được. Xuân Nịu Phạm Tợ Viên dẫn một vị Real Madrid nội bộ nhân sĩ lời nói, David ở quá khứ mấy ngày trong đã cùng câu lạc bộ ngửa bài, hắn đã đối câu lạc bộ mất đi cảm giác, nếu như huấn luyện viên tiếp tục để cho hắn ngồi băng ghế, hắn tương cảm thấy vô cùng thương tâm cùng thất vọng. Bây giờ tồn tại có thể là, nếu như qua sang năm một nguyện phân thời điểm có thích hợp ra giá, chúng ta gặp nhau cân nhắc. Mà Real Madrid cấp tiểu bối dán lên giá cả tiêu thiêm vậy mà chỉ có 500 vạn bảng Anh. Năm đó Real Madrid mua tiến tiểu bối tốn 2.500 vạn bảng Anh, bọn họ tình nguyện đánh hai chiếc tiền bán, cũng không muốn đem cái này cầm lương cao tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật siêu tầm xuống. Dĩ nhiên, cái giá tiền này đối với tờ giờ mi ở Leeds mà nói thì tương đối có lực hấp dẫn. Newcastle muốn dùng thao tác ẩn thủ pháp tới mua tiểu bối, thực hiện năm đó cái này đối tuyệt đại phong hoa ngoại hạng Anh vương tử song kiếm hợp bích. Newcastle chủ soái Rô đèn nói, ngoại hạng Anh nhiều nhà câu lạc bộ cũng muốn tiến cử Beckham, hắn thị một vị vĩ đại cầu thủ, hắn có một cá làm người ta tiện sát không dứt chuyên nghiệp đời sống. Beckham căn bản sẽ không vì không tìm được người mua mà dầu dĩ. Chương 662, miệng rộng chủ tịch. Vô số bởi vì Real Madrid ca công tụng đức, nhưng đến phiên Barcelona thời điểm. Đó chính là mưa rông chấp giật vậy phê bình cùng bi quan triển vọng. Ronaldinho, công thần thay đổi tội nhân. Thời gian dài đê mê vô kỳ hạn địa trì hoãn người hâm mộ kiên nhẫn, Barca người hâm mộ so với Real Madrid người hâm mộ càng tha thứ địa phương thì bọn họ có thể dùng thời gian dài hơn tới chờ đợi. Biểu hiện hỏng bét Ronaldinho rất nhiều lần bị người hâm mộ xá miễn, nhưng lần này người hâm mộ thái độ đầu thay đổi, Ronaldinho trở thành bị phê bình bá tâm. Đến từ chuyên nghiệp nhân sĩ phê bình càng là ưu tâm sung sung, nước Đức báo điệu nói, nếu như nói một cá đội bóng lãnh tụ cấp nhân vật nguy cơ có thể đưa tới đội bóng nguy cơ thoại, Barcelona đội liền thuộc về loại này nguy cơ trong. Nước Anh báo cái nhìn càng thêm bi quan, cho là Ronaldinho đê mê phải không khả nghịch chuyển, bị mạt sát Ronaldinho dấu hiệu chứ 3 ca quật khởi chung kết. Những thứ này phê bình ở đề kỳ chứ chữa trị nòng cốt, Ronaldinho thị cứu vớt 3 ca mấu chốt. Câu lạc bộ đang khẩn la mật cổ triển khai hạng nhất nhằm vào Ronaldinho đặc biệt kế hoạch, trung tâm là vì Ronaldinho trừ bị thể năng. Thể năng huấn luyện viên rổ cả nói, Ronaldinho hai chân đã phụ hà quá nặng, khi hắn liên lưu yêu cũng cảm thấy lao lực lúc, chúng ta còn có thể trông cậy vào gặp lại được những ma pháp kia sao. Inter Milan để cho Adriano trở về bờ ra dịu nghỉ ngơi cách làm dẫn dắt Barca, Ronaldinho cũng hy vọng lấy được tương tự nghỉ dưỡng sức. Ta phải buông tha cho tham gia tranh tài ý niệm, mà đem tinh lực tập trung đến thể năng huấn luyện thượng, nếu như đặc thù huấn luyện kế hoạch không cách nào để cho ta khôi phục lại 100% thoại, vậy ta ít nhất cũng phải hướng cái này một mục tiêu kháo long. Một vị khác sâu vùi lấp dư luận công kích phong ba trọng yêu cầu thủ thị Deco. Deco, nòng cốt thay đổi con cờ. Barcelona câu lạc bộ cao tầng đã đem bán Deco đưa lên nghị sự nhật trình. Đặt ở 2 năm trước đây là không thể tưởng tượng, Deco thị 3K trùng tràng mấu chốt nhất tính nhân vật, hắn phát huy hảo hư trực tiếp ảnh hưởng đến đội bóng tấn công. Vậy mà, tên này người Bồ Đào Nha theo tuổi cao đang đi xuống dốc, cái này phiến trung tràng phế lá cũng nữa không thể vì Ronaldinho, Eto'o cung cấp đủ dưỡng khí, truyền thông phổ biến cho là 3K tiên phong nắm chặt cơ hội năng lực quá kém, nhưng là tống xem toàn trường, 3K bị bại mới với trung tràng. Mà ở phòng thủ tần hùng lúc trực tiếp đưa đến bản thân bị thương, giống như một cá dấu hiệu tính bước ngoặt, tượng trưng cho Barcelona tổ chức nòng cốt gục xuống Trung Quốc chế tạo trước mặt. Căn cứ báo AS báo cáo, lý tưởng nhất phương thức thị dùng đệ cổ thêm số ít tiền mặt cùng Chelsea trao đổi làm ác. Vốn mùa bóng trước, Dịch Cắt liền bày tỏ làm ác rất thích hợp 3K phong cách, Lạ Bọt Tạ cũng bày tỏ làm ác thị 3K lâu dài mục tiêu. Bây giờ chính là làm ác ở nước Anh thất ý thời điểm, hoàn thành khoản giao dịch này đang lúc đó. 3K bán đi đệ cổ quyết tâm cùng mua tiến làm ác quyết tâm lớn bằng. Nếu như Chelsea đối cái này bút trao đổi không có hứng thú, như vậy 3K tương trước đem đệ cổ xử lý xong, lại dùng đoạt được thu nhập đi mua làm ác. Vốn là Inter Milan đã bày tỏ ra đối đệ cổ hứng thú, chẳng qua là đệ cổ đối nhà này câu lạc bộ không có hảo cảm, nhưng là đệ cổ đã thông qua hắn người đại diện hướng 3K bày tỏ, nếu như là đi AC Milan, hắn tương hết sức vui vẻ tiếp nhận. Ở truyền thông bình luận chung duy nhất là quan tích cực phát hiện thị Messi. Vị này Argentina tiểu con dẹp ở sân bóng thượng trùng kích lực 10 phần. Mặc dù bị tần hùng hào quang che giấu, nhưng cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông đối với hắn tương lai lớn lên thành cự tinh tín nhiệm kiên định không rời. Tân Hùng ở trong nhà cùng xịp quá ấm áp thế giới hai người sinh hoạt, tranh tài huấn luyện hơn, hắn càng khuynh hướng đợi ở trong nhà, thứ nhất là buông lỏng nghỉ ngơi, thứ hai hắn cũng càng nhạc với cùng xịp ở chung một chỗ, một điểm này cũng để cho xịp cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì nàng có thể chiếm cứ Tân Hùng sự nghiệp ra toàn bộ sinh hoạt. Từ trước ở Hà Lan cùng với nước Anh đá bóng lúc, Tân Hùng là cố ý tránh truyền thông tin tức, nhưng là ở Madrid sinh hoạt, không thể nào không chú ý Real Madrid tân văn. Bởi vì quá nhiều. Bóng đá báo cáo bất kỳ thời khắc nào không vây quanh Real Madrid. Đang ở Real Madrid tham chiến cúp nhà vua thứ tư vòng đêm trước, thắng hạ Tây Ban Nha quốc gia Derby Real Madrid tình cảnh chuyển tiếp đột ngột. Nguyên nhân thì bọn họ có một cá ái xuất danh tiếng câu lạc bộ chủ tịch, ca đơ dần. Đứng ra diếu võ dương oai cộng thêm thay dô nói chuyện ca đơ dần, lúc ban đầu đại gia không có ý thức được lời của hắn nói bao lớn vấn đề, nhưng là quá 1-2 ngày. Ca đơ dần liền đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Đầu tiên đối ca đơ dần bất mãn thị dô. Cùng Getafe Madrid Mini Derby sau, dô cùng ca đơ dần nói chuyện thuộc về bí mật, phòng thay đồ bên trong cũng không có ai biết. Nhưng là ca đơ dần lại đem tin tức này quang minh chính đại nói ra. Dô có rời đi ý niệm. Lời này làm sao có thể tùy tiện nói đâu. Real Madrid nội bộ bao gồm tầng quản lý cùng phòng thay đồ, ở từ ca đơ dần trong miệng hiểu được cái tình huống này sau sinh ra nhất định bất mãn. Dô theo như lời nói ngữ chung bao hàm có đối đội hưu oán trách, như vậy phê bình chỉ ứng ở câu lạc bộ nội bộ truyền lại, mà không nên thọt cho truyền thông. Nhưng ca đơ dần lại tương Real Madrid nội bộ vừa xem không bỏ sót địa toàn bộ lượng cho công chúng, cái này bao nhiêu có chút không hợp thời. Khắc, hắn tương Dô nhất định phải ra sân liệt vào Betmaber thừa bạn quốc gia đội tranh tài điều kiện, cũng rất có chút uy hiếp liên đoàn bóng đá ý vị. Để cho người cảm thấy động cơ không thuần, chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Ca đơ dần chuyện sau cũng cảm thấy mình miệng có chút thiếu sót ngăn che, nhưng hắn giải thích nói, truyền thông cắt văn lấy nghĩa, khúc giải hắn nguyên thoại. Dô thị cầu thủ chuyên nghiệp, giống như Real Madrid như vậy câu lạc bộ liên tục 3 năm không cách nào đoạt quan là không thể để cho người tiếp nhận. Hơn nữa lúc ấy đội bóng biểu hiện không tốt cũng không phải là thực lực mà là ý chí chiến đấu duyên cớ, hắn không nghĩ nhịn nữa bị một cá mùa bóng hai tay trống trơn, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta sẽ không để mặc cho Hà cầu thủ đi, tới với quốc gia đội sự vụ, ta chẳng qua là muốn nói, dẫu như vậy dấu hiệu tính nhân vật thị tuyệt không nên bị loại bỏ bên ngoài. Cùng khiêm tốn Barcelona chủ tịch Laporta bất đồng, Kader dần lộ ra quá mức trương dương. Thắng hạ quốc gia Derby sau hăng hái cấp trên Kader dần tiếp nhận phỏng vấn lúc còn bày tỏ, Real Madrid sẽ có hai lần đến phong thu nữ thần tượng hạ ăn mừng đoạt quan cơ hội, một lần thị 5 nguyệt phân, Champions League, một lần thị 6 nguyệt phân, La Liga, kết quả hắn lời mới vừa mới ra miệng, Barcelona truyền thông liền cấp hắn phong thượng khoác lác đại vương tiêu thiêm. Real Madrid cao tầng cũng cho là Kader dần không phải như vậy chiêu diêu, 3 năm không có đoạt quan Real Madrid, bây giờ cần nhất không phải khen khen kỳ đàm, mà là chân đạp thực địa. Khắc, Kader dần thử trước tuyên bố Real Madrid sẽ tiến quân F1, hắn trước hạn tiết lộ F1 hợp tác tin tức, cũng dẫn phát quốc tế khí liên cùng tương quan đoàn xe bất mãn. Vốn là thắng hạ quốc gia Derby là một chuyện tốt, kết quả không quá 2 ngày, chuyện tốt biến thành chuyện xấu, cần bình tĩnh Real Madrid trở thành Tây Ban Nha truyền thông chúng thị chi. Tân Hùng xem qua những thứ này báo cáo tin tức sau chỉ có thể lắc đầu một cái thở dài. Trong lòng báo cho bản thân ngàn vạn không nên tùy tiện cùng Kader dần nói gì. Nếu không nói không chừng Kader dần liền đem mình cấp bán. Chương 663, lên cao kỳ lại tới. Cạm kéo lộ tương Tân Hùng loại bỏ ra Real Madrid chinh chiến cúp nhà vua đại danh đan, liên dự bị danh sách cũng không vào. Đây là hắn phải bảo vệ Tân Hùng cách làm, cần Tân Hùng đi nghỉ ngơi. Dù sao Real Madrid ở cúp nhà vua thứ tư vòng đụng phải đối thủ là đến từ hạng 3 hệ xì dạ. Trừ thân thể cường tráng tinh lực dư thừa đi ở dạ ra, cạm kéo lộ thủ phát danh sách còn lại 10 tên cầu thủ đều không phải là chủ lực cầu thủ. Dĩ nhiên, dù vậy, Real Madrid thủ phát danh sách vẫn sang trọng, tỉ như Cassano, Ronaldo, Robinho, Guti, Beckham chờ người, về phần đội trưởng phù hiệu thời là đợi ở đào tạo trẻ sản xuất thất bại phẩm họa vạn trên cánh tay, đây là Real Madrid truyền thống. Đội trưởng phù hiệu bình thường cũng đeo vào nhất có tư lịch cầu thủ trên cánh tay. Tân Hùng ở trong nhà quan sát chàng này Real Madrid làm khách để xì dạ cúp nhà vua tranh tài. Làm tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng liền tắt truyền hình trở lại trong phòng ngủ lên giường ôm xì ngủ. Hắn biết ngày thứ 2 truyền thông báo cáo nhất định sẽ thị một trận tiểu báo táp. Real Madrid 1-1 để xì dạ. Cúp nhà vua thứ nhất hiệp bị hạng 3 đội bức bình. Đừng xem Real Madrid thủ phát đội hình có thể nói sang trọng. Nhưng là đội bóng tấn công thể hệ vẫn không có trật tự. Tái sau cạm kéo lầu ngược lại không có đối cầu thủ biểu đạt bất mãn, mà là tương bất bình khí cũng phát tiết vào nơi trốn điều kiện thượng. Nơi này sân bóng căn bản không thể coi như là sân bóng, ở nơi này dạng tràng địa thượng thị rất khó đá bóng. Nhưng nói tóm lại, tỷ số thị công bình, bao gồm chúng ta ở tranh tài cuối cùng giai đoạn cũng có mấy lần hảo cơ hội. Nhưng là hắn cách nói không thể lệnh truyền thông tin phục. Có chút nhìn có chút hả hê truyền thông tắc trực tiếp đánh ra Real Madrid bị hạng 3 đội đánh trở về nguyên hình tựa để loại thiên hạ. Trên thực tế đối đãi cúp nhà vua, Real Madrid đúng là không đủ coi trọng, bởi vì mọi người chủ yếu tâm tư hay là đặt ở giải đấu cùng Champions League chung, ngay cả cạm kéo lộ cũng bày tỏ thứ nhất hiệp về có thể tiếp nhận. Ta nói, kết quả cũng không trọng yếu nhất thì chúng ta không có cầu thủ bị thương, nhưng dù vậy, chúng ta mấy vị cầu thủ kết quả sau cũng có một ít nho nhỏ khó chịu, ta lo lắng nhất chính là giày ép. Beckham cùng cả Sano bọn họ. Chiến thôi cúp nhà vua, đi tới cuối tuần giải đấu, Real Madrid muốn làm khách khiêu chiến Tạ Dạ Gồ Nạ. Có xét thấy thượng một trận giải đấu Tây Ban Nha quốc gia Derby chung Real Madrid lấy được 3-0 thắng lợi huy hoàng, ở giải đấu chung Real Madrid cho người hình tượng thị khí thế hung hăng. Đặc biệt là Tân Hùng sẽ trở lại thủ phát chung đăng tráng tác tái. Tạ Dạ Gồ Nạ thực lực không mạnh, nhưng ở sân nhà tác chiến rất có ý tưởng. Bọn họ dùng một loại như dã thu đánh vào cùng không tiếc thể năng chạy trốn vội tới Real Madrid chế tạo phiền toái. Real Madrid ở tranh tài sơ kỳ thật vẫn bị đối thủ điên cuồng thế đầu dọa sợ. Trong trận đấu thứ nhất ghi bàn đến từ penalty, Tạ Dạ Gồ Nạ tiên phong mạ cụ cụ là ở cấm khu bên trong bị cản nạ vạ rồ đánh ngã, đối thủ thu được penalty, sau đó một xúc mà liền giành trước Real Madrid. Tân Hùng ở trong trận đấu không có liều mạng, hắn nhàn thuộc địa ở trung chức chàng lợi dụng tổ chức điều độ tới tiêu hao đối thủ không tiếc lực chạy trốn thể năng. Sau đó ở thời cơ khắp đương lúc lấy cá nhân thoát khỏi năng lực nghiền ép đối thủ hai tên tiền vệ trụ bù ở Đẹt cùng Ti Nhạ, chờ đối thủ càng ngày càng nhiều phòng thủ cầu thủ tới tiêu trừ hắn lúc, hắn cho thêm đội hưu sáng tạo ra càng rộng thùng thỉnh tấn công cơ hội, phần công tác này hắn làm đắc tâm ứng thủ. Hơn nửa hiệp gần tới hồi cuối lúc, dạy ẹt trợ công Van Nịt Tờ Dù phá cửa đem so với phân gỡ hòa. Nửa hiệp sau Tần Hùng như cũ không có thay đổi sách lược, hắn một mực đang đùa bỡn Tạ Dạ Gỗ Nạ toàn thân phòng thủ trận hình, tiêu hao đối thủ thể năng. Nội hành giữ cửa đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Có lẽ các khán giả muốn xem đến Tần Hùng thường xuyên địa cá nhân kỹ thuật biểu diễn, nhưng là những thứ kia chuyên nghiệp cầu bình nhà thấy Tần Hùng ở trong trận đấu phát huy sau cũng không kiểm hãm được giơ ngón tay cái lên. Tần Hùng giống như một cá chiến tranh nghệ thuật chỉ huy nhà, đều đâu vào đấy chèn ép đối thủ toàn thân thực lực. Làm tranh tài thứ 65 phút đến lúc, Tần Hùng lần thứ tư đột phá tỷ nhà thành công sau cấp Van Nịt Tờ Dù đưa ra tinh chuẩn chọc khe cầu. Van Nịt Tờ Dù không có huy hoắc Tần Hùng sáng tạo cơ hội, hắn thành công mai nở 2 độ hơn nữa đem so với phân cải tả vì 2-1. Real Madrid không ngoài sở liệu địa thực hiện lịch chuyển. Làm tranh tài quá 70 phút sau, Tạ Dạ Gỗ Nạ toàn đội cầu thủ tâm tính cũng hơi lộ ra bi tráng. Bọn họ không chạy nổi. Bị Tần Hùng điều động khởi Real Madrid thế công nắm giữ tranh tài tiết tấu sau, bọn họ vì duy trì tranh chấp hiệu suất bỏ ra thể năng giá cao thị vượt quá tưởng tượng. Sau đó, Real Madrid tấn công liền trở nên vô cùng dễ dàng. Tạ Dạ Gỗ Nạ cả phòng tuyến di động cùng bọc lót đầu tiên xuất hiện vấn đề. Tần Hùng ở tranh tài thứ 79 phút lúc ở cấm khu trước tà tắc cấm khu lạc bộ cấp Rô tương cầu quét ngang khung thành sau điểm, bên kia cắt vào cấm khu dễ dàng tương cầu đẩy bắn tiến vào gôn trống trong. 3-1. Real Madrid phong tỏa thắng cục. 10 phút cuối cùng tranh tài, Tạ Dạ Gỗ Nạ cầu thủ cơ hồ cũng quy xúc ở cấm khu bên trong. Hơn nữa thân thể cao phụ hà đi qua nản lòng khiến cho bọn họ thật giống như cũng không muốn núp đích, chẳng qua là dùng nhục thân ở ngăn trở Real Madrid tiếp tục ghi bàn. Ở toàn trường tranh tài kết thúc trước, Tần Hùng ở vòng ngoài bắn xa tương cầu đánh phía Tạ Dạ Gỗ Nạ khung thành, góc độ đánh có chút đang. Nhưng lại như cũ đưa đến thủ môn Du Bèn Tơ Dê phát cứu rời tay, sau đó trung hậu vệ gì ở dạ giải vây sai lầm, bóng đá bị hắn đá cho Rô. Rô vui vẻ nhận đại lễ, trực tiếp tương cầu đưa vào khung thành sau điểm. 4-1. Kế Tây Ban Nha Derby sau, Real Madrid lần nữa thu được tranh tài thắng lợi. Làm tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng đang chuẩn bị lui tràng. Lại bị ba vị Tạ Dạ Gỗ Nạ cầu thủ vây, bọn họ rối rít hướng Tần Hùng đòi áo đấu, Tần Hùng bị làm rất lung túng, bởi vì hắn không biết nên cùng ai trao đổi áo đấu. Cuối cùng để cho Tạ Dạ Gỗ Nạ ba vị đội hữu giữa đi hiệp điều. Có kết quả sau, Tần Hùng cùng đối phương trao đổi áo đấu, sau đó bình tĩnh rời đi. Một màn này bị truyền thông ghi chép xuống, tái sau trọng điểm báo cáo, tuyên bố đây là từ mặt bên thể hiện ra Tần Hùng danh tiếng cùng thực lực bị công nhận trình độ. Kế hắn chinh phục Hà Lan cùng nước Anh sau, hắn ở Tây Ban Nha tái tràng thượng cũng bắt đầu đánh phục đối thủ. Đây là cả kéo lộ dẫn Real Madrid 50 tràng La Liga giải đấu cột mốc tranh tài, cũng là dô hiệu lực Real Madrid 12 chu niên thời gian tiết điểm. Có thể lấy 4-1 tỷ số chiến thắng đối thủ, coi như là làm cho này cá đặc thù cuộc sống vẽ thượng viên mãn số câu. Miệng rộng ca đơ dần kỳ thực ở tái trước liền tuyên dương Real Madrid sẽ ở Tạ Dạ Gỗ Nạ lấy được thắng lợi. Tranh tài cuối cùng lấy xuống cũng để cho hắn có khen ngợi đội bóng cơ hội. Để cho ta cảm thấy kiêu ngạo thị, Real Madrid ở khốn cảnh hạ vẫn lấy được thắng lợi. Mọi người thấy chúng ta sau phòng cầu thủ là thế nào đi chiến đấu, không chỉ có đánh ra trình độ, hữu hiệu bảo vệ khung thành, còn rất có hy sinh tinh thần, chúng ta chính xử ở con đường đi tới thượng. Kỳ thực vô luận ngoại giới như thế nào công kích ca đơ dần, nhưng là có lúc hắn ngôn luận hay là rất trọng yếu, đặc biệt là khen ngợi đội bóng những thứ kia, đối đang tăng lên kỳ đội bóng là có thể sinh ra tác dụng tích cực. Dù sao Florentino thời đại, quá nhiều cầu thủ cũng bao phủ ở cự tinh hào quang hạ, Florentino trong mắt cũng chỉ có cự tinh những thứ này cá thể. Chương 664, rời đội đảo kế thì. Tần Hùng cho là đội bóng đã xu gần với ổn định. Thông qua quý trước huấn luyện đến gần đây 2 tháng tranh tài, sắp xỉ 3 tháng tả hữu trong thời gian, hắn thông qua huấn luyện, đội hữu trao đổi, tranh tài biểu hiện, bắt đầu đội bóng nội bộ tôn trọng cùng công nhận. Hắn cũng không cần bị như chúng tinh phùng nguyệt đối đãi, hắn chỉ là muốn đá hảo cầu. Làm Real Madrid các đồng đội đem hắn coi là sân đấu thượng nòng cốt, có thể dựa vào đối tượng, hơn nữa cấp hắn ứng hưu ủng hộ sau, đội bóng ít nhất tấn công thể hệ phương diện đã xu gần ổn định, đều đâu vào đấy, đại gia các ti kỳ trước, hiểu bản thân cần phải làm gì. Tần Hùng muốn cảm tạ đội trưởng Rô, hắn ở trong này xuyên châm dẫn tuyến tác dụng không thể sao lãng. Mà đội bóng phòng thủ cũng có tiến bộ, cạm kéo lộ chế định xong tiền vệ trụ phòng thủ thể hệ mới gặp gỡ hiệu quả, vấn đề còn lại hoặc là nói thai hoàng ẩm. Đây chẳng qua là cầu thủ cá thể trạng thái hoặc kinh nghiệm vấn đề. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Tần Hùng không nghĩ tới phòng thay đồ sẽ đầu tiên kích nổ một viên lựu đạn. Đang ở đánh bại Tạ Dạ Gỗ Nạ sau, Tần Hùng trở lại khách đội phòng thay đồ tiến hành tắm, đổi xong quần áo sau chuẩn bị rời đi, hắn cùng các đồng đội kinh ngạc thấy cả xạ nổ mặc chỉnh tề đứng ở phòng thay đồ cửa, mặt dẫn mà không phát tức giận viết ở trên mặt. Tần Hùng thị cá tương đối tỉ mỉ người. Hắn đại khái đã đoán được cả xạ nổ phẫn nộ. Từ tranh tài nửa hiệp sau ngay từ đầu, Cả Sà Nô đang ở bên sân nóng người. Sau đó, cái này nóng người thời gian kéo dài đến tranh tài kết thúc. Toàn bộ nửa hiệp sau 45 phút. Bị cả kéo lộ an bài có giống vậy đãi ngộ còn có người ngoài hành tinh Ronaldo, hắn giống vậy cũng ở tại chỗ bên nóng người 45 phút cuối cùng không có mò được 1 phút ra sân thời gian. Tân Hùng chẳng qua là không biết cả Sà Nô đứng ở cửa muốn làm gì. Không một trận, cả kéo lộ xuất tịch hoàn tái sau buổi họp báo tin tức trở lại, mới vừa đi tới phòng thay đồ trước cửa. Chỉ nghe cả Sà Nô nổi khủng trung chiều cả kéo lộ giống lên. Không biết xấu hổ, ngươi cá vô sỉ vật. Ta ở Roma đội thời điểm vì ngươi duy trì mặt mũi, không nghĩ tới ngươi lại như vậy đối với ta. Chúng nhân kinh ngạc. Có lẽ cả Sà Nô đúng là có lý do làm như vậy. Bản thân hắn chính là một viên mìn nổ chậm, chẳng qua là không nghĩ tới hắn thật sẽ phạm hồn. Bởi vì cả Sà Nô thị đã từng nói cả kéo lộ giống như là phụ thân của hắn. Cả kéo lộ đối mặt cả Sà Nô bùng nổ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là xoay người rời đi. Như vậy đội bóng cũng sẽ không dùng chờ cạm kéo lộ tái huấn thoại liền cùng nhau rời đi phòng thay đồ bước lên thuộc về đồ. Có truyền thông ghi chép xuống đoạn này bùng nổ chuyện xưa, rất nhanh truyền khắp Madrid, Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu bóng đá. Ở Real Madrid đại bộ đội trở lại Madrid lúc, đối cả Sà Nô bước đầu xử phạt kết quả là đi ra, cô lập huấn luyện. Cạm kéo lộ đang xử lý những chuyện này phía trên chưa bao giờ sẽ tâm từ thủ nhuyễn. Cái này ngược lại cùng Tần Hùng ở trong trận đấu chiều cạm kéo lộ giống giận có rất lớn khác nhau. Tần Hùng ở trong trận đấu tốt xấu vẫn là vì đoàn đội thắng lợi mà vào hành bùng nổ. Nhưng ở Real Madrid đã lấy được tương đối hài lòng tranh tài kết quả sau, cả Sà Nô bùng nổ là thuộc về tư nhân chút giận tính chất, cho nên cạm kéo lộ giơ tay chém xuống không chút do dự. Ở nơi này xử phạt kết quả sau khi ra ngoài, đội bên trong không có bao nhiêu cầu thủ đồng tình cả Sà Nô. Thậm chí có thể có cầu thủ nội tâm nhìn có chút hả hê. Dù sao cả Sà Nô ở mới mùa bóng tới nay, cả kéo lô đưa cho hắn rất nhiều cơ hội. Real Madrid như vậy câu lạc bộ. Cơ hội vĩnh viễn là vô cùng chân quý. Đại gia cũng không hy vọng cả kéo lô dưới quyền tồn tại như vậy một cá hoặc là nhiều hệ chính, kia thế tất sẽ chia cắt còn lại phi hệ chính cầu thủ cơ hội. Madrid truyền thông giống như là đánh hơi được mùi máu tanh cá mập. Chẳng những tương cả Sà Nô bùng nổ, cùng cả kéo lô quyết liệt miêu tả thành Real Madrid phòng thay đồ lần nữa dung chuyển chứng cứ. Còn nghĩ Ronaldo cũng dính líu vào. Ronaldo cũng ở tại chỗ bên nóng người 45 phút lại không có được ra sân cơ hội. Hắn người đại diện đúng là oán trách, đó là người đại diện phân bên trong chuyện. Ronaldo người đại diện cho là, cạm kéo lộ cách làm thị đối cầu thủ không tôn trọng, bởi vì Ronaldo là một gã đối Real Madrid làm ra cực lớn cống hiến ngôi sao bóng đá. Hơn nữa từ mùa bóng sơ tới nay hắn vẫn khắc khổ huấn luyện, hắn không nên bị đãi ngộ như vậy. Bất quá Ronaldo bản thân cũng rất bình tĩnh. 30 tuổi Ronaldo đã thành thục rất nhiều, bạn tốt của hắn Carlos bày tỏ, Johnny bây giờ hiểu chờ cơ hội chứng minh bản thân. Bất quá vây lượn ở Ronaldo sẽ chuyển nhượng rời đi tin tức vẫn quá mức ồn ào trần thượng. Còn bao gồm Beckham đi lưu cũng được treo mà không quyết vấn đề. Real Madrid ở mùa hè xây dựng lại sau tất nhiên sẽ trải qua như vậy đào thải càng giai đoạn mới, Tân Hùng nhìn chuyện này vô cùng lý trí tỉnh táo. Nhất là Real Madrid như vậy câu lạc bộ, tiền triều cố lại quá nhiều. Nhất định sẽ có người ở thời đại mới trung bị đào thải rơi. Chẳng qua là không nghĩ tới đầu tiên tại chính thức bị đào thải trong hàng ngũ người sẽ là cạm kéo lộ hệ chính cả Sà Nô mà thôi. Bị chiến trang Dion Lisson huấn luyện không khí có chút cổ quái, Tần Hùng không quá thích ứng, hắn thói quen rất nhiều Madrid sự tình, nhưng là phòng thay đổi chính trị văn hóa. Hắn hay là không có thói quen. Real Madrid quá đặc thù. Phòng thay đổi bên trong lãnh đạo tập đoàn quyền phát biểu cũng rất lớn. Thậm chí có thể nói hạng nhất cạnh ký quyết sách. Từ cao tầng đến huấn luyện viên trưởng, rồi đến phòng thay đồ, thì muốn tam trọng ủng hộ mới có thể hoàn mỹ quán triệt là thật. Xử phạt cả Sà Nô chính là một cá cạnh kỹ quyết sách. Thứ hai, Real Madrid đối ngoại chính thức tuyên bố tương cả Sà Nô cô lập huấn luyện quyết định. Câu lạc bộ cạnh kỹ tổng giám Mỹ Dạ Tổ Vịt ở thông báo đối cả Sà Nô xử phạt quyết định lúc liền bày tỏ ra Real Madrid nhất định phải ở chỗ này chuyện thượng cho thấy nghiêm nghị trị quân chi đạo bá lực. Sẽ đối cầu thủ làm ra trừng phạt thị làm người ta khổ sở. Bất quá chúng ta nhất định phải đối với lần này chọn lựa một ít các biện pháp. Real Madrid thị trên thế giới lớn nhất đội bóng, tuân thủ nội bộ kỷ luật thị bắt buộc, cầu thủ cửa cung ứng đối thử dư lấy chấp hành, mà cả Sà Nô mạo phạm hành vi đã đủ nghiêm trọng, vì vậy chúng ta nhất định phải đối với hắn làm ra xử phạt quyết định, cầu thủ cửa nên rõ ràng bọn họ nhất định phải đối huấn luyện viên cùng các đồng đội giữ vững tôn trọng. Thứ 3 Champions League đêm trước, Real Madrid 3 vị nguyên láo cấp cầu thủ. Zo, Guti, Carlos 3 người phát ra giống nhau thanh âm. Ủng hộ câu lạc bộ quyết nghị. Cuối cùng, đến cả kéo lộ xuất tịch Champions League tái trước buổi họp báo tin tức lúc, một mực không có chống lại cuối tuần phòng thay đồ cả xạ nổ bùng nổ sự kiện làm ra đáp lại cả kéo lộ mới đắp quan định luận tựa như mở miệng nói chuyện. Hắn cũng không có tiết lộ gặp nhau đề nghị câu lạc bộ xử trí như thế nào vị này bản thân ngày xưa môn sinh đắc ý, chẳng qua là thừa nhận đội bóng làm ra lạc lệnh cả xạ nổ dừng huấn quyết định trước được bản thân đồng ý. Đối với song phương mà nói, phát sinh chuyện như vậy cũng quá tệ. Làm quyết định như vậy chắc là sẽ không làm người ta khoái trá, bất quá chuyện này đã cáo một đoạn rơi, cả xạ nổ trước mắt đang một mình tiến hành huấn luyện. Ta không cho là chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến đội bóng ở Champions League biểu hiện, ngược lại là ta tin tưởng hội này trước đó chưa từng có tăng cường chúng ta ngưng tụ lực. Khi ngươi bị buộc phải làm một ít chuyện, tỉ như xử phạt đội viên thời điểm, vô luận như thế nào thì không cao hứng nổi, bởi vì đối với bất kỳ người nào mà nói, phát sinh chuyện như vậy cũng quá tệ. Ngày này bị cho rằng là cả xạ nổ rời đi Real Madrid đảo kế thì bắt đầu. Chương 665, vọt lên soát phân, bỏ rơi bao phục. 11 nguyệt một ngày vãn 8 giờ 45 phần, Real Madrid chấn giữ Betmaber nên đón sở tỷ ổ ở bù trả dẹt đội khiêu chiến. Ngoại giới như cũ tập trung chứ Real Madrid phòng thay đồ bên trong phản loạn, đối với Champions League tranh tài cũng không phải là lo lắng quá mức. Cạnh kỹ tầng diện càng ngày càng tốt Real Madrid đang đi ở làm người ta yên tâm trên đường. Bản trang tranh tài cũng không ngoại lệ. Tần hùng Jovan Nịt Tờ Dù Dô bị nhổ tạo thành công kích bầy ở sân nhà đánh ra khí thế kinh người. Dù là sở tỷ ổ ở bù trả dẹt đội thử trước đã có bị Real Madrid đánh băng dạy dỗ, bọn họ cũng cấp thủ thất bại kinh nghiệm trọng điểm áp chế Real Madrid tổ chức nòng cốt Tần hùng. Nhưng là ở Betmaber tác chiến thị phi thường khó khăn, bọn họ không cách nào nắm giữ tranh tài tiết ấu. Tần hùng tắc ở trung chức chàng nhàn đỉnh tiến bộ địa tiến hành tổ chức công tác, tư tư bất quyện địa vì các đồng đội sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 29 phút, sở tỷ ổ ở bù trạ dẹt đội cố gắng liền phó trừ đông lưu. Tần hùng trước chàng tà tắc cấm khu lạc bộ, dỗ bị nổ nội thiết cấm khu sau không ngừng cầu trực tiếp tương cầu quét ngang trước cửa, Van Nịt Tờ Dù nắm chặt cơ hội đẩy bắn đắc thủ. Real Madrid cũng không làm người ta ngoài ý muốn ở sân nhà lấy được dẫn trước. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, sở tỷ ổ ở bù trạ dẹt trong đội chàng vạ dạ tỷ đối tần hùng liên tục phạm quy lũy kế hai tờ hoàng bài bị phạt ra sân. Thiếu đánh một người sở tỷ ổ ở bù trả dẹt đội càng thêm tình cảnh chật vật, ở nửa hiệp sau thứ 57 phút liền do cắt lốt tiếp ứng tần hùng đá phạt hoành chuyển bắn xa phá cửa. 2-0. Đối Real Madrid mà nói đại cục đã định, cạm kéo lộ cho Beckham, Ronaldo, gụ tỷ ra sân thời gian, tần hùng bị thay cho chàng trước hạng nghỉ ngơi. Real Madrid sau đó thế công như cũ rất có uy hiếp, bởi vì sở tỷ ổ ở bù trả dẹt đội tự tin đã hoàn toàn bị phá hủy rớt. Van Nịt Tờ Dù Dự ở tranh tài thứ 73 phút ở cấm khu bên trong thu được penalty, nhưng hắn lại tự mình thao đao tương penalty đá bay. Ở tranh tài kết thúc trước 5 phút, Guti vòng ngoài bắn xa chế tạo thủ môn phát cứu rời tay, Ronaldo trước cửa bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong, đem so với phân cuối cùng như ngừng lại 3-0 thượng. Toàn trường tranh tài kết thúc, UEFA Champions League tiểu tổ tái é tổ thứ 4 ngày thi đấu kết thúc. Real Madrid ở sân nhà 3-0 đánh bại tới chơi sở tỷ ô ô bù trả dẹt đội. Thành công xong giết đối thủ, tích phân đạt tới 9 phân. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Lyon 1-0 tiểu thắng đi Amokie. Vốn tiểu tổ 2 chi xuất tuyến đội bóng đã ra đời. Lyon cùng Real Madrid cặp tay thăng cấp Champions League 16 mạnh. Lyon hiện tích 12 phân. Real Madrid 9 phân. Serti ổ ở bù trạ dẹt đội 3 phân. Đi Amokie 0 phân. Cuối cùng hai đợt tranh tài gặp nhau quyết định Lyon cùng Real Madrid 2 là tiểu tổ thứ nhất. Mà đi ạ mổ kia cùng sở tỷ ổ ở bù trả dẹt đội tương làm một ca UEFA cúp hạng mà chiến đấu. Trước hạn thăng cấp Champions League đấu loại trực tiếp lệnh Real Madrid toàn đội trên dưới tháo xuống một bộ phận trách nhiệm, đặc biệt là ở cúp nhà vua lại tham chiến bối cảnh hạ. Tái sau cả kéo lô biểu dương toàn đội biểu hiện, cầu thủ cửa tắc đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ sẽ lực tranh từ Lyon trong tay cướp đi tiểu tổ thứ nhất. Vì Champions League đấu loại trực tiếp đánh người kế tiếp hảo thăng cấp cơ sở. Cả xã nổ phong ba như cũ không có tản đi. Các cược công ty cho hắn rời đội tiến hành khai bàn. Liên đối giống vậy ở dư luận nước xoáy Ronaldo cũng không tới thành nghi. Cái này một chuyện kiện dù sao cũng là mặt trái, thời gian dài bị truyền thông chú ý cũng không phải là chuyện tốt. Real Madrid cao tầng đi ra tắt lửa. Mỹ dạ tổ vịt bày tỏ cả xã nổ cần hướng toàn đội nói xin lỗi. Phát sinh ở cả xã nổ trên người sự tình đối với chúng ta đội bóng rất bất lợi, đối với cầu thủ mà nói cũng là bất hạnh sự tình. Nếu như hắn có thể ở mấy ngày sắp tới hướng câu lạc bộ nói xin lỗi, ta sẽ rất an ủi, hết thể liền nhìn hắn. Đây thật ra là cấp cả xạ nổ một cá dưới bậc thang, bất quá tính cách hỏa bạo bạ gì tiểu tử như thế nào tùy tiện nhận lỗi. Bị cô lập huấn luyện cả xạ nổ mặc dù trên mặt thường xuyên sẽ mang theo nụ cười, nhưng là hắn tư để hạ hướng đội hưu oán trách vĩnh viễn là hắn từ trước ở Roma lúc là như thế nào ủng hộ duy trì cạm kéo lô, bây giờ cạm kéo lô lại làm cho hắn tâm cảm thấy vô cùng giá rét. Đối với Ronaldo, Mỹ dạ tổ vì tỏ thái độ tắc hơi lộ ra công thức hóa. Hắn cho là Ronaldo cần còn có kiên nhẫn. Huấn luyện viên một mực nói Ronaldo thị hắn tranh tài trong kế hoạch nhân vật trọng yếu, bây giờ liền nhìn hắn trạng thái của mình cùng biểu hiện, ta tin tưởng hắn gần đây sẽ có ra sân cơ hội, Ronaldo bây giờ cần phải có một chút kiên nhẫn. Real Madrid phòng thay đồ cũng không có ngoại giới hình dung dung chuyển, ngược lại là một mảnh gió êm sóng lặng cảnh tượng. Cassano đã bị cô lập, Ronaldo tắc từ mùa bóng trước là được danh giới người. Đại gia bây giờ một lòng một ý điệu tương tinh lực đặt ở cạnh kỹ tầng diện thượng, hơn nữa đội bóng phát huy kéo dài đi cao. Ai cũng không muốn phá hư cái này toàn thân đoàn đội càng ngày càng lý tưởng trạng thái. Lúc ấy gian đi qua 11 nguyệt lúc, Tần Hùng thân thể trạng thái có sở khôi phục, đầu tiên hắn không cần tái trở về châu Á tham gia ASEAN Cup dự trọng tái, Trung Quốc đội thử trước 4 chiến toàn thắng xác định tiểu tổ xuất tuyến, ạ rèn hạ ản sẽ lấy rèn luyện người mới làm chủ, hy vọng Trung Quốc đội có thể lớn mạnh. Ở 11 cuối tháng, sẽ có năm nay quả bóng vàng bình chọn. Tần Hùng tương mục tiêu nhắm ngay cái này tưởng hạng. Hắn cảm thấy năm nay hắn có cơ hội trở thành vấn đỉnh người. Tuy nói xác suất không lớn, nhưng tóm lại nếu so với thượng một năm độ sở hữu ngôi sao bóng đá cũng sống ở Ronaldinho hào quang dưới tình cảnh muốn tốt hơn. Năm nay quả bóng vàng cạnh tranh hậu tuyển cầu thủ thị có thiên thu. Cấp lấy vật cục Italy quốc gia đội thì có hai tên cầu thủ, Vi Phong cùng Cạn Nạ và Dồ thị đại nhiệt nhân tuyển. Trợ giúp Arsenal đạt tới lịch sử tột cùng độ cao Henry, Tân Hùng đồng dạng là nhiệt môn nhân tuyển. Quả bóng vàng vệ miệng người Ronaldinho giống vậy có một tịch địa, nhưng là hợp cúp thượng thấp hơn dự trù biểu hiện, cùng với mới mùa bóng tới nay đê mê. Khiến cho hắn vệ miệng tiếng hô hạ hoạt rõ ràng. Tân Hùng bây giờ bắt đầu điều chỉnh tự ta trạng thái, toàn bộ tinh thần chăm chú ở trong trận đấu, ở quả bóng vàng bình chọn kết quả ra trước khi tới, đây đều là soát phần ấn tượng thời cơ tốt nhất. Hắn cần cao quang biểu hiện, chiếm cứ truyền thông tuyên truyền trang đầu. Để cho hình tượng của mình càng thêm xâm nhập lòng người, đặc biệt là hoành tạc những thứ kia giám khảo thần kinh. 11 nguyệt năm ngày, Real Madrid ở giải đấu thứ 9 vòng chấn giữ Betmaber nên chiến Celta. Tân Hùng diễn ra một bắn hai chuyển, trợ giúp đội bóng 4-2 nghịch chuyển Celta, được tuyển làm toàn trường cao nhất. Đồng thời hắn ở La Liga xạ thủ trên bảng cũng danh liệt thứ 2, kế dưới Van Nistelrooy. Cassano ở tuần này cũng không có lĩnh tỉnh, mị dạ tổ vịt cho hắn nấc thang bị hắn coi là sỉ nhục, vì vậy hắn lựa chọn quyết liệt phương thức tới tống táng bản thân Real Madrid đời sống. Hắn chẳng những không có tiến hành nói xin lỗi, ngược lại ở truyền thông trước công khai bày tỏ bản thân tìm cầu hết thể cơ hội chuyển nhượng rời đi Betmaber, mục đích của hắn địa dĩ nhiên là Italy đội bóng. Real Madrid cao tầng ngược lại cũng thị cứng rắn, chẳng những gật đầu đồng ý để cho Cassano rời đi, thậm chí là có thể miễn phí đem hắn đưa đi. Real Madrid căn bản không kém về điểm kia nhi chuyển nhượng phí, nếu Cassano đã trở thành đội bóng bất an thai hoàng ẩm, như vậy bỏ rơi cái này bao phục thị Real Madrid không kịp chờ đợi phải làm sự tình. Chương 666 cam chịu quả bóng vàng tới tay. Real Madrid ở cúp nhà vua thứ tư tua lần hiệp trong trận đấu vẫn không có tương Tần Hùng liệt vào đại danh đan. Đối thủ dù sao cũng là hạng 3 đội hệ Serie A, nếu như toàn chủ lực xuất kích không khỏi có chút tiểu đề đại tố. Cạm kéo lộ ở thượng một hiệp bị đối thủ 1-1 bức bình sau làm ra đánh giá là chính xác. Nơi trốn vấn đề. Hệ Serie A lạn thái địa để cho Real Madrid chúng tướng không bung ra tay chân, lại không nói bóng đá trúc chắc trúc trở ở sân bóng bên trong cổn động có hay không ảnh hưởng công phòng chất lượng. Chẳng qua là ngôi sao bóng đá tự ta bảo vệ ý thức chỉ biết để cho bọn họ phát huy rất xuống, đại gia đều sợ hãi bị thương. Đánh một cá hạng 3 đội còn bị thương, hơn nữa còn là câu lạc bộ vốn là không coi trọng cúp nhà vua, đây quả thực bồi đến nhà. Lần hiệp tiếp tục phái ra cơ hồ toàn dự bị đội hình Real Madrid ở Betmaber đánh ra lệnh người hâm mộ cửa nhảy cẫng hoan hô tranh tài. Ronaldo ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, phảng phất để cho mọi người sinh ra ảo giác, không gì không thể người ngoài hành tinh trở lại rồi. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà 5-1 thống kích Real Madrid, thẳng tiến cúp nhà vua 16 mạnh. Cạm kéo lộ tái sau bắt lại đội bóng duy nhất ném cầu có khắc chế địa phê bình đội bóng phòng thủ. Nhưng là ngoại giới căn bản không mua chướng. Nhờ vậy, phê bình họa vạn còn có ý nghĩa gì đâu. Ngược lại Real Madrid không thể nào ngưỡng trượng hắn A. Ở quá khứ mấy năm, họa vạn đã chứng minh hắn ở áp lực thật lớn hạ đã không còn là Florentino trong miệng có thể cùng cự tinh cũng tồn đào tạo trẻ sản phẩm. 11 nguyệt 12 ngày. Real Madrid làm khách khiêu chiến Osasuna, La Liga giải đấu thứ 10 vòng đúng kỳ hạn diễn ra. Trạng thái kỳ giai Tần Hùng ở trong trận đấu một lần nữa dùng một truyền một bắn trở thành toàn trường cao nhất cầu thủ. Real Madrid sân khách 4-1 chiến thắng Osasuna, lấy được giải đấu 3 thắng liên tiếp. quả bóng vàng bình chọn ít hiểu còn có nửa tháng. Tái sau cả kéo lô bị ký giả bày bấy dập hỏi, nếu như ở cản nạ vạ rổ cùng tần hùng giữa làm lựa chọn, ngươi cho là người nào nên được tuyển làm quả bóng vàng? Cả kéo lô châm trước một lát sau trả lời, vô luận là cản nạ vạ rổ hay là tần hùng, hai người cũng có lý do trở thành quả bóng vàng. Cản nạ vạ rổ dẫn Italy đội lấy được trí cao vô thượng ngất cụt, tần hùng ở năm nay thu hoạch giải đấu vô địch cùng Champions League vô địch hai hạng trọng yếu đoàn đội vinh dự, còn có một chút làm người ta kinh ngạc cá nhân vinh dự. Nhưng ở năm nay, ta muốn giám khảo cửa sẽ coi trọng hơn ướt cúp thượng biểu hiện. Tân Hùng mặc dù có ướt cúp đôi giày vàng vinh dự, đáng tiếc cái đó tưởng hạng thủy phân quá lớn, ở nhược lưu trên người soát bạo ghi bàn, cái này thật là làm người không cách nào lấy ra tới khoe khoang. Hoặc là làm hắn đánh vào quả bóng vàng có lợi điều kiện. Tân Hùng nghe được cả kéo lồ nói như vậy, trong lòng là có một chút điểm không thoải mái. Hắn biết mình tình thế xấu ở nơi nào, đại tái năm, đại tái đoàn đội thành tích rất trọng yếu. Nhưng làm Real Madrid chủ soái, cạm kéo lồ ít nhất nên bất thiên bất ỷ mới đúng, hắn thoại nửa bộ phận trước đích xác là như vậy, chỉ bất quá một câu cuối cùng, ít nhiều gì sẽ nhắc nhở mọi người năm nay thị hợt cúp năm, câu lạc bộ thành liền có thể không đáng kể, muốn chọn quả bóng vàng. Liên ở hợt cúp trên võ đài những thứ kia thành công đoàn đội chúng tuyển lấy. Phật đi đang khẩn la mật cổ vận hành, vì Tần Hùng xào tác. Hy vọng có thể trợ giúp Tần Hùng vấn đỉnh cá nhân chuyên nghiệp đời sống tột cùng vinh dự. Ở thời gian này tiết điểm, cạm kéo lồ thoại để cho Phật đi phát lôi đỉnh lửa giận. Hắn đem điện thoại đánh cho ca đơ dần, nhắc nhở đối phương ở ký Tần Hùng điều kiện chung, thì bao hàm Real Madrid muốn tích cực vì Tần Hùng tranh thủ thắng được quả bóng vàng điều kiện. Ca đơ dần người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, cao hứng quá mức liền đem một vài cầu thủ cá thể sự tình cấp ném sau, chờ Fizz đi điện thoại đánh tới sau, hắn mới hậu chi hậu giác địa nhớ tới chuyện này, vì vậy hắn ở đối ngoại công khai lên tiếng chung tuyên bố Tần Hùng nên đạt được quả bóng vàng. Miệng rộng chủ tịch thoại nói ra khỏi miệng phản dựng lên phản hiệu quả. Bởi vì hắn trước kia liền cấp người tín khẩu khai hà ấn tượng, thường xuyên họa là từ ở miệng mà ra, lần này ủng hộ Tần Hùng thì phải làm thế nào đây đâu. Tần Hùng bình tĩnh đón nhận thực tế. Theo thời gian ngày càng gần tới, quả bóng vàng Tân Văn quá mức ồn ào trần thượng. Bởi vì Buffon theo Juventus hàng vào CJB giải đấu, hắn ở mới mùa bóng kỳ thực không có bao nhiêu ra ánh sáng xuất, cho nên hắn nhân khí thị đang giảm xuống. Cán nạ vạ rổ thời là gia nhập liên minh Real Madrid, kéo dài ra ánh sáng xuất cực cao. Real Madrid chiến tích chuyển biến tốt, tự nhiên cũng có hắn một phần công lao, cái này thế tất sẽ để cho ủng hộ cản nạ vạ rổ những người ủng hộ phát ra âm thanh càng thêm có lòng tin. Ronaldinho đê mê khiến cho hắn nhân khí cũng bắt đầu hạ xuống, giống vậy giảm xuống còn có Arsenal Henry, kèm theo mới mùa bóng Arsenal chiến tích hạ hoạt rõ ràng, thiếu hụt Tần Hùng sau thực lực hạ xuống, Henry một người không đủ để khiêng Arsenal ở vào vương giả địa vị, hắn vẫn rất cố gắng, nhưng không cách nào thay đổi Arsenal tiến vào chập phục kỳ thực tế. Ở Real Madrid nên đón La Liga thứ 11 vòng tranh tài trước, một cá tin dữ từ bù ạ bẹt chuyển tới. Ngày xưa Real Madrid truyền kỳ cự tinh Puskas nhân bệnh qua đời đời. Real Madrid quan phương cử hành điệu đọc nghi thức, miễn hoài vị này từ trước ở sân bóng thượng vì Real Madrid lập được công lao hãn mã phi tướng quân. 11 nguyệt 18 ngày vãn 8 giờ. Real Madrid trúng tướng ở tham chiến La Liga thứ 11 vòng lúc cánh tay dây dưa hắc xa, kỷ niệm cố đi Puskas. Tân Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu diễn ra trợ công mai nở 2 độ, một lần nữa trở thành đội bóng chiến thắng mấu chốt tiên sinh. 3-1. Real Madrid ở bắt lại sạn tăng đỡ sau lấy được giải đấu 4 tháng liên tiếp. Kèm theo Tân Hùng cá nhân liên tục cao quang biểu hiện, hắn tin chắc bản thân có tư cách ở năm nay đánh vào quả bóng vàng. Đang hắn ra tâm bừng bừng lúc, tái sau thứ nhất Tân Văn làm hắn cùng hắn đoàn đội cảm nhận được tình huống không ổn. Thông qua ngoại giới phân tích, đại gia cũng nhận định năm nay quả bóng vàng cuối cùng chiến tranh sẽ là Tần Hùng cùng cản nạ vạ rổ giữa Real Madrid nội chiến. Buffon, Henry, Ronaldinho đều ở đây nhất thời kỳ mấu chốt lộ ra hậu kình chưa đủ. Mà Tần Hùng cùng cản nạ vạ rổ tình huống tắc vô cùng vi diệu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Real Madrid biểu hiện xuất sắc, hai người cũng sẽ thêm phân. Ở chiến thắng sạn thắng đợt sau, cản nạ vạ rổ cá nhân quan phương website ban bố một phần thanh minh. Giống như là ở cam chịu quả bóng vàng tới tay. Một cá tinh diệu tuyệt luân 2006 năm, một cá tràn đầy thắng lợi cùng vô địch chia năm. Nếu như có thể có quả bóng vàng, như vậy ta tương có một cá hoàn mỹ 2006 năm, con ta lúc mơ ngộng chỉ biết thực hiện. Ở Italy, mọi người mỗi ngày đều đang nói luận quả bóng vàng, đàm luận ta, Buffon, dĩ nhiên còn có Henry, Tần Hùng. Ta biết thị, ta có một cá hoàn mỹ vượt cúp lữ trình, mà ở trước đó, ta cũng lấy được giải đấu vô địch. Nói cách khác, ta chuyên nghiệp đời sống ở 2006 năm đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ta biết, đối với một cá hậu vệ mà nói, quả bóng vàng thường thường cao không thể leo tới, nhưng ta đối với nó khát vọng thị lộ vẻ dễ thấy, vậy sẽ là đối với ta lớn nhất khẳng định. Để cho bọn chúng ta đợi 11 nguyệt 27 ngày kết quả cuối cùng ít hiểu đê.